Chương 1043, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chương 1043, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lạc Bảo Thánh Nhân xuất hiện, nhường tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người khác có lẽ còn chưa từng nghe qua Lạc Bảo Thánh Nhân, nhưng Tiền Siêu Đa lại rõ ràng nhất, bởi vì hắn đến truyền thừa, tuy là Hoàng Tuyển Thánh Nhân tàn niệm cho hắn, nhưng Hoàng Tuyển Thánh Nhân cũng là đến từ lúc vị này Lạc Bảo Thánh Nhân truyền thừa. Lạc Bảo Thánh Nhân hẳn là cái này trăm vạn năm bên trong tu nhân quả thiên đạo người mạnh nhất. Giờ phút này, Lạc Bảo Thánh Nhân tàn niệm thế mà xuất hiện, thậm chí nói muốn toàn lực hiệp trợ Kỳ Lân Thánh Nhân. Kỳ Lân Thánh Nhân biết, Lạc Bảo Thánh Nhân giống như nàng tín niệm, nàng tự nhiên tin tưởng Lạc Bảo Thánh Nhân chân tâm thật ý, nàng lấy tay ngưng ra một cái quan cầu nói, quá nhiều lời nói, ta sợ trì hoãn thời gian, ta trước cho ngươi một sợi mở ra suy nghĩ, bên trong có cái này trăm vạn năm sự kiện lớn, còn có thiên hạ này đại khái tình huống, cùng tình huống trước mắt. Lạc Bảo Thánh Nhân nhẹ gật đầu, tiếp nhận Kỳ Lân Thánh Nhân đưa tới quan cầu, hấp thu quan cầu sau, sắc mặt hắn một hồi âm tình biến ảo. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hồng Chiến, Hồng Đế lại nghĩa, Lạc Bảo thất kính. Hồng Chiến sững sờ, vội vàng đáp lễ lại nói, gặp qua Lạc Bảo Thánh Nhân, tại hạ gây nên, không có ý nghĩa. Lạc Bảo Thánh Nhân lắc đầu nói, tội nghiệp thiên đạo chính là Ngân Hà Tiên Vực vô cùng trọng yếu thiên đạo, việc quan hệ thương sinh, ngươi có thể không tiếc tất cả, trải qua ngàn khó bạc khổ, gánh vác vô số bêu danh cùng không hiểu, cũng đang toàn lực bổ thiên, chiến công của ngươi không kém gì chúng ta. Hồng Chiến sững sờ, Lạc Bảo Thánh Nhân lời nói thế nào kỳ quái như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân Thánh Nhân, Kỳ Lân Thánh Nhân có phải hay không lại tung tin đồn nhảm? Kỳ Lân Thánh Nhân đối Hồng Chiến chăm chú gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Hồng Chiến, hắn biết Kỳ Lân Thánh Nhân cho Lạc Bảo Thánh Nhân trong tin tức định tài liệu thi hàng lậu. Bất quá, hẳn là chuyện tốt, hắn cũng không ngạc trần, chỉ là gật đầu nói, tiền bối quá khen, cái này là chúng ta thường sinh trách nhiệm. Lạc Bảo Thánh Nhân nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi là muốn những thứ kia? Hồng Chiến gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị khải ra nơi này bảo vật, dùng tới đối phó ngoại ma. Nhưng không rõ ràng nơi này tình huống cụ thể, còn xin tiền bối không tiếp cáo chi. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, trong này bị lại là cựu cương tinh vực cựu đại tổ binh một trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ, chúng người thần sắc khẽ động. Hồng Chiến cùng Kỳ Lân Thánh Nhân lại trên mặt vui mừng, tổ binh có thể là đồ tốt. Bất quá, nó hiện tại có thể không an phận, cũng không tốt lấy. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, vì sao? Hồng Chiến hiếu kỳ nói, nó tại bảo tạc bên trong. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, tại bảo tạc bên trong. Đám người khó hiểu nói. Lạc Bảo Thánh Nhân hồi ức nói, năm đó Quá Lệ Ma Thần Vương lĩnh vô số ngoại ma đại quân xâm lấn ta cựu cương tinh vực, chúng ta ngăn địch tại cựu cương tinh vực biên giới, trận chiến kia cực kỳ thảm thiết, mấy vị thánh nhân lần lượt chiến tử. Đương nhiên, ngoại ma một phương cũng tổn thất nặng nề. Ta cùng một số người phụ trách thao túng Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ là không gian trí bảo, chúng ta dùng này thành công vây giết một gã ma thần. Về sau, chúng ta dùng bảo vật này đi khốn Quá Lệ Ma Thần Vương, lại xảy ra vấn đề. Quá Lệ Ma Thần Vương cuối cùng xông phá Sơn Hà xã Tắc Đồ, càng đem Sơn Hà xã Tắc Đồ xung kích đến băng liệt, khổng lồ không gian chi lực tại nội bộ đại va chạm, dẫn tới Sơn Hà xã Tắc Đồ sắp nổ lớn. Sau đó thì sao? Kỳ Lân Thánh Nhân hỏi. Trận chiến kia kết thúc, Quá Lệ Ma Thần Vương lĩnh ngoại ma nhóm tạm về lưu nuôi, chúng ta cũng tử thương thảm trọng, chúng ta không cần đường lui, lấy mệnh ô tư bính, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Cuối cùng, có thể miễn cưỡng sống sót thánh nhân, chỉ còn lại đệ nhất thánh nhân. Lạc Bảo Thánh Nhân hồi ức nói. A, đệ nhất thánh nhân mang theo chúng ta toàn bộ hy vọng trở về, bất quá hắn cũng sống không lâu. Cũng không lâu sau cũng vẫn lạc a. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, thánh nhân chi vị, tân hỏa tương truyền, chúng ta vẫn tại. Lạc Bảo Thánh Nhân gật đầu nói, năm đó ta cũng là tại lúc bỏ mạng, lại thấy được Sơn Hà xã Tắc Đồ sắp nổ lớn, chúng ta đã không có dư thừa lực lượng ngăn trở. Nổ tung sẽ như thế nào? Không thể chữa trị sao? Có thể chữa trị, nhưng lúc ấy tình huống là, một khi bạo tạc, đa số mảnh vỡ nổ ra cựu cương tinh vực, liền rốt cuộc tìm không được, coi như khôi phục, cũng biết lưu lạc bên ngoài, lại không phải ta cựu cương tinh vực vật. Bằng vào chúng ta lúc ấy còn sót lại lực lượng, không kịp tại nó bạo tạc trước, dẫn nó tiến về cựu cương tinh vực chỗ sâu. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, vậy các ngươi là làm sao làm? Phong ấn nó, liền không gian của nó bạo tạc xung kích, cùng nhau phong ấn, chờ đợi về sau người đem nó vấn đề giải quyết, lại đem Sơn Hà xã Tắc Đồ lưu tại cựu cương tinh vực, tiếp tục hộ ta thương sinh. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, liền không gian bạo tạc trạng thái cũng cùng nhau phong ấn, các ngươi dùng lực lượng thời gian. Kỳ Lân Thánh Nhân hỏi, đối, ta mặc dù không có thời gian chi lực, nhưng theo ta xuất chiến có hai tên viên mãn đạo chủ, bọn hắn đều tu đến Đại La Kim Tiên tầng 10, bọn hắn đều tu Khôn Chi Thiên Đạo, có thể hình thành một cố đặc thù lực lượng thời gian, vừa dễ dàng phong ấn cô này nổ lớn. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, hai vị viên mãn đạo chủ. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, bọn hắn gọi Hoàng Tuyển cùng Bích Lạc. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, Hoàng Tuyển, Bích Lạc. Đám người kinh ngạc nói. Lạc Bảo Thánh Nhân gật đầu nói, bọn hắn lúc ấy cũng bị thương tổn tới căn bản, vẫn là sắp đến, nhưng bọn hắn có luân hồi chuyển thế cơ hội, bọn hắn muốn đem riêng phần mình sức mạnh còn sót lại phong tại tâm chi không gian, mà đối đãi đời sau lại dùng. Ta khuyên bọn hắn, để bọn hắn đem riêng phần mình sức mạnh còn sót lại toàn bộ dùng cho phong ấn Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ba người chúng ta cùng nhau là thường sinh giữ vững cái này tổ binh, là cảm kích bọn hắn hy sinh, ta hứa hẹn trước khi chết thi pháp dẫn dắt nhân quả, để cho ta thánh nhân vị đời sau rơi xuống trong tay bọn họ, để cho bọn họ tới thế trở thành thánh nhân. Bọn hắn đồng ý. Lạc Bảo Thánh Nhân gật đầu nói, bọn hắn đồng ý. Bọn hắn đem lực lượng chút vào riêng phần mình tâm bảo bên trong, một đóa 12 sắc bị ngạn hoa, một đóa tứ sắc bị ngạn hoa, hai đóa bị ngạn hoa dung hợp hóa thành một đóa 16 sắc bị ngạn hoa. 16 sắc bị ngạn hoa, phong ấn thời gian, muốn bạo tạc Sơn Hà xã tắc đồ, phong ấn trong đó, lại từ ta toàn bộ chuyển thừa cùng lực lượng, bao khỏa vật này, ngay tại lúc này trạng thái. Thì ra là thế. Hồng Chiến gật đầu nói. Ta tiêu vong trước thực hiện lời hứa, đem thánh nhân vị cùng bọn hắn tương lai chuyển thế thân, hình thành nhân quả kết nối, ta cho bọn hắn một người một phần chuỗi nhân quả, bọn hắn đều có trở thành thánh nhân nhân quả, ai có thể trở thành thánh nhân, toàn bằng tiên ý. Lạc Bảo thánh nhân hồi ước nói. Bọn hắn chuyển thế chi thân, danh tự chưa biến, đều trở thành thánh nhân. Kỳ Lân thánh nhân nói. A. Hoàng Tuyền thánh nhân trước trở thành thánh nhân, Hoàng Tuyền thánh nhân vẫn là sau, thánh nhân bị Bích Lạc thánh nhân đoạt được. Kỳ Lân thánh nhân giải thích nói. Lạc Bảo thánh nhân nhíu mày trầm tư một chút, nhẹ gật đầu. Chỉ là về sau, Bích Lạc thánh nhân ở đây thiết lập ván cục, tính toán Hoàng Tuyền thánh nhân hậu nhân, hắn Kỳ Lân thánh nhân đem nơi này tình huống cẩn thận nói một lần. Lạc Bảo thánh nhân hỏi, Bích Lạc thánh nhân, thế mà âm hiểm thiết lập ván cục, hắn đối đại thương sinh như thế nào? Kỳ Lân thánh nhân trầm ngâm một hồi, nói, ta biết, cùng là thánh nhân, ta không nên bố trí hắn, nhưng theo rất nhiều dấu hiệu xem ra, hắn khả năng cùng ngoại ma có cấu kết. Nhưng có chứng cứ. Lạc Bảo thánh nhân biến sắc. Kỳ Lân thánh nhân hỏi hướng Hồng Chiến, kia phần chất bẩn còn tại? Hồng Chiến lấy ra một đoàn bị áp xúc hắc khí, đưa ra nói, còn ở nơi này. Ta vừa mới cho suy nghĩ của ngươi bên trong, hẳn là có một vị Viêm Phong thánh nhân, đệ tử của hắn Trường Mi Phật Tổ, từng tao ngộ ngoại ma thi triển một phần thánh nhân nguyền rủa, kia phần nguyền rủa bên trong hung thai bị rút ra, nhưng còn có những này chất bẩn, ta ở trong đó thôi diễn tới một vị Bích Lạc thánh nhân khí tức. Hẳn là ngoại ma theo Bích Lạc thánh nhân chỗ, cầu một phần thánh nhân nguyền rủa. Kỳ Lân thánh nhân giải thích nói. Lạc Bảo thánh nhân phóng thích một cỗ kim quang, bao phủ đoàn kia bị áp xúc hắc khí, đầu ngón tay không ngừng kết động. Một lát sau, hắn mới chán nản nói, 100 năm, thật không nghĩ tới có thể như vậy là người, là sẽ thay đổi. Tiên bối, ta biết ngươi cảm niệm Hoàng Tuyền, Bích Lạc đã giúp ngươi, nhưng Hoàng Tuyền thánh nhân cái chết, chỉ sợ cũng có kỳ quặc, huyết mạch của hắn đời sau, bây giờ lại đi tới hôm nay độ cao, còn xin tiền bối, nể tình Hoàng Tuyền thánh nhân công tích bên trên, giúp một chút bọn hắn. Kỳ Lân thánh nhân nói. Lạc Bảo thánh nhân gật đầu nói, ta đã biết, ta là cảm ơn Bích Lạc, nhưng hắn nếu vì ngoại ma dương mắt, kia chính là ta cựu địch, ta sẽ không giúp hắn. Tiền bối đại nghĩa. Kỳ Lân thánh nhân thi lễ nói. Tất cả mọi người đối Lạc Bảo thánh nhân thi lễ. Lạc Bảo thánh nhân nói, theo sự miêu tả của ngươi đến xem, nơi này xác thực bị Bích Lạc sửa đổi cách cục, Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài có 2 tầng bao khỏa, một tầng là lực lượng của ta, một tầng là 16 sắc bị ngạn hoa lực lượng. Lúc đầu, lực lượng của ta bên ngoài, 16 sắc bị ngạn hoa lực lượng ở bên trong tầng. Chỉ muốn các ngươi thu thập đủ hoàng tiền lực lượng, Bích Lạc lực lượng hoặc Lạc Bảo kim tiền lực lượng bên trong bất luận một loại nào lực lượng, đều có thể tỉnh lại ta, để cho ta nhắc nhở các ngươi này cách cục. Nhưng bị hắn sửa đổi cách cục, các ngươi liền liên lạc không được ta. Liên lạc không được tiền bối, sẽ có gì kết quả? Không có chỉ điểm của ta, các ngươi một khi chút vào đầy đủ hoàng tiền lực lượng, 16 sắc bị ngạn hoa liền sẽ bừng lòng, lại không cách nào bị các ngươi khống chế cùng sử dụng, sau đó, Sơn Hà xã tắc đồ nổ lớn, đem toàn bộ các ngươi nổ chết." Lạc Bảo thánh nhân nói. "A." Mọi người sắc mặt biến đổi. Muốn khống chế 16 sắc bị ngạn hoa, không chỉ có muốn hoàng tuyển lực lượng, còn cần Bích Lạc lực lượng. Các ngươi thiếu khuyết Bích Lạc lực lượng, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ chết. Bích Lạc thánh nhân quay đầu lại thu thập tàn cuộc, có thể lợi dụng hắn Bích Lạc lực lượng, tùy tiện thu lấy 16 sắc bị ngạn hoa." Lạc Bảo thánh nhân nói. "Hắn muốn chúng ta chết, lại cuối cùng hái quả." Tiên Cự Đa tức giận nói: "Các ngươi thả ra lần này nổ lớn, coi như không chết, cũng biết cùng Sơn Hà xã tắc đồ hình thành đại nhân quả, thậm chí sẽ dẫn độ vô số tội nghiệp nhập thể, hắn không muốn nhiễm phần này tội lớn nghiệp, cho nên muốn để các ngươi làm kẻ chết hay." Lạc Bảo thánh nhân nói: "Hắn thật tác động." Tiên Cự Đa giọng căm hận nói: "Chương 1044, ba huynh muội được bảo chương 1044, ba huynh muội được bảo đám người tâm buồn bực Bích Lạc thánh nhân tác động, Hồng Chiến lại ám thở phào, ít nhất, cục diện trước mắt biểu hiện, Bích Lạc thánh nhân sẽ không thời điểm nhìn chằm chằm nơi này, lưu cho thời gian của bọn hắn còn rất dư dả." Tiền bối, chúng ta muốn lấy trong cái này tất cả tạo hóa, không biết muốn từ đâu bắt đầu. Hồng Chiến hỏi. Tất cả tạo hóa. Lạc Bảo thánh nhân nghi ngờ nói. Kỳ Lân thánh nhân cũng nói, Bích Lạc thánh nhân suy tính qua nhân quả, nơi đây bảo vật, cùng hoa bất vãn, tiền cự đa, tiền siêu đa có đại nhân quả. Tiền bối, ngươi tu nhân quả thiên đạo, có thể nhìn ra sao nhân quả sao? Lạc Bảo thánh nhân nhìn về phía ba người, đầu ngón tay nhẹ nhàng kết động, suy tính một hồi, gật đầu nói, không sai, hoàn toàn chính xác có đại nhân quả. A, đám người nhãn tình sáng lên. Các ngươi gọi tiền cự đa, tiền siêu đa, hoa bất vãn. Lạc Bảo thánh nhân hỏi, "Là?" Ba người lập tức gật đầu nói. Lạc Bảo thánh nhân cảm thán nói, "Hoàng Tuyền a Hoàng Tuyền, ngươi tốt năng lực a." "Tiền bối ý gì?" Hoa Bất Vãn hiếu kỳ nói. Lạc Bảo thánh nhân hỏi hướng ba người, "Hoàng Tuyền thánh nhân tu Khôn Chi Thiên Đạo, lại tu Nhân Quả Thiên Đạo." Hoa Không tối nay đầu nói, "Chúng ta tại Hoàng Tuyền thánh nhân mộ, gặp qua tiên tổ tàn niệm, hắn nói, trí nhớ của hắn bị xóa đi một bộ phận, nhưng hoàn toàn chính xác cùng tu hai đại thiên đạo." "Cái này là được rồi." Lạc Bảo thánh nhân nói. "A." Hắn hẳn là suy tính tới chính mình có tử kiếp sắp tới, nhưng ở tử kiếp bên trong, tìm được một chút hy vọng, hắn làm một chút bố trí, đem ngày xưa ta lưu cho hắn chuỗi nhân quả, chuyển di cho hậu nhân. Về phần cái nào hậu nhân có thể được chuỗi nhân quả, liền xem thiên ý các ngươi tu Khôn Chi Hoàng Tuyền nói, lại tu nhân quả thiên đạo, cho nên, phần này chuỗi nhân quả, rơi vào ngươi trên người chúng, các ngươi như không có như vậy tu hành, chuỗi nhân quả sẽ rơi vào các ngươi sau trên thân người. Lạc Bảo thánh nhân nói, đây có gì dùng? Hoa Bất Vãn hiếu kỳ nói, rơi trên người các ngươi, nơi này tất cả, cũng sẽ là cho các ngươi chuẩn bị. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Hoa Bất Vãn vẻ mặt một hồi ngưng trọng, hỏi: Bích Lạc Thánh Nhân ở chỗ này giết hại cha mẹ ta, ta tiên tổ Hoàng Tuyển Thánh Nhân cũng biết sao? Hắn không biết rõ, nhưng nhân quả một khi hình thành cũng sẽ không sửa đổi, mặc kệ Bích Lạc tới hay không phải dối, phần này nhân quả đều là các ngươi, không ai cướp đi được. Liền giống bây giờ, Bích Lạc đã nhúng tay, thật là, ngươi bên này cũng xuất hiện hồng chiến cùng Kỳ Lân Thánh Nhân, bình định lập lại trật tự. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Hoa Bất Vãn lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, ít nhất cha mẹ cái chết cùng tiên tổ Hoàng Tuyển Thánh Nhân không quan hệ, chính là Bích Lạc Thánh Nhân cố ý gây nên. Kỳ Lân Thánh Nhân thần sắc khẽ động, phân tích nói, Hoàng Tuyển Thánh Nhân lo lắng nhân quả sẽ xảy ra rối loạn, cho nên xóa đi hắn Thánh Nhân mộ bên trong tàn niệm bộ phận ký ức. Ngươi thế nào biết cái kia sợi tàn niệm là thật bị xóa đi bộ phận ký ức nữa nha? Lạc Bảo Thánh Nhân cười nói. Đám người thần sắc cứng lại, tiếp theo nhẹ gật đầu. Mà thôi, chuỗi nhân quả tại trong tay các ngươi cũng coi là thiên ý à, tiền cự đa, tiền siêu đa, các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lạc Bảo Thánh Nhân hỏi. Hai người nhãn tình sáng lên, tự nhiên biết là đại tạo hóa. Đệ tử tiền cự đa, bái kiến sư tôn. Đệ tử tiền siêu đa, bái kiến sư tôn. Hai người vội vàng lễ bái xuống tới. Các ngươi vừa rồi đầu nhập Lạc Bảo Kim Tiền biển hai cái Lạc Bảo Kim Tiền, có một cái là Hoàng Tuyển luyện chế a? Lạc Bảo Thánh Nhân hỏi. Là tiên tổ truyền cho ta. Tiền siêu đa gật đầu nói. Luyện đến rất tốt, nhưng còn chưa đủ, ta chỗ này nhìn Lạc Bảo Kim Tiền có rất nhiều, nhưng chân chính nói đến chỉ có hai cái, một cái là bởi vì một cái là quả ta cho các ngươi truyền thừa, có thể để các ngươi luyện hóa cái này hai cái Lạc Bảo Kim Tiền. Tiền cự đa đến bởi vì chi Lạc Bảo Kim Tiền, tiền siêu đa đến quả chi Lạc Bảo Kim Tiền. Các ngươi các tu một mạch, hợp lại uy lực sẽ lớn nhất. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Hai người cảm kích nói. Tới trước mặt ta đến, ta truyền cho các ngươi bí pháp, thu ta còn sót lại lực lượng, giết nhiều một chút ngoại ma. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Là. Hai người quỳ tiến lên phía trước nói. Lạc Bảo Thánh Nhân lấy tay một chút hai người mi tâm, ông một tiếng, vô số tin tức chút vào hai người mi tâm không gian. Nhập định tiêu hóa a, tốt nhất nhập tâm chi không gian lĩnh hội. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Là. Hai người ứng tiếng nói. Bọn hắn khoanh chân nhập định, tiến vào tâm chi không gian. Lạc Bảo Thánh Nhân quay đầu nhìn về phía Hoa Bất Vãn nói, kỳ thật, cùng ngươi có nhân quả chính là 16 sắc bị ngạn hoa, nó ẩn chứa một loại lực lượng thời gian. 16 sắc bị ngạn hoa. Khôn chi thiên đạo, tu hành điểm ba loại phương hướng, Khôn đỉnh thân thể tu hành, Hoàng Tuyền đường tu hành, Bích Lạc đường tu hành, đều có khuyết điểm. Nhưng, Hoàng Tuyền, Bích Lạc lực lượng hợp nhất, có thể ngưng ra 16 sắc bị ngạn hoa, như lại từ Khôn đỉnh thân thể tu luyện, liền có thể tu thành hoàn mỹ nhất Khôn chi thiên đạo, có thể khống chế một loại lực lượng thời gian. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, tiền bối, ta chính là Khôn đỉnh thân thể, ta như luyện này 16 sắc bị ngạn hoa, có phải hay không ta liền có thể tu thành hoàn mỹ nhất Khôn chi thiên đạo? Hoa Bất Vãn vẻ mặt mong đợi nói. Lạc Bảo Thánh Nhân gật đầu nói, không sai, thật là, ngươi không thu được 16 sắc bị ngạn hoa à, nó cần cực kỳ khổng lồ Hoàng Tuyển cùng Bích Lạc chi lực, khả năng thu lấy. Hoa Bất Vãn lấy ra một cái màu vàng hình cầu, nói, đây là ngã đại ca, theo ngoài hành tinh vực thu thập tới Hoàng Tuyển chi lực, đủ sao? Lạc Bảo Thánh Nhân nhìn một hồi, nói, Hoàng Tuyển chi lực là đủ, nhưng Bích Lạc chi lực đâu? Còn cần rất nhiều Bích Lạc chi lực mới được, ngươi có sao? Cái này Hoa Bất Vãn sắc mặt cứng đờ. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động, lật tay lấy ra một cái hạt châu, hỏi, tiền bối, cái này đủ sao? Đây là Lạc Bảo Thánh Nhân sững sờ, kinh ngạc nói, mấy năm trước ta cùng Bích Lạc Thánh Nhân hạ một ván cờ sau, lấy một vài điều kiện đổi lấy Bích Lạc thần châu. Truyền thuyết là Bích Lạc Thánh Nhân hoa vô số tinh lực luyện chế bảo vật, nội bộ đều là Bích Lạc chi lực. Hồng Chiến nói rằng, phụ quân, đây là trong truyền thuyết Bích Lạc Thánh Nhân chí bảo Bích Lạc thần châu. Hoa Bất Vãn kinh hỉ nói. Hồng Chiến đưa ra Bích Lạc thần châu. Lạc Bảo Thánh Nhân lại nghiên cứu một hồi, cười khổ nói, quả nhiên là nhân quả đã thành, tất cả đều là định số a. Tiền bối, có thể chứ? Hoa Không Thời Kỳ cuối chờ mà hỏi thăm. Có thể. Có cái này hai phần lực lượng, ngươi có thể thu lấy 16 sắc bị ngạn hoa. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hoa Bất Vãn nói rằng, chỉ là ngươi chỉ có thể luyện hóa 16 sắc bị ngạn hoa, tạm thời còn không thể lấy đi 16 sắc bị ngạn hoa, nếu không phong tại nội bộ Sơn Hà xã tác đổ liền nổ lớn, các ngươi cần làm tốt ứng đối vạn toàn chuẩn bị. Lạc Bảo Thánh Nhân nói. Tiền bối yên tâm, ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. Phiên thoái tiền bối chỉ điểm Hoa Bất Vãn thao tác cụ thể. Hồng Chiến gật đầu nói. Lạc Bảo Thánh Nhân nhẹ gật đầu. Kế tiếp, Hoa Bất Vãn dưới sự chỉ điểm của hắn ngồi xếp bằng, trước đem Hoàng Tuyển chi lực cùng Bích Lạc chi lực chút vào khôn trong đỉnh tiến hành luyện hóa, tiếp theo đem luyện hóa lực lượng chút vào vô số Lạc Bảo Kim Tiền bao khỏa bảo vật. Mặc dù cách đại lượng Lạc Bảo Kim Tiền, nhưng Hoàng Tuyển chi lực cùng Bích Lạc chi lực vẫn là xông vào nội bộ, nhường nội bộ run lên bần bật. Hồng Chiến vẻ mặt nghiêm túc, làm xong lôi kéo đám người thông qua luân hồi đường rời đi chuẩn bị. Cũng may mọi thứ đều tại khống chế bên trong, một cỗ mười lục sắc quang mang chậm rãi bị dẫn xuất, chút vào Hoa Bất Vãn mi tâm. Hoa Bất Vãn ngồi xếp bằng, luyện hóa cỗ này liên tục không ngừng gọt tới mười lục sắc quang mang. Sau một ngày, Tiền Siêu Đa cùng Tiền Cự Đa tỉnh, bọn hắn đã sơ bộ nắm giữ Lạc Bảo Thánh Nhân truyền thừa. Tiếp theo tại Lạc Bảo Thánh Nhân chỉ điểm, bắt đầu luyện hóa còn sót lại lực lượng. Vâng, vô số kim sắc lực lượng tràn vào huynh đệ trong cơ thể hai người, vô số Lạc Bảo Kim Tiền cũng bay lên trời, vờn quanh hai người xoay tròn, hai người đang toàn lực nhận lấy Thánh Nhân còn sót lại lực lượng. Mấy ngày sau, tất cả kim sắc lực lượng đều chút vào huynh đệ trong cơ thể hai người, vô số Lạc Bảo Kim Tiền cũng dung hợp thành hai cái, phân biệt rơi vào hai huynh đệ trong tay. Hai huynh đệ giờ phút này toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, cảm nhận được thể nội chồng chất lực lượng khổng lồ, bọn hắn cảm kích bái hướng Lạc Bảo Thánh Nhân, nhiều tạ ơn sư tôn. Lạc Bảo Thánh Nhân nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía mất đi hắn lực lượng bao khỏa bảo vật, nơi đó bây giờ bị một cái 16 sắc kén lớn bao vây lấy, kén lớn bên trên có một đóa 16 sắc bị ngạn hoa quang ảnh hình vẽ, đang phong ấn nội bộ muốn bạo tạc Sơn Hà xã tác đồ. Hoa bất vãn trong nhập định, đối 16 sắc bị ngạn hoa luyện hóa càng ngày càng sâu. Tất cả đã đi đến quỹ đạo, không cần ta lại chỉ điểm. Lạc Bảo Thánh Nhân nói, quay đầu, hắn nhìn về phía Hồng Chiến cùng Kỳ Lân Thánh Nhân nói, ta tàn niệm lực lượng hao hết, kế tiếp, Cửu Cương tinh vực, liền ta cầu các ngươi rồi. Cần tuân tiền bối dạy bảo, cung tiễn tiền bối. Kỳ Lân Thánh Nhân cùng Hồng Chiến, cung kính thi lễ nói, cung tiễn sư tôn. Tiền siêu đa, tiền cự đa quỷ, cung tiễn nói. Lạc Bảo Thánh Nhân lại liếc mắt nhìn bốn phía, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng thân hình đã từ từ tan đi. Chương 1045, Lục Khinh Bái Sư chương 1045, Lục Khinh Bái Sư Lạc Bảo Thánh Nhân tàn niệm tan đi, lại cho đám người lưu lại to lớn tạo hóa. Tiền cự đa, tiền siêu đa thể nội tràn đầy Lạc Bảo Thánh Nhân cho lực lượng, bọn hắn cần phải thật tốt luyện hóa. Hoa Bất Vãn cũng tại tiếp tục luyện lấy 16 sắc bị ngạn hoa, rõ ràng đã đi lên quỹ đạo, sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ là muốn luyện hóa 16 sắc bị ngạn hoa, còn cần một chút thiên. Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi vẫn là ngẫm lại, kế tiếp xử lý như thế nào Sơn Hà xã tắc đồ nổ lớn a. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, quay đầu nói, tiền siêu đa, ngươi cùng ngươi ca ở đây nhập định, bảo vệ cẩn thận không muộn, ta đi tìm hiểu xử lý như thế nào Sơn Hà xã tắc đồ nổ lớn. Yên tâm đi, ta cùng đại ca thay phiên nhập định chăm sóc thật nhỏ muội. Tiền siêu đa nói rằng. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, mang theo Giả Phong cùng Kỳ Lân Thánh Nhân bước ra này bí cảnh. Ra bí cảnh, Hồng Chiến đối Giả Phong nói rằng, truyền tin quỷ tiên sinh, hỏi thăm hắn, có thể có biện pháp xử lý phần này nổ lớn. Là. Giả Phong gật đầu, lui ra ngoài. Quỷ tiên sinh là ai? Kỳ Lân Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Hắn là Đại Thanh Khâm Thiên Giám giám chính, phong thủy quỷ mạch khôi thủ, đối phong thủy trận pháp cực kỳ am hiểu. Hồng Chiến nói rằng, kia cấp bậc nổ lớn, ít nhất cần một vị thánh nhân toàn lực hiệp trợ, khả năng bình ổn tiết lực a. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, trước chờ quỷ tiên sinh bên kia trả lời chắc chắn a, như thực sự không có cách nào, ta lại mời các thánh nhân hỗ trợ. Hồng Chiến nói rằng. Kỳ Lân Thánh Nhân nhẹ gật đầu, tiếp theo gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Chiến bên hông. Tiền bối, trên người của ta có gì không ổn sao? Hồng Chiến nghi ngờ nói. Người bên hông trong hồ lô có một cỗ ta khí tức quen thuộc, ta vừa rồi thôi diễn một chút, thế mà còn có thể che lấp thiên cơ, ngăn cản ta suy tính. Là sinh linh sao? Kỳ Lân Thánh Nhân thần sắc ngạc nhiên nói. Hồng Chiến suy tư một hồi, mở ra hồ lô, từ đó đổ ra một ngụm bên trong đỉnh, có một tiếng, bên trong đỉnh rơi vào trong đại điện. Đúng, chính là bên trong này. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Nàng La Lục Kỷ, cựu sát thánh quang Kỳ Lân, tại thiên thưởng đại hội lúc nuốt lấy cựu sát thiên vật quả, đang trùng kích đại La Kim tiến cảnh, hơn 10 năm còn chưa thức tỉnh. Hồng Chiến nói rằng. Cựu sát thánh quang Kỳ Lân. Kỳ Lân Thánh Nhân kinh ngạc nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, hắn không có ý định giấu giếm Lục Kỷ thân phận, ít nhất không dối gạt Kỳ Lân Thánh Nhân, một là đối Kỳ Lân Thánh Nhân nhân phẩm tán thành, hai là hắn có năng lực bảo hộ Lục Kỷ. Hắn biết Kỳ Lân Thánh Nhân cũng là một cái cựu sát thánh quang Kỳ Lân, nếu có thể chỉ điểm Lục Kỷ một vài thứ, chắc chắn nhường Lục Kỷ được ích lợi không nhỏ. Ngoại trừ ta, thế mà còn có hạng hai cựu sát thánh quang Kỳ Lân. Kỳ Lân Thánh Nhân kinh ngạc nói. Hồng Chiến đơn giản miêu tả một phen Lục Kỷ con đường trưởng thành. Dạng này cũng được. Kỳ Lân Thánh Nhân ngạc nhiên nói. Tiền bối không phải như vậy trở thành cựu sát thánh quang Kỳ Lân. Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không phải, ta là trở thành thánh nhân sau mới hoàn toàn lộ sắc thành cựu sát thánh quang Kỳ Lân. Lục Kỷ cái này tiểu nha đầu, so vận khí ta thân thiết ta. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. A. Hồng Chiến ngạc nhiên nói. Kỳ Lân Thánh Nhân quay đầu nhìn về phía Hồng Chiến nói, không đúng, không phải Lục Kỷ vận khí tốt, là ngươi, phúc duyên của ngươi quá thâm hậu. Nàng là bởi vì phúc duyên của ngươi mới vận tốt như vậy. Thâm hậu sao? Vẫn tốt chứ. Hồng Chiến sờ lên cái mũi, cười nói. Kỳ Lân Thánh Nhân trợn trắng mắt, nói, phúc duyên của ngươi không phải quá tốt, quả thực là biến thái. Nhìn xem ngươi mấy cái phu nhân, đây là muốn đem Cửu Cương tinh vực chủ lưu tạo hóa một mẹ hốt gọn à? Qua loa. Hồng Chiến nói rằng. Kỳ Lân Thánh Nhân không để ý Hồng Chiến bở xèo lẹt, hắn nhìn về phía bên trong đỉnh nói, tốt, vừa vặn ta còn thiếu người đệ tử, Lục Kỷ nha đầu này, ta muốn. Tiền bối muốn thu Lục Kỷ làm đồ đệ. Hồng Chiến hỏi. Không tệ, ngươi phản đối sao? Kỳ Lân Thánh Nhân hỏi. Ta không phản đối, nhưng ta tôn trọng Lục Kỷ thái độ. Hồng Chiến lắc đầu nói. Vậy thì không thành vấn đề. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, tiếp theo nhìn xem trong đỉnh, nói rằng, nha đầu này, để tâm vào chuyện vụn vặt. A. Hồng Chiến khó hiểu nói. Nàng ngộ đạo, xuất hiện một chút vấn đề, không phải, sớm liền có thể đột phá, năm đó, ta ngay tại vấn đề này để bên trên chậm trễ rất nhiều năm, ta chuyển cho nàng một đoạn tu hành kinh nghiệm, nàng hẳn là không cần 2 tháng, liền có thể đột phá. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Hồng Chiến nghĩ nghĩ, gật đầu nói, còn xin tiền bối ra tay. Kỳ Lân Thánh Nhân lấy tay ngưng ra một cái cựu sắc quang cầu, đầu nhập bên trong đỉnh. Bên trong đỉnh có một cái kết giới phòng hộ, nhưng lại chưa ngăn cản cô này cựu sắc quang cầu. Cựu sắc quang cầu nhập đỉnh, không lâu lắm, bên trong đỉnh liền phóng ra chói mắt chín sắc quang mang. Tốt thông tuệ nha đầu, một chút liền rõ ràng, căn bản không cần 2 tháng a. Kỳ Lân Thánh Nhân kinh ngạc nói. Tiền bối, chúng ta trước ra đại điện. Hồng Chiến nói rằng. Kỳ Lân Thánh Nhân nhẹ gật đầu. Hồng Chiến mang theo bên trong đỉnh, nhanh chóng đi vào ngoài điện trên quảng trường, hắn vung tay lên, hình thành một cái kết giới bảo vệ bốn phía cung điện. Quay đầu đối xa xa chúng đại thành quan viên nói, dọn bài bốn phía, mở ra bốn phía trận pháp, che lấp ánh mắt. Là. Chúng đại thanh quan viên nhanh chóng công việc lưu bù lên. Trên quảng trường rất nhanh bị thanh không, bốn phía càng mở ra che đậy tầm mắt trận pháp, trên quảng trường chỉ còn lại Hồng Chiến cùng Kỳ Lân thánh nhân nhìn chằm chằm trước kia bên trong đỉnh. Bên trong đỉnh rung động một đoạn thời gian, vang một tiếng, bộc phát ra vô số cựu sắc mây mù, bao phủ tứ phương, cựu sắc mây mù rất nhanh bao phủ toàn cầu. Vang. Bên trong đỉnh trùng thiên chói mắt cựu sắc thiên đạo của sáng, thẳng vào sâu trong tinh không. Đại đạo chi thân, Đại La Kim tiên cảnh. Hồng Chiến nhãn tỉnh sáng lên. Kỳ Lân thánh nhân từng có chính mình tu hành kinh lịch, nàng còn có một đám thân truyền đệ tử, nhưng nhìn tới Lục Hỉ nhanh như vậy nhanh ngưng tụ đại đạo chi thân, lập tức khen không dứt miệng. Tốt thông tuệ nha đầu, cùng với nàng so sánh, ta những đệ tử kia đều là đầu góc heo a, rốt cục để cho ta gặp phải một cái như ta, lần này là đến đúng rồi. Kỳ Lân thánh nhân kinh hỉ nói. Qua một đoạn thời gian, toàn cầu cựu sắc mây mù toàn bộ tràn vào thiên đạo cổ sáng sau, thiên đạo cổ sáng rung động một hồi, liền biến mất. Chỉ thấy bên trong đỉnh cũng chậm chậm an tĩnh lại, phía trên chín sắc quang mang cũng đang không ngừng trở tối, càng ngày càng mở, thẳng đến một ngày sau, chín sắc quang mang hoàn toàn biến mất. Ông miệng đỉnh nhảy ra một cái lục sắc nhỏ Kỳ Lân. Chủ nhân, ta đột phá tới Đại La Kim tiến cảnh, nhanh khen ta. Lục Khỉ kích động kêu lên. Nàng sau khi ra ngoài, một ngụm nuốt lấy bên trong đỉnh, liền nhảy lên Hồng Chiến đầu vai. Nàng kích động cho Hồng Chiến chia sẻ lấy vui sướng, không lọt vào mắt người khác, nhường Kỳ Lân thánh sắc mặt người cứng đờ. Hồng Chiến đối Lục Khỉ tán dương một hồi, cười nói, ngươi nhìn, cái này còn có người đấy. Vừa mới, thật là nàng giúp ngươi dẫn đạo mạch suy nghĩ. Còn có người. Lục Khỉ sững sờ, quay đầu nhìn lại. Kỳ Lân thánh nhân, ngươi thật không nhìn ta a? Lục Khỉ nhìn chằm chằm Kỳ Lân thánh nhân nhìn một hồi, đột nhiên con ngươi co rụt lại nói, là thánh nhân. Kỳ Lân thánh nhân. Kỳ Lân thánh nhân lúc này mới tâm tình khá hơn, cười nói, tiểu nha đầu, nộ tính không tệ a. Đang khi nói chuyện, nàng liếc nhìn Hồng Chiến, ra hiệu Hồng Chiến có thể nói, đừng để nàng mở ra miệng, không phải thật mất mặt. Hồng Chiến cười cười, ngươi cũng có chuyện nhờ tới ta thời điểm. Lục Khỉ, Kỳ Lân thánh nhân nói, muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có muốn hay không bái sư a? Hồng Chiến cười nói. Kỳ Lân thánh nhân lộ ra vẻ hài lòng, cái này Hồng Chiến vẫn rất thượng đạo, không hưởng công ta ngàn dặm xa xôi tới giúp ngươi bận điệu. Bất quá, có thể thu một tên đệ tử cũng không tệ, cái này tiểu nha đầu nghe nói có thể bái sư thánh nhân, hẳn là vui vẻ đến muốn khóc ca. Ha ha ha. Lục Khỉ đầu hất lên, lắc đầu nói, không muốn. Kỳ Lân thánh sắc mặt người cứng đờ, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Cái này tiểu nha đầu nói không muốn, làm sao có thể, nàng thật là thánh nhân a, vì cái gì không muốn? Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Làm thánh nhân đệ tử có ý gì? Ta chỉ cần ngồi tại chủ nhân bên người. Lục Khỉ nói rằng. Kỳ Lân thánh sắc mặt người tối sầm, cái này tiểu nha đầu nói gì vậy? Làm thánh nhân đệ tử, thánh nhân có thể dạy ngươi rất nhiều thứ, tựa như ngươi lúc trước đột phá, chính mình gặp vấn đề, muốn lĩnh hội thật lâu, có thể thánh nhân hơi hơi chỉ điểm, liền có thể để ngươi thiếu đi vô số đường quanh co a. Hồng Chiến quyến đủ. Kỳ Lân thánh nhân âm thầm gật đầu, Hồng Chiến coi như không tệ, đang giúp nàng nói chuyện. Không có muốn hay không, ta mới không cần làm đệ tử của nàng. Lục Khỉ vẻ mặt ghét bỏ nói. Kỳ Lân thánh nhân, hôm nay là thế nào? Thánh nhân có tên đầu, thế mà bị chê. Hồng Chiến nhìn về phía Kỳ Lân thánh nhân nói, tiền bối, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ta cũng không thể bức bách Lục Khỉ a, Lục Khỉ không muốn làm ngươi đồ đệ, việc này muốn không tính là. Hồng Chiến càng nói như vậy, Kỳ Lân thánh nhân càng khu phục, dựa vào cái gì a? Xưa nay chỉ có nàng ghét bỏ người khác, còn lần thứ nhất bị người khác ghét bỏ. Tiểu nha đầu, ngươi chỗ nào chướng mắt ta? Nói rõ ràng, không phải hôm nay không để yên cho ngươi. Kỳ Lân thánh nhân chống lạnh, tức giận nói, ta như bái ngươi làm thầy, ngươi liền sẽ đối ta khoa tay múa chân, vạn nhất để cho ta đối phó chủ nhân, ta không đáp ứng, còn muốn bị ngươi quở trách. Cùng nó đi theo ngươi không tự do, còn không bằng đi theo ta chủ nhân tự do tự tại. Lục Khỉ nói rằng, Kỳ Lân thánh lỗ mũi người đều muốn tức điên, hô sư tôn ta, không tự do. Ngươi hô Hồng Chiến chủ nhân, liền tự do. Cái này mẹ nó cái gì ăn cướp a? Có bệnh a, không chịu làm đồ đệ, muốn làm nô bộc. Kỳ Lân thánh nhân nhanh chóng kết động đầu ngón tay, muốn biết vì cái gì. Nàng bấm đốt ngón tay một đoạn thời gian, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Hồng Chiến, nàng tìm tới nguyên nhân. Lục Khỉ, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi câu nói. Kỳ Lân thánh nhân nói, ta không có lời gì, không thể làm ta chủ nhân mặt nói. Lục Khỉ cự tuyệt nói. Kỳ Lân thánh nhân lại là một hồi tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi, nhẫn cơn giận, nói, ta truyền âm cho ngươi, ngươi nghe cho kỹ. Nếu là ta nói xong, ngươi còn không đáp ứng bái sư, quên đi. Ngươi truyền a, ngược lại ta đối làm ngươi đồ đệ, không hứng thú. Lục Khỉ lắc đầu nói. Kỳ Lân thánh nhân dùng bí pháp truyền âm, tiểu nha đầu, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi cùng Hồng Chiến ẩn giấu đi một cây nhân duyên tuyến, xoán mệnh sư tự tính không quá chuẩn, nhưng ta có thể giúp ngươi suy tính, bảo đảm để ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tìm được căn này nhân duyên tuyến, sớm ngày cùng Hồng Chiến tu thành chính quả. Ngươi nếu không bái sư, liền chậm rãi chịu à, cố gắng nhịn xuống dưới, nhân duyên tuyến vừa đứt, liền lại không có cơ hội. Hồng Chiến nhìn xem Kỳ Lân thánh nhân miệng giật giật, nhưng hắn cũng không nghe thấy truyền âm, chỉ là hiếu kỳ. Lục Khỉ đều như vậy kiên quyết từ chối, một câu có thể khiến cho Lục Khỉ hồi tâm chuyển ý sao? Đã thấy Lục Khỉ sau khi nghe xong, lập tức nhảy đến trên mặt đất, quỳ lại nói, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hồng Chiến, Kỳ Lân thánh nhân, chương 1046, binh phạt đại vũ tiên triều, chương 1046, binh phạt đại vũ tiên triều. Một tháng sau, tinh không bên trong, ba chiếc tinh hạm đang nhanh chóng phi hành. Trong đó một chiếc bên trong tinh hạm một gian trong đại sảnh, Tiền Cự Đa, Tiền Siêu Đa, Hoa Bất Vãn đang khoanh chân nhập định. Hoa Bất Vãn trong tay đang nắm nuốt một đóa 16 sắc bị ngạn hoa, tại bị ngạn hoa nhụy hoa chỗ, có một cái mười lục sắc quan đoàn, nội bộ dường như hổ phách giống như phong ấn một bức tại bạo tạc bên trong bức tranh. Tại Hồng Chiến bước vào căn này đại sảnh thời điểm, Hoa Bất Vãn chậm rãi mở mắt. Hiện tại trạng thái như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Đã sơ bộ luyện hóa 16 sắc bị ngạn hoa, nhưng ta không còn dám xâm nhập luyện hóa, bởi vì lại luyện hóa, dễ dàng xuất hiện thời gian chấn động, sẽ dẫn đến nội bộ phong ấn sơn hà xã tắc đồ chợt nổ tung. Hoa Bất Vãn lo lắng nói. Lại ổn ở một thời gian ngắn, đợi đến tứ tự tinh, liền có thể giải quyết. Hồng Chiến nói rằng. Hoa Bất Vãn nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta mang theo sơn hà xã tắc đồ rời đi, có thể hay không bị Bích Lạc Thánh Nhân biết được? Không cần lo lắng, Kỳ Lân Thánh Nhân đã ở kêu bí cảnh động tay động chân, Bích Lạc Thánh Nhân không cảm ứng được, ngươi cẩn thận ổn định sơn hà xã tắc đồ là được. Hồng Chiến nói rằng. Hoa không tối nay đầu, tiếp tục nhập định, ổn định trong tay 16 sắc bị ngạn hoa. Hồng Chiến xác định ba người không ngại, cũng đi ra ngoài. Rất nhanh, tại điều khiển bên ngoài khoang thuyền, thấy được Kỳ Lân Thánh Nhân cùng Lục Hỷ. Lục Hỷ ngày ấy chẳng hiểu ra sao bái sư sau, đối người sư tôn này vô cùng nhiệt tình, hai người cơ hồ như hình với bóng, châu đầu ghé thai, không ngừng nói thì thầm, thỉnh thoảng còn nói đến khanh khách cười không ngừng. Cái này không phải sư đồ, rõ ràng là khuê mật a, các nàng giống có dạng không hết lời nói. Tại Hồng Chiến đi tới lúc, các nàng xem mắt Hồng Chiến, liền thần thần bí bí trượt. Hồng Chiến, hắn cảm giác Lục Hỷ muốn bị Kỳ Lân Thánh Nhân làm hư. Bất quá, Lục Hỷ đang cùng Kỳ Lân Thánh Nhân học bản sự, hắn cũng không nhiều cái dậy. Quay đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa Giả Phong nói, bị ngạn tinh bên kia, ăn bài thỏa đáng a. Giả Phong gật đầu nói, tiên đế yên tâm, bên kia đã giao cho Địch Quang xử lý. Địch Quang năng lực đầy đủ sao? Hồng Chiến hỏi. Tiên đế theo Hoàng Tuyển Thánh Nhân mộ bên trong mang ra cái đám kia học sinh, đều vô cùng không chịu thua kém, vô cùng cố gắng, những năm này, có rất nhiều người đạt đến kim tiên cảnh, Địch Quang càng là cái thứ nhất đạt tới kim tiên cảnh, ta mấy năm nay dạy một vài thứ, hắn học được rất nhanh, đã có thể một mình đảm đương một phía. Giả Phong cười nói, vậy là tốt rồi. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Tiên đế bị cầm tù Đại Vũ Tiên Đế phân thân, không ngừng nói bằng lòng cắt đất bồi thường, đền bù lần này mạo phạm, còn phái sứ đoàn tiến về tứ tự tinh, chờ đợi Tiên Đế khoan dung độ lượng. Giả Phong cười nói, muốn diệt ta Đại Thanh Tiên Triều, cắt đất bồi thường là đủ rồi. Hồng Chiến khinh thường nói, đúng vậy a, phạm ta Đại Thanh, còn muốn thiện. Giả Phong cũng gật đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Đi hỏi một chút hắn, có nguyện ý không lĩnh Đại Vũ Tiên Triều, thần phục Đại Thanh Tiên Triều. Hồng Chiến nói rằng. Giả Phong hỏi, muốn hỏi tới trình độ nào? Chúng ta có thể hứa hẹn cực hạn của hắn là cái gì? Hắn đã không có gì cả, hắn như lĩnh Đại Vũ Tiên Triều thần phục Đại Thanh Tiên Triều, xem như lập công chủ tội, chuẩn hắn bắt đầu lại từ đầu, tự lập công lao, nếu không nguyện, coi như xong, Đại Vũ Tiên Triều. Chúng ta vẫn là ăn được, chỉ là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Hồng Chiến nói rằng. Thần biết. Giả Phong gật đầu nói. Hồng Chiến lại cho Giả Phong an bài một số việc, Giả Phong liền đi làm việc. Lúc này, cha nhìn địa đồ Tiêu Niệm Tổ đi tới, nói rằng, tiên đế, ta vừa mới nhìn địa đồ, nửa ngày trước, chúng ta tiến vào Đại Thanh Cương Thổ. Hồng Chiến cười nói, ngươi nhìn chính là cựu địa đồ, kỳ thật, những ngày này, chúng ta một mực tại Đại Thanh Cương Thổ bên trên. Mấy ngày sau, ba chiếc tinh hạm đã tới tứ tự tinh. Hồng Chiến về hướng. Một ngày này, cả triều văn võ tại Hàn Cung dẫn đầu hạng, đến đây kiểm giá, cung nên tiên đế về hướng. Hồng Chiến miễn cưỡng một phen quần thần, nhường quần thần gấp đi trước, sau đó trở lại ngự thư phòng, trước phê duyệt một phen tấu chương. Trong mấy năm nay, không ngừng có tấu chương đưa đi Hồng Chiến chỗ, đã sớm bị trả lời hơn phân nửa, giờ phút này tấu chương cũng không nhiều. Giờ phút này, nhất đại sự kiện là Đại Vũ Tiên Triều phái tới sứ đoàn cầu hòa. Cầu hòa? Làm sao có thể bằng lòng? Giả Phong đã thẩm vấn Đại Vũ Tiên Đế phân thân, cho hắn cơ hội, đáng tiếc, hắn không nguyện ý thần phục Đại Thanh, vẫn như cũ ôm lấy may mắn tâm lý, thì nên trách không được Hồng Chiến. Tại sau 3 ngày, lớn triều hội bên trên, từ Giả Phong đặt bút, một phong thảo phạt hủy văn, làm điện tuyên ra. Đại Vũ Tiên Triều xâm lấn Đại Thanh Tiên Triều, muốn diệt tứ tự tinh, thiết lập ván cục vây khốn Tiên Đế cùng Đế Hậu, tâm hắn đáng chết, là Đại Thanh an nguy, là Đại Thanh tôn nghiêm, chính thức binh phạt Đại Vũ Tiên Triều. Từ Hồng Chiến cấm định, phạt vũ một quân, phạt vũ hai quân. Vậy, Triệu Thần Phong là phạt vũ một quân thống soái. Vậy, Tiêu Niệm Tổ là phạt vũ hai quân thống soái. Lập tức lãnh binh phạt Đại Vũ Tiên Triều. Thần tuân chỉ. Triệu Thần Phong làm điện hét to. Thần tuân chỉ. Tiêu Niệm Tổ cũng làm điện hét to. Tiêu Niệm Tổ cũng tò mò nhìn về phía Triệu Thần Phong, dù sao, hắn là thứ tứ thần tướng, mà Triệu Thần Phong thật là đệ nhất thần tướng á. Triệu Thần Phong có tài đức gì, xếp tại trước mặt hắn, nên hắn là thứ nhất mới đúng. Lần này lãnh binh xuất trình, chính là một lần nội bộ đọ sức. Triệu Thần Phong có thông thường thuộc hạ đi theo, rất dễ dàng liền tổ chức tốt phạt vũ một quân. Tiêu Niệm Tổ là từ Giả Phong hỗ trợ tổ chức phạt vũ hai quân. Giả Phong càng chi kỷ hỗ trợ chuẩn bị một chút mưu sĩ đoàn đi theo. Đến tận đây, hai chi phạt vũ quân, cưới tinh hạm, dẫn đầu phi thuyền hạm đội, chính thức binh phạt Đại Vũ Tiên Triều. Bất quá, lấy hai đại thần tướng thực lực, bọn hắn đều là trực đảo Hoàng Long, thẳng đến Đại Vũ Tiên Triều hướng đều mà đi. Lớn triều hội bên trên, Hồng Chiến còn ban bố rất nhiều chính lệnh. Tại triều hội qua đi, Hồng Chiến tìm tới Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh, ngươi xem qua sơn hà xã tác đồ tình huống? Hồng Chiến hỏi. Quỷ Tiên Sinh gật đầu nói, nhìn qua, có thể cần mời thánh nhân hiệp trợ ngươi. Hồng Chiến hỏi. Quỷ Tiên Sinh lắc đầu nói, kỳ thật loại này không gian chi lực nổ lớn, ta gặp qua điển tịch ghi chép. A. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, ta còn nhỏ, tại thư phòng của gia gia bên trong nhìn qua như vậy ghi chép, là khác một cái tinh vực sơn hà xã tác đồ, cũng là nổ lớn, uy lực lớn, bộc phát không gian chi lực siêu cường, nhưng bị phong bế lại, cỗ này lớn sức nổ còn có thể thu hồi. Quỷ Tiên Sinh nói rằng. làm thế nào? Hồng Chiến hỏi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa dễ dàng phong bế cố này nổ lớn. Quỷ Tiên Sinh nói rằng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vốn là có siêu cường không gian chi lực, là không gian trận pháp bên trong góp lại người, mà Sơn Hà xã tắc đồ nổ lớn cũng là không gian chi lực đại bạo phát. Thần có thể dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đem cố này đại bạo phát không gian chi lực hấp thu chữa tổn, chờ bạo tạc kết thúc sau lại đem chứa đựng không gian chi lực trả về cho vỡ vụn Sơn Hà xã tắc đồ, có thể gia tốc Sơn Hà xã tắc đồ chữa trị. Quỷ Tiên Sinh nói rằng. Có bao nhiêu năm chắc? Hồng Chiến hỏi. Hẳn không có vấn đề. Quỷ Tiên Sinh nói rằng. Hồng Chiến gật đầu nói, liền theo lời ngươi nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Quỷ Tiên Sinh nhẹ gật đầu, cấp tốc đi an bài. Hắn mặc dù có thể thao túng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng càng nhiều người hiệp trợ hắn thao túng, hiện lộ uy lực sẽ càng lớn. Cũng may những năm này, hắn bồi dưỡng được đại lượng thầy phong thủy. Tại hắn điều lệnh hạ, nguyên một đám thầy phong thủy nhanh chóng tiến về tinh không các nơi. Trong thời gian này, Hồng Chiến hạ lệnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận khu vực bên trong cấm bay, tất cả mọi người không thể vận động. Nửa tháng sau, theo Quỷ Tiên Sinh ra lệnh một tiếng, các nơi thầy phong thủy bắt đầu thao túng trận pháp. Chỉ thấy trên trời sao, từng đạo màu đen không gian gợn sóng không ngừng hiện ra, theo đông đám tới tây, theo tây đám tới bắc, không ngừng dập dờn, từng đạo màu đen gợn sóng tránh đi từng khỏa tinh cầu, không ngừng tại phiến khu vực này xuyên thẳng qua. Cũng không lâu lắm sau, tinh không liền hiện đầy màu đen gợn sóng. Kỳ Lân Thánh Nhân đứng tại Vân Kinh trên một cái quảng trường, kinh ngạc nhìn về phía tinh không. Đây là trận pháp gì? Uy lực mạnh như thế? Kỳ Lân Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Chu Thiên Tinh đấu đại trận a, sư tôn không biết sao? Một bên Lục Khỉ nói rằng. Biết cái gì a? Kia Hồng Chiến giấu bao nhiêu bí mật, sao có thể đều nói cho ta? Hắn chỉ làm cho ta hỗ trợ đo một chút hung cắt mà thôi. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Kia là tự nhiên, ngươi là người ngoài, sao có thể nói cho ngươi? Lục Khỉ cười nói. Ngươi cái này tiểu nha đầu, lại dám chế giễu vi sư. Ngựa ra a. Kỳ Lân Thánh Nhân buồn bực nói. Sư tôn muốn cho ta tôn trọng, cần trước thực hiện ngươi khi đó hứa hẹn a. Lục Khỉ cười nói. Kỳ Lân Thánh Nhân lắc đầu nói, ngươi cùng Hồng Chiến duyên phận chưa tới. Vì cái gì? Lục Khỉ khó chịu nói. Chính ngươi bỏ qua a, trách được ai? Căn cứ ta suy tính, Hồng Chiến vô cùng giữ mình trong sạch, nhưng hắn cũng phúc duyên thâm hậu, có Hồng Loan Tinh tướng trợ. Thiên thưởng đại hội qua đi, Hồng Chiến Hồng Loan Tinh động, lúc ấy liền có một lần thừa cơ mà vào cơ hội, kết quả ngươi đi bế quan, trách được ai? Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Lục Khỉ biến sắc, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi, một hồi tức giận, nàng minh bạch, kia cơ hội cứ tốt, nhất định là bị Nguyệt Nga kia tiểu tao đệ tử đoạt đi, chính mình thế nào ngu như vậy, bế cái gì quan a? Làm tức chết. Chớ nóng đội, còn có cơ hội. Kỳ Lân Thánh Nhân cười nói. Lục Khỉ buồn bực hầm hừ gật đầu. Kỳ Lân Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong truyền thuyết đã thất truyền trận pháp, thế mà bị Hồng Chiến bố trí hiện ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Kia là đương nhiên, ta chủ nhân năng lực nhiều nữa đâu. Lục Khỉ đắc ý nói. Hai người nhìn về phía tinh không. Đã thấy trong tinh không một khu vực không người, Hồng Chiến mang theo Hoa Bất Vãn, đạp ở một cái màu đen không gian gợn sóng chạm đến không đến khu vực. Bắt đầu đi. Hồng Chiến nói rằng. Hoa Không tối nay gật đầu, nàng cẩn thận thao túng 16 sắc bị ngạn hoa, bắt đầu phóng thích nội bộ Sơn Hà xã tác đồ. Chương 1047, trận khóa không gian nổ lớn. Chương 1047, trận khóa không gian nổ lớn. Hoa Bất Vãn thôi động 16 sắc bị ngạn hoa, trong nhụy hoa Sơn Hà xã tác đồ đông nhiên rung động động, thời gian phong ấn vỡ ra, nó đông nhiên nổ lớn. Vâng. Một cỗ màu trắng siêu cường không gian chi lực, như hồng thủy, tuôn trào ra. Màu trắng không gian chi lực hình thành sóng lớn quét sạch tứ phương, vừa vặn gặp phải Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thành màu đen không gian gợn sóng. Hai loại không gian chi lực chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra kinh đảo hải lãng, duy trì liên tục không ngừng mà xung kích lẫn nhau, như hai loại hải khiếu tại ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la, không ngừng quấy động. Ầm ầm. Hư không truyền đến trận trận run đãng tiếng vang. Hoa Bất Vãn lấy 16 sắc bị ngạn hoa lực lượng, che chở chính mình cùng Hồng Chiến, cẩn thận phóng thích Sơn Hà xã tắc độ sức nổ. Cố lực lượng này phóng thích đến càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, thậm chí tới cuối cùng điên cuồng phun ra ngoài, nhường Hoa Bất Vãn đều không khống chế nổi. Sơn Hà xã tắc độ không gian nổ lớn, toàn bộ đi ra ngoài. Hoa Bất Vãn hoảng sợ nói: "Vâng." Nổ lớn thoát ly 16 sắc bị ngạn hoa, trong nháy mắt đem Sơn Hà xã tắc độ xé thành mảnh nhỏ, càng có một cỗ đại dương màu trắng phóng tới hắc hải bốn phương tám hướng. Sóng lớn ngập trời, cự lực quét sạch, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng hai người mà đến. Hồng Chiến ôm Hoa Bất Vãn, thân hình nhanh lùi lại. Bốn phía không gian kịch liệt run đãng, hắn hiện tại không cách nào thi triển luân hồi đường, nhưng có Quỷ Tiên Sinh hiệp trợ, để bọn hắn phía sau xuất hiện một cái chân không mang, nhường hắn mang theo Hoa Bất Vãn, trong nháy mắt phóng tới nơi xa, tránh thoát siêu cấp nổ lớn xung kích. Ông, hai người rơi ở phía xa một quả tinh cầu bên trên. Chỉ thấy nơi xa, đại dương màu trắng cùng đại dương màu đen đại va chạm, toàn bộ hư không đều biến bóp méo. Ầm ầm, từng quả tinh cầu hoang vu nổ nát vụn mà mở, có thể thấy được dung chuyển chi khủng bố. Ngay sau đó, mảng lớn ánh sáng màu đỏ dường như trống rỗng mà đến, tràn vào Hoa Bất Vãn thể nội. La Sơn Hà xã tắc đổ vọt tới tội nghiệt. Hoa Bất Vãn lo lắng nói: "Không sao." Hồng Chiến nói rằng: "Ông, vô số hồng liên bao quả Hoa Bất Vãn, tại giúp Hoa Bất Vãn toàn lực rút ra lấy quần quần tội nghiệt." Hoa Bất Vãn lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Toàn lực luyện hóa 16 sắc bị ngạn hoa a, nơi này có ta. Hồng Chiến nói rằng. Hoa Không tối nay gật đầu, nàng đem 16 sắc bị ngạn hoa đưa vào mi tâm không gian, liền bế quan nhập định. Hồng Chiến vung tay lên, đem Hoa Bất Vãn tính cả vô số hồng liên đưa vào bên hông trong hồ lô. Hồng Chiến lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía tinh không, chỉ thấy màu đen hải khiếu cùng màu trắng hải khiếu đan vào một chỗ, ầm ầm điên cuồng đối hướng về phía, một khắc không ngừng. Hồng Chiến cách đó không xa, còn đứng lấy đại lượng thầy phong thủy, bọn hắn đang hiệp trợ Quỷ Tiên Sinh điều khiển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hồng Chiến dậm chân tới Quỷ Tiên Sinh chỗ. Quỷ Tiên Sinh tại chăm chú thao túng trận pháp, Hồng Chiến cũng không quấy rầy. Như thế, kéo dài 3 ngày, mới thấy kia sóng lớn ngập trời tinh không, chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai loại không gian chi lực tạo thành cân bằng, dần dần hóa làm một cái tiểu nhân không gian bận sóng. Tiên đế, may mắn không làm được bệnh, ổn định phần này nổ lớn. Quỷ Tiên Sinh kích động nói. Tiếp tục. Hồng Chiến nói rằng. Quỷ Tiên Sinh gật gật đầu, hắn tiếp tục kích thích Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chỉ thấy nơi xa từng đạo màu đen gợn sóng, đem nguyên một đám mảnh vỡ dẫn đi qua, rất nhanh đưa đến Hồng Chiến trước mặt. Đây là Sơn Hà xã tác đồ mảnh vỡ. Hồng Chiến hỏi. Đúng, Sơn Hà xã tác đồ bên trong bạo tạc ra không gian chi lực, bị vây ở Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, thần hiện tại đem cỗ này không gian chi lực thu hồi lại Sơn Hà xã tác đồ bên trong, có thể gia tốc chữa trị Sơn Hà xã tác đồ. Quỷ Tiên Sinh nói rằng. Tốt. Hồng Chiến gật đầu nói. Quỷ Tiên Sinh thao túng trận pháp, chỉ thấy màu đen gợn sóng dập dờn, đem từng chùm màu trắng gợn sóng vỡ bờ tới chúng Sơn Hà xã tắc đồ mảnh vụn bên trên. Đã thấy Sơn Hà xã tắc đồ mảnh vỡ đang hấp thu lấy quần quần không gian chi lực, thế mà mượn những này không gian chi lực, tại từng chút liều gom lại, tại từng chút khôi phục lấy. Những này nổ tung không gian chi lực, tại chạy trở về Sơn Hà xã tắc đồ, tại chữa trị Sơn Hà xã tắc đồ, đồng thời sinh ra quần quần tội nghiệt, bay thẳng Quỷ Tiên Sinh cùng chúng thao túng đại trận thời phong thủy trên thân. Bất quá, cái này đều tại Hồng Chiến trong dự liệu, hắn cho mỗi người một đóa hồng liên, thiếp thân giúp bọn hắn rút ra lấy tội nghiệt. Quần quần tội nghiệt vọt tới, nhưng Hồng Chiến một hồi sợ hãi thán phục, cái này tội nghiệt thế mà so thập nhị phẩm liên đài tán phát tội nghiệt còn nhiều. Hắn đang muốn nhập định luyện hóa cái này vọt tới quần quần tội nghiệt. Quỷ Tiên Sinh lại khẽ nhíu mày nói, "Tiên đế, có chút không đúng." "Thế nào?" Hồng Chiến nghi ngờ nói. "Vừa mới nổ lớn hạng, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong nổ ra một cái đặc thù vật thể, thần không cách nào thu thập cái kia vật thể, vật kia dường như hấp thu rất nhiều bạo tạc lực lượng, mới để lần này nổ lớn uy lực nhỏ đi rất nhiều, vật kia còn tại quấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận." Quỷ Tiên Sinh ngưng trọng nói. "A, nó có đặc thù không gian năng lực, không những ở hấp thu không gian bốn phía chi lực, còn tại ảnh hưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, như kéo dài như vậy nữa, nó có thể sẽ sụp đổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận." Quỷ Tiên Sinh lo lắng nói. "Ở đâu?" Hồng Chiến hỏi. "Ở nơi đó." Quỷ Tiên Sinh chỉ vào nơi xa một mảnh tinh không. "Chấm đi xem một chút, cho chấm mở đường." Hồng Chiến nói rằng. Quỷ Tiên Sinh cấp tốc dẫn động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho Hồng Chiến mở ra một con đường. Hồng Chiến dậm chân, thẳng bắn đi, đảo mắt tới một chỗ hắc, mạch không gian gợn sóng xen lẫn địa phương. Đã thấy không gian đen trắng gợn sóng nhóm vòng quanh chỗ kia trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy, cuồn cuộn tràn vào trung tâm vật thể bên trong. Kia là một cây màu bạc trắng nhánh cây, nó đang hấp thu không gian bốn phía lực lượng, tại đảo loạn đại trận. Hắc bắt đầu tập thế giới thụ chặt cây. Hồng Chiến trong nháy mắt nhận ra được, bởi vì nguyệt nga màu trắng thần thụ cũng là bộ dáng như vậy, thậm chí hắn màu đỏ thần thụ, ngoại hình cũng là như thế. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, vì sao lại có này chặt cây? Nhất định là trăm vạn năm trước, vây khốn Quá Lệ Ma Thần Vương lúc, Quá Lệ Ma Thần Vương lưu lại, này chặt cây tại sụp đổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hẳn là đối không gian chi lực có ảnh hưởng to lớn, có lẽ lúc trước Sơn Hà xã tắc đồ bạo tạc cũng là cái này chặt cây đưa tới. Không thể giữ lại cái này chặt cây. Hồng Chiến một đao chém xuống, một đạo to lớn đao mang chém ra. Oeng! Ngân sát chặt cây bị chém đứt mà mở. Sau một khắc, hai nửa chặt cây hấp thu một hồi không gian chi lực sau, lại liều nhận. Hồng Chiến thần sắc cứng lại, cây này chặt, không diệt được. Hắn suy tư một hồi, dường như tại làm lấy một loại nào đó quyết đoán, qua một hồi lâu, hắn trong mắt lóe lên một vẻ tăng gốc. Đã chạm bất diệt, kia liền biến thành phân bón a. Hồng Chiến trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Ông thưa không xuất hiện một đạo hồng sắc quang môn bay về phía ngân sắc chạc cây, vang một tiếng, đem ngân sắc chạc cây bị nuốt vào quang môn bên trong, lóe lên biến mất, quang môn cũng biến mất theo. Hồng Chiến bay trở về Quỷ Tiên Sinh chỗ tinh cầu, lập tức ngồi xếp bằng. Lại là vừa vặn ngân sắc chạc cây đã bị hắn thu nhập tâm chi không gian, hắn màu đỏ thần thụ toát ra vô số rễ cây, cấp tốc bao khỏa màu trắng chạc cây. Thứ gì? Màu trắng trên chạc cây truyền đến gầm lên giận dữ. Nhưng màu đỏ thần thụ rễ cây đối với nó bao khỏa rất chặt, để nó không cách nào cảm ứng bốn phía tất cả, càng đang điên cuồng hấp thu ngân sắc chạc cây năng lượng. Là ai? Dám can đảm đoạt ta bản nguyên chi lực? Muốn chết? Tiếng giống giận dữ lại lần nữa truyền đến. Hồng Chiến trong nháy mắt nghe ra, kia là Quá Lệ Ma Thần Vương thanh âm. Hắn trong lòng căng thẳng, không dám thất lễ, toàn lực thôi động màu đỏ thần thụ, toàn lực hấp thu, tiêu hóa lấy ngân sắc chặt cây. Thái Nguyệt khí tức? Không đúng, không phải Thái Nguyệt, ngươi là ai? Vì sao còn có tội nghiệt khí tức? Ngươi có thể nào rút ra phân thân của ta bản nguyên? Quá Lệ tiếng giống giận dữ lại lần nữa truyền đến. Hồng Chiến căn bản không để ý tới, tiếp tục toàn lực hấp thu màu trắng chặt cây. Bất luận ngươi là ai, Hắc bắt đầu tộc là cấm lẫn nhau phệ, ngươi dám thôn phệ ta bản nguyên lực lượng, chính là xúc phạm tộc uy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mau buông ta ra thế giới thụ điểm trạng. Quá Lệ Ma Thần Vương quát. Hồng Chiến vẫn như cũ không để ý tới, vẫn như cũ toàn lực điều khiển màu đỏ thần thụ, chỉ thấy màu đỏ thần thụ đang không ngừng cao lớn lấy. Thậm chí, Hồng Chiến cảm thấy, màu đỏ thần thụ hấp thu này màu trắng trạng cây sau, như chậm chậm nắm giữ một chút màu trắng trạng cây năng lực. Đồ chăn sống, thả ta ra thế giới thụ điểm trạng, nếu không, ta đòi mạng ngươi. Quá Lệ Ma Thần Vương tiếng giống giận dữ truyền đến. Có thể Hồng Chiến căn bản không để ý tới. Ngoại giới một ngày, thậm chí trong không gian một năm. Điên cuồng như vậy tiêu hóa ngân sắc chạc cây thời gian 2 năm sau, ngân sắc chạc cây bị triệt để tiêu hóa sạch sẽ, lại cũng mất quá lệ ma thần vương thanh âm, màu đỏ thần thụ cũng bởi vì này cao lớn không chỉ gấp hai, càng phát ra sáng chói chói mắt. Ngay tại lúc đó, Hồng Chiến xác định không có một tia quá lệ ma thần vương ý niệm sau, thở nhẹ khẩu khí, bắt đầu toàn lực luyện hóa vừa mới thu thập quần quần tội nghiệp. Ngoại giới, Quỷ Tiên Sinh rung động nhìn về phía Hồng Chiến. Hắn vừa mới mặc dù không có gặp ảnh hưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đồ vật, nhưng hắn nhưng là dùng trận pháp không ngừng rào sát, mà không có chút nào hiệu quả. Hắn biết tất nhiên là không tầm thường phiền toái, lại không nghĩ Hồng Chiến đảo mắt liền giải quyết. Bất quá, hắn bây giờ còn đang toàn lực chữa trị Sơn Hà xã tắc đồ, chỉ có thể đem giờ phút này rung động giấu ở trong lòng. Ngay tại lúc đó, tại đổi cương tinh vực, hắt trong thần điện, một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ đống nhiên nổi lên, lại là quá lệ ma thần vương ý niệm trở về, rất nhanh đưa tới hai tên ma thần. Phong tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, ta thế giới thụ điểm chạm bị hủy. Nhường Bích Lạc đi thăm dò, hắn không phải nói tất cả tại hắn nắm giữ bên trong sao? Sao ra này chỗ sơ suất? Nhường hắn cho ta bàn giao. Quá lệ ma thần vương thanh âm tức giận truyền đến. Là. Hai tên ma thần ứng tiếng nói. Chương 1048, lại lui Bích Lạc. Chương 1048, lại lui Bích Lạc tứ tượng tinh bên ngoài, một quả tinh cầu hoàng vu bên trên. Hồng Chiến chậm rãi theo trong nhập định tỉnh lại, hắn ổn định thể nội tội nghiệp. Tinh không bên trong vô số màu đen không gian gợn sóng chậm rãi biến mất, lại là Quỷ Tiên Sinh triển hồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực, mà nổ lớn sinh ra màu trắng không gian gợn sóng, cũng toàn bộ tràn vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ mảnh vỡ ghép lại mà lên, phía trên đã chậm rãi khôi phục, chỉ còn lại một chút vết rạn đang bị Quỷ Tiên Sinh nắm trong tay. Tiên đế, Sơn Hà xã tắc đồ đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Quỷ Tiên Sinh đưa ra Sơn Hà xã tắc đồ nói. Hồng Chiến tiếp nhận Sơn Hà xã tắc đồ, có chút thôi động, ông một tiếng, toát ra vô số bạch quang, càng lóe ra đại lượng phù văn. Ngay sau đó, nội bộ lực lượng dường như tại mâu thuẫn hắn thôi động. Lại là như vậy. Hồng Chiến vẻ mặt khó chịu. Điều này nói rõ, Sơn Hà xã tắc đồ cùng hắn không phù hợp, hắn không cách nào toàn lực sử dụng. Bất quá, với hắn mà nói, cũng ảnh hưởng không lớn, bởi vì hắn có thể đem Sơn Hà xã tắc đồ bên trong phù văn hiểu thấu đáo khắc lục, dù tâm lực ngưng tụ ra không sai biệt lắm chi vận. Quỷ Tiên Sinh, ngươi vừa rồi bắt lấy Sơn Hà xã tắc đồ, cảm giác như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Thần cảm nhận được nội bộ có vô số năng lượng cùng truyền thừa vào tới, thần chưa dám thu lấy, bởi vì nội bộ còn kèm theo quần quần tội nghiệp. Quỷ Tiên Sinh nói rằng, những năng lượng kia cùng truyền thừa đối ngươi hữu dụng. Hồng Chiến hỏi. Quỷ Tiên Sinh gật đầu nói, đúng vậy, quỷ mạch phong thủy am hiểu bảy trận, am hiểu không gian chi đạo, Sơn Hà xã tắc đồ càng là không gian chí bảo, bên trong năng lượng cùng truyền thừa đối thần đều có trợ giúp thật lớn. Bảo vật này trước cho ngươi mượn dùng, tội nghiệp từ chấm giúp ngươi xử lý, ngươi mượn trước bảo vật này nhanh chóng tăng cao tu vi. Hồng Chiến nói rằng. Đa tạ tiên đế. Quỷ Tiên Sinh cảm kích nói. Ngay tại Hồng Chiến đưa ra Sơn Hà xã tắc đồ lúc, một cỗ khổng lồ khí tức bao phủ viên này hoàng vu tinh cầu. Hộ giá. Đại lượng đại thanh kim tiên theo tứ phương nhanh chóng bay tới, nơi xa, Tiền Tự Đa, Tiền Siêu Đa hai huynh đệ cũng nhanh chóng bay tới. Nhưng vẫn là chậm, một đạo màu vàng thiên đạo cổ sáng theo tinh không bắn thẳng đến mà đến, vang một tiếng, bao phủ một gã đại thanh kim tiên. Cái kia đại thanh kim tiên trong nháy mắt mất đi, xoay người, hai tay cúi mà xuống, ngay sau đó, bị chút vào một cỗ lực lượng, đột nhiên đứng thẳng người. Vang, một cỗ khổng lồ đến cực điểm khí tức tản ra. Thánh nhân. Quỷ Tiên Sinh trầm giọng nói. Bích Lạc thánh nhân. Tiền Siêu Đa, Tiền Cự Đa càng là hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên tới khí tức. Hồng Chiến thần sắc cứng lại, trong tay siết chặt, ngừng đưa ra Sơn Hà xã tắc đồ. Lại là Bích Lạc thánh nhân ý niệm giáng lâm. Hắn vừa ra trận, khí tức hùng vĩ, áp bách thật sự nhiều tu sĩ đều là một hồi ngạt thở. Hắn quay đầu tìm hướng bốn phía đại thanh tướng sĩ nhanh chóng hộ vệ tới Hồng Chiến tuần bên cạnh. Bích Lạc thánh nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng sau, nhìn chằm chằm về phía Hồng Chiến trong tay Sơn Hà xã tắc đồ. Hắn thần sắc cứng lại, lạnh giọng hỏi, các ngươi làm cái gì? Hồng Chiến cũng không sợ hãi Bích Lạc thánh nhân, hắn cũng không muốn cùng Bích Lạc thánh nhân nói nhảm, mà là cấp tốc nắn một cái tử sắc ngọc phù. Ân. Bích Lạc thánh nhân lông mày nhíu lại. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ khí tức quét sạch tứ phương, rất nhanh, một gã đại thanh nữ tính kim tiên bị một đạo tử sắc quang trụ bao phủ toàn thân, nàng cấp tốc ngất đi, xoay người, hai tay túi mà xuống, tiếp lấy, toàn thân run lên, đột nhiên đứng thẳng người, một cỗ khổng lồ khí tức tản ra. Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân. Bích Lạc thánh nhân sầm mặt lại. Hắn nghe qua Chu Tĩnh Tuyển vì Hồng Chiến, giận đối trọng thế thánh nhân. Hắn vốn không muốn gây Hồng Chiến, nhưng hắn chịu người khác mời, không thể không đến, đang muốn hỏi rõ ràng tình huống, kết quả, Chu Tĩnh Tuyển tới. Chu Tĩnh Tuyển là hộ phu cùng ma a. Quả nhiên, Chu Tĩnh Tuyển căn bản không để ý hắn, mà là nhìn về phía Hồng Chiến nói, "Phu quân, thế nào? Có phải hay không Bích Lạc thánh nhân tìm làm phiền ngươi?" Bích Lạc thánh sắc mặt người tối sầm, hắn còn chưa bắt đầu tìm phiền phải đâu. Hồng Chiến lắc đầu nói, "Còn không có, Bích Lạc thánh nhân bỗng nhiên tới thăm, ta sợ chiêu đãi không chủ đáo, cho nên nhường ngươi qua đây, cùng nhau chào hỏi vị khách nhân này, lấy lộ ra cho chúng ta đối thánh nhân coi trọng." Chu Tĩnh Tuyển lúc này mới gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bích Lạc thánh nhân, hỏi, "Bích Lạc thánh nhân, không cáo mà đến phủ của ta, cần làm chuyện gì?" Bích Lạc thánh nhân sắc mặt trầm xuống, cái này Chu Tĩnh Tuyển quả nhiên bao che khuyết điểm à, chính mình còn chưa bắt đầu hỏi đâu, nàng liền lấy nữ chủ nhân phái đoàn giúp Hồng Chiến. Bích Lạc thánh nhân hít sâu một cái nói, ta tại bị ngạn tinh, lưu lại một phần tạo hóa, vừa mới tiến đến, phát hiện không có, truy tra tới đây, muốn tìm về vận mệnh của ta. Chu Tĩnh Tuyển nghi hoặc nhìn về phía Hồng Chiến khẽ mỉm cười nói, Bích Lạc thánh nhân, ngươi là muốn ta Sơn Hà xã tác đồ. Bích Lạc thánh nhân đã biết Hồng Chiến một đoàn người hái được quả, nhưng Chu Tĩnh Tuyển ở đây, hắn cũng không tốt tranh Sơn Hà xã tắc đồ, huống chi Sơn Hà xã tắc đồ tội nghiệp khổng lồ, hắn cũng không quan tâm bảo vật này. Nếu biết chân tướng, hắn cũng có thể mang một cái công đạo trở về. Nhưng hắn còn có một vật, nhất định phải nắm bắt tới tay. Cũng không phải là vật này, mà là một đóa 16 sắc bị ngạn hoa, chính là năm đó ta luyện chế. Hồng Chiến, đem ta 16 sắc bị ngạn hoa trả lại. Bích Lạc Thánh Nhân trầm giọng nói. Ngươi 16 sắc bị ngạn hoa? Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, ta có thể cảm ứng được khí tức của nó, ngay tại ngươi bên hông trong hồ lô. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Hồng Chiến lắc đầu nói, ngươi sai lầm, đó là của ta 16 sắc bị ngạn hoa, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi dám tham ô ta bảo vật? Bích Lạc Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mặc dù không biết Hồng Chiến giải quyết như thế nào Sơn Hà xã tắc đồ nổ lớn, nhưng hắn đối 16 sắc bị ngạn hoa vô cùng chấp nhất. Hồng Chiến nếu dám tham ô bảo vật của hắn, hắn không tiết hạ sát thủ. Chu Tĩnh Tuyền bay đến Hồng Chiến trước mặt, nói: Bích Lạc Thánh Nhân, ngươi muốn cấp phu quân ta đồ vật, muốn trước qua ta một cửa này. Bích Lạc Thánh sắc mặt người cứng đờ, nổi giận nói: Chu Tĩnh Tuyền, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Chu Tĩnh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi cũng ức hiếp tới nhà ta, còn để cho ta chớ xen vào việc của người khác. Bích Lạc, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi hôm nay dám động thủ, ta ngày mai liền mang theo Chu Tiên Tư kiếm giết vào đạo trưởng của ngươi, ngươi thế nào độc thủ, ta gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi dám? Bích Lạc Thánh Nhân cả giận nói. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Chu Tĩnh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Hai đại thánh nhân nhất thời đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Hồng Chiến lắc đầu nói, Bích Lạc Thánh Nhân, 16 sắc bị ngạn hoa không thuộc về ngươi, ngươi là không giành được, ngươi lại không dung tha, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bích Lạc Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, không khách khí. Chỉ bằng Chu Tĩnh Tuyền ý niệm phân thân. Hừ, hắn là có thể ngăn được ý niệm của ta phân thân, nhưng nàng ngăn được bản thể của ta sao? Nàng còn tại Trấn Cương Tinh Vực, ngươi đoán là nàng bản thể trước chạy tới nơi này, vẫn là của ta bản thể trước chạy tới nơi này? Bích Lạc, ngươi thật muốn đối địch với ta? Chu Tĩnh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Không phải liền là giết vào đạo trường của ta sao? Đến a, thật cho là ta là trọng thế thánh nhân, có thể bị ngươi cuốn lui. Ngươi tốt nhất khuyên Hồng Chiến lập tức giao ra 16 sắc bị ngạn hoa, nếu không chờ ta bản thể đến, ta cũng không phải là tốt như vậy thái độ. Bích Lạc Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám? Chu Tĩnh Tuyền tức giận nói. Ta liền dám, ngươi lại có thể thế nào? Ai bảo bản thể của ngươi cách khá xa đâu? Bích Lạc Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không trực tiếp động thủ, chỉ là tại lấy thế để người. Hôm nay hắn nhất định phải cầm tới 16 sắc bị ngạn hoa, vậy đối với hắn phi thường trọng yếu. Vào thời khắc này, tứ tượng tinh bên trên truyền đến cười lạnh một tiếng. Bích Lạc Thánh Nhân, ngươi thật là lớn uy thế à? Ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản bản thể của ngươi sao? Ân. Bích Lạc Thánh Nhân lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy tại tứ tượng tinh trên một cái quảng trường đang chán phóng một cỗ chín sắc quang mang. Chín sắc quang mang bên trong, một nữ tử người mặc cựu sắc hoa bảo, khí tức quanh người to lớn, bộ mặt mơ hồ, để cho người ta nhìn đến không rõ. Người khác đối nữ tử này khí tức cảm xúc không sâu, Bích Lạc Thánh Nhân lại một cái liền nhận ra được. Kỳ Lân Thánh Nhân. Bích Lạc Thánh Nhân biến sắc, khí tức không sai, thân hình cũng giống nhau như lúc, dù là bộ mặt mơ hồ, hắn đều có thể vô cùng khẳng định nữ tử kia chính là Kỳ Lân Thánh Nhân. Hơn nữa vẫn là huyết nhục chi khu, là thánh nhân bản thể. A, Kỳ Lân Thánh Nhân ở đây, nàng thế nào tại cái này? Chu Tĩnh Tuyền cũng kinh ngạc nhìn về phía tứ tượng tinh, tại sao lại toát ra thánh nhân, còn tại Vân Kinh? Phu quân những năm này chẳng lẽ lại gạt thánh nhân? Bích Lạc Thánh Nhân, 16 sắc bị ngạn hoa là Hoàng Tuyển Thánh Nhân di lưu chi vật, thế nào sẽ là của ngươi? Kỳ Lân Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ Lân Thánh Nhân, đây là ta cùng Hồng Chiến ân đoán, nhìn ngươi không nên đúng tay. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Ta nếu là nhất định phải đúng tay đâu? Kỳ Lân Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi? Bích Lạc Thánh Nhân trong mắt một buồn bực. Hoàng Tuyển Thánh Nhân cùng ta có chút giao tình, trước khi lâm trùng mời qua ta hỗ trợ chiếu khán con cháu đời sau cùng bảo vật. A, hôm nay như bị ngươi đoạt đi 16 sắc bị ngạn hoa, mặt mũi của ta để nơi nào? Ta rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nếu muốn cướp đoạt 16 sắc bị ngạn hoa, ta tất nhiên ra tay. Kỳ Lân Thánh Nhân ngữ khí kiên quyết nói. Nàng mặc dù tại nói mỏ, nhưng thái độ không thể nghi ngờ. Ngươi muốn đối địch với ta? Bích Lạc Thánh Nhân thần sắc lạnh như băng nói. Không chỉ là ta, còn có Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân, còn có Chu Tiên Tứ Kiếm, còn có Hồng Chiến, đều muốn đối địch với ngươi. Ngươi nếu không nghĩ đối phó ngoại ma, suốt ngày nghĩ đến nội chiến, Cựu Cương Tinh Vực đổi một cái thánh nhân cũng không phải việc ghê gớm gì. Kỳ Lân Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi? Bích Lạc Thánh Nhân sợ hãi cả kinh. Chu Tĩnh Tuyền cũng gật đầu nói, Kỳ Lân Thánh Nhân nói không sai, ngươi như lại tại nhà náo, chúng ta nhất định đánh lên đạo trưởng của ngươi. Bích Lạc Thánh sắc mặt người một hồi khó coi. Lúc trước hắn còn có thể đánh cái thời gian chênh lệch, đánh đòn phủ đầu, lấy bản thể đến bắt Hồng Chiến. Nhưng bây giờ nhiều cái Kỳ Lân Thánh Nhân ở bên, hắn đánh như thế nào chênh lệch thời gian? Tiếp tục náo xuống dưới, hắn tiếp nhận hậu quả liền lớn. A, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Chiến, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, hôm nay như vậy coi như thôi, chúng ta đi nhìn. Và anh, ý niệm của hắn theo màu vàng thiên đạo của sáng, bay thẳng tinh không mà đi, lóe lên, biến mất không thấy. Mà hắn phụ thể Kim Tiên, trong nháy mắt hôn mê, bị một đám đại thành Kim Tiên nhanh chóng cứu trị. Chương 1049, 108, định số chương 1049, 108, định số Bích Lạc Thánh Nhân thế mà bị bước lui, rất nhiều đại thành quan viên đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bái kiến nương nương. Vô số đại thanh quan viên đối Chu Tĩnh Tuyển cung kính thi lễ. Chỉ có Tiền Tự Đa, Tiền Siêu Đa hai huynh đệ nhìn Chu Tĩnh Tuyển ánh mắt có chút phức tạp. Chu Tĩnh Tuyển lại hỏi hướng Hồng Chiến, phu quân có thể còn cần ta làm cái gì? Không cần, hiện tại đã không có vấn đề gì. Về phần Kỳ Lân Thánh Nhân, là đoạn thời gian trước nhận biết một vị tiền bối. Ngươi không cần lo lắng nơi này, như có phiền phải nữa, ta liên hệ ngươi. Hồng Chiến nói rằng. Tốt. Chu Tĩnh Tuyền lúc này mới yên tâm lại, tiếp theo nói, ta đi về trước. Chú ý an toàn. Hồng Chiến nói rằng. Chu Tĩnh Tuyền nhẹ gật đầu, tiếp theo ý niệm theo thiên đạo cổ sáng lóe lên, phóng tới sâu trong tinh không, biến mất không thấy. Nàng phụ thân cái kia nữ kim tiên cấp tốc sủi lơ mà xuống, bị đại thanh quan viên nhanh chóng đỡ dậy. Đi về trước đi. Hồng Chiến nói rằng. Là. Đám người ứng tiếng nói. Một đoàn người bao vây lấy Hồng Chiến, dậm chân bay về phía tứ tượng tinh. Tới Vân Kinh trên một cái quảng trường, Hồng Chiến vây lui đám người, đem Sơn Hà xã tác đồ đưa cho Quỷ Tiên Sinh nói, ngươi sử dụng trước, chờ phía trên vết dạng khôi phục sau, thông chi chấm. Đa tạ tiên đế. Quỷ Tiên Sinh tiếp nhận Sơn Hà xã tác đồ. Hồng Chiến bay về phía một chỗ khác quảng trường, vừa mới nơi đó xuất hiện Kỳ Lân Thánh Nhân bản thể, giờ phút này lại lần nữa bị sương mù che đậy. Hắn bay vào sương mù trong trận pháp lúc, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Lân Thánh Nhân ý niệm, cùng biến thành thiếu nữ bộ dáng Lục Kỳ. Sư tôn, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lục Kỳ kêu lên. Hồng Chiến ngạc nhiên nói, tiền bối, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Sao có bản thể của ngươi? Lục Kỳ lại vội vàng nói, chủ nhân, sư tôn muốn ta biến thành dáng dấp của nàng, nàng lại phụ thể tại trên người của ta, ta cùng sư tôn cùng một chỗ giả mạo nàng bản thể rồi. Lục Kỳ giống như ta, đều là cựu sắc thánh quang Kỳ Lân, cho nên mới có thể lừa gạt được Bích Lạc Thánh Nhân. Kỳ Lân Thánh Nhân giải thích nói. Hồng Chiến vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, đa tạ tiền bối mạo hiểm. Hắn biết Kỳ Lân Thánh Nhân bản thể ngay tại trấn áp Quá Lệ Ma Thần Vương, cũng không thể bị Bích Lạc Thánh Nhân dò ra hư thực đến. Theo tình huống bình thường, Kỳ Lân Thánh Nhân là tuyệt đối không thể lộ diện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Còn không phải Lục Khỉ một mực cầu ta hỗ trợ, ta mới cố mà làm bằng lòng. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Lục Khỉ sững sờ, muốn nói cái gì, lại bị Kỳ Lân Thánh Nhân một ánh mắt ngăn lại, nàng lập tức không nói thêm gì nữa. Hồng Chiến nhưng lại không biết hai nữ đang len lén truyền lại tin tức, chỉ là cảm động tới, Lục Khỉ, lần sau không nên mạo hiểm. Vạn nhất chọc giận Bích Lạc Thánh Nhân, ngươi vừa rồi coi như nguy hiểm. Biết. Lục Khỉ lập tức rụt đầu. Nàng trông thấy Hồng Chiến trong ánh mắt có một vẻ cảm kích, trong nội tâm nàng lập tức đắc ý tiền bối, lần này làm phiền ngươi. Hồng Chiến lại đối Kỳ Lân Thánh Nhân nói, không sao, cái này lần thành công, càng bỏ đi ngoại ma nhóm ngờ vực vô căn cứ, kỳ thật rất tốt. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, ta vừa mới thu một nhóm tội nghiệt, ta muốn đi tiêu hóa một chút, tiền bối tự tiện. Đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Kỳ Lân Thánh Nhân gật đầu nói. Hồng Chiến dậm chân rời đi, đi luyện công đại điện bế quan. Đưa mắt nhìn Hồng Chiến rời đi, Lục Khỉ lại lần nữa hóa thành nhỏ Kỳ Lân bộ dáng, nhảy đến Kỳ Lân Thánh Nhân trên đầu vai nói, sư tôn, ngươi vừa rồi là cố ý nói như thế. Đương nhiên à, tốt đẹp cơ hội biểu hiện, ngươi không hiểu được nắm chắc, còn thiệt thòi ta ở chỗ này giúp ngươi. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, chủ nhân lúc đầu đối ta liền tốt, dạng này có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Lục Khỉ nói rằng, ngươi nha, thông minh là thông minh, chính là EQ không đủ, ngươi vừa mới như vậy liều mạng Hồng Chiến mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định rất cảm động à, Hồng Chiến là ưa thích ngươi, nhưng thích cùng yêu, ở giữa cách rất nhiều đâu. Ngươi phải không ngừng hướng phía trước đi mới được. Hơn nữa, ngươi vừa mới hành vi, Chu Tĩnh Tuyển sẽ đối với ngươi cảm nhận rất tốt, nhận ngươi ân tình. Hoa Bất Vãn càng phải nhận ngươi ân tình. Ngươi về sau muốn tiến thêm một bước thời điểm, thái độ của các nàng khả năng cực kỳ trọng yếu a, ngươi cái này đồ ngốc. Kỳ Lân Thánh Nhân giải thích nói. A, ta thế nào không nghĩ tới, ai nha, may mắn mà có sư tôn, ngươi tốt nhất rồi. Lục Khỉ kích động nói. Còn có, về sau tại Hồng Chiến trước mặt, muốn thường xuyên ghi nhớ, nhiều triển lộ hình người trạng thái, ngươi triển lộ Kỳ Lân trạng thái có làm được cái gì? Coi như hàng ngày dán Hồng Chiến đầu vai, hắn đối ngươi cũng chỉ là đối tiểu sủng vật sủng ái, mà không phải nam nữ chi ái, ngươi muốn tiến bộ, nhất định phải xóa đi trong lòng của hắn đối ngươi Kỳ Lân ấn tượng, muốn hắn nhớ kỹ ngươi dáng vẻ hình người. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Sư tôn nói đúng. Sư tôn, ngươi dạy một chút ta, còn có cái gì cầu dẫn bí pháp? Lục Khỉ vẻ mặt mong đợi nói. Nàng vô cùng xác định, người sư tôn này là bái đúng rồi. Kỳ Lân Thánh Nhân lại một hồi thở dài, thu người đệ tử, còn muốn mỗi ngày đều giúp nàng nghiên cứu thế nào cầu dẫn nam nhân. Nghiệp chướng a. Một tháng sau, tứ tượng tinh, Hồng Chiến trong phòng luyện công. Hồng Chiến đem Sơn Hà xã tắc đồ cung cấp tội nghiệp, hoàn toàn tiêu hóa, biến thành vô biên hồn lực. Mấy năm này, hắn mặc dù nhục thân tu vi còn chưa có lớn đề cao, nhưng linh hồn của hắn tu luyện lại đột nhiên tăng mạnh. Huyết hải của hắn giờ phút này đã vô biên vô ngần, hắn cảm giác lại đến đột phá thời điểm. Nhập Hồng Nguyệt. Hồng Chiến trong lòng vừa quát. Vô anh. Vô Dương huyết hải bay thẳng Hồng Nguyệt mà đi. Hồng Nguyệt cũng đang điên cuồng hấp thu cái này một vùng biển mênh mông. Ầm ầm. Hồng Nguyệt run rẩy, đang tỏa ra lóa mắt ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy Hồng Nguyệt bên trong, tội nghiệp đạo văn nhóm đang nhanh chóng dung hợp, cỗ này dung hợp đối hồn lực tiêu hao rất nhiều. Hắn vốn có 3000 mai tội nghiệp đạo văn, thủ tổ 1000 mai tội nghiệp đạo văn, dung hợp thành 36 mai hoàn mỹ tội nghiệp đạo văn, hóa thành đại đạo chi cơ. Lần tổ 1000 mai tội nghiệp đạo văn, lại bị hắn dung hợp thành 36 mai hoàn mỹ tội nghiệp đạo văn, sau cùng đại đạo chi cơ hình thành hoàn mỹ một thể, thành cựu đại đạo chi thân. Giờ phút này, cuối cùng một tổ 1000 mai đạo văn, cũng tại làm lấy sau cùng dung hợp, trong từng đợt tiếng nổ vang, huyết hải nhanh chóng tiêu hao, dần dần tiêu hao sạch sẽ. Còn chưa đủ, hắn nguyên một đám âm thần phân thân, không ngừng tán thành vô số hồn lực biển, cung cấp nhập Hồng Nguyệt bên trong. Lại qua nửa tháng, chờ hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Vâng. cuối cùng một cái hoàn mỹ tội nghiệp đạo văn dung hợp hoàn thành. Còn sót lại một chút hồn lực, lại lần nữa rơi xuống trở thành một mảnh đại hồ, phía trên, hồng nguyệt nở rộ lóa mắt ánh sáng màu đỏ. Hồng nguyệt bên trong, ngoại trừ đại đạo chi thân 72 mai đạo văn, chỉ còn lại 36 mai đạo văn. Thiên đạo định số 108. Hồng Chiến nhãn tỉnh sáng lên, như nhục thân tu những này đạo văn thì tương đương với đại la kim tiên tầng 10, tương đương với viên mãn đạo chủ. Chỉ là, muốn bổ thiên thành công, viên mãn số lượng còn chưa đủ, còn cần đem cuối cùng này 36 mai đạo văn dung nhập đại đạo chi thân, hình thành đại đạo chi thể. Hắn lại thử một đoạn thời gian, đáng tiếc, tạm thời còn tan không được, giống thiếu khuyết thứ gì, huống chi, hồn lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cần lại bổ hồn lực. Thở dài một hơi, dừng lại tu luyện, hắn đối lần đột phá này đã phi thường hài lòng. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên túi đầu nhìn về phía bên hông hồ lô. Đã thấy bên hông hồ lô đang chán phóng trận trận hoàng quang, hắn mở ra miệng hồ lô, từ đó đổ ra hoa bất vãn, đã thấy hoa bất vãn giờ phút này quanh thân hoàng quang đại phóng, nhíu chặt lông mày, dường như rất thống khổ. "Không muộn, ngươi thế nào?" Hồng Chiến lo lắng mà hỏi thăm. Hoa bất vãn ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Chiến, cười khổ nói, "Phu quân, giống như xảy ra chuyện." "16 sắc bị ngạn hoa, xảy ra chuyện?" Hồng Chiến hỏi. "16 sắc bị ngạn hoa không có việc gì, nhưng bên trong lực lượng quá mức khổng lồ, ta thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa, chúng ta khó chịu." Hoa bất vãn cười khổ nói. "Cái gì lực lượng?" Hồng Chiến hỏi. "Chính là đại ca mang về hoàng tuyển chi lực, còn có phu quân cho Bích Lạc Thần Châu bên trong Bích Lạc chi lực, trước đó chút vào 16 sắc bị ngạn hoa, hiện tại 16 sắc bị ngạn hoa lại đem trả lại về trong cơ thể ta, ta thời gian ngắn tiêu hóa không xong, chống khó chịu." Hoa bất vãn cười khổ nói. "Cái này còn không đơn giản." Hồng Chiến nói rằng. "A." Hoa bất vãn khó hiểu nói. "Vi phu giúp ngươi cùng một chỗ luyện hóa cố lực lượng này." Hồng Chiến cười nói. "Giúp ta?" Hoa bất vãn sững sờ. Tiếp theo, nàng dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ bừng nói, "Phu quân, ngươi nói là song tu?" "Không muốn sao?" Hồng Chiến ôn nhu hỏi. Hoa bất vãn sắc mặt đỏ bừng, trong mũi phát ra so con muội âm còn nhỏ hơn âm thanh. Hồng Chiến cười ha ha một tiếng, mở ra luân hồi đường, ôm Hoa bất vãn, vừa bước một bước vào tẩm cung của hắn. Tẩm cung đại môn quan bế, trận pháp mở ra. "Oanh!" Tiên cung trên không, một tiếng sét sau, mây đen bao trùm, điện tiệm lôi minh, cùng phong nổi lên bốn phía, mưa như chút nước. Rất nhiều đại thanh quan viên ngẩng đầu nhìn trời, nhưng rất nhanh lại cúi đầu đi làm. Tiên Cự đa nghi hoặc nhìn lên bầu trời, đại thanh tiên cung, như thế nào đột nhiên hạ mưa to? Tiền Siêu Đa hiểu được tương đối nhiều, lại cũng không tốt giải thích, chỉ nói là nói, "Đại ca, đừng quản nhiều như vậy, thật tốt tăng cao tu vi à, tiểu muội còn chờ chúng ta giữ thể diện đâu, đừng một mực yếu như vậy." Tiền Cự Đa thần sắc nghiêm lại, nhẹ gật đầu, huynh đệ hai nhân mã đi lên bế quan. Lục Khỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa to, trong mắt lóe lên một vẻ hâm mộ. "Đừng xem, thật tốt tu luyện, qua một thời gian ngắn, sư tỷ của ngươi nhóm sẽ đưa tới số phận bảo vận, tranh thủ nói thêm thăng điểm tu vi." Kỳ Lân thánh nhân nói. "Ân." Lục Khỉ gật gật đầu. Cùng lúc đó, Đại Vũ Tiên Triều hướng đều, Thiên Vũ Tinh, một đạo to đại thương mang xuất hiện ở trên trời sao, giống như kình thiên chi trụ, đâm về bị vô số dây đỏ bao khỏa Thiên Vũ Tinh. "Oanh!" Một tiếng siêu cấp tiếng vang, Thiên Vũ Tinh đột nhiên một hồi run đãng, đại địa bị xuyên thủng, Thiên Vũ Tinh mặt sau càng tóe lên vô tận đất đá. Cự lực chấn động hạ, toàn cầu băng liệt, nhất thời, tứ phương lớn chính là cái khe bên trong, dâng trào ra đại lượng lôi điện cùng nham tương. Kinh khủng một kích, nhường bốn phía vô số tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Ngừng!" Đại Vũ hướng đều lên không, truyền đến một tiếng long ngâm đau đớn mà dây lên. Khí vận kim long đau đớn mà dây lên, khí vận biển mây sụp đổ, khí vận tại hướng chảy đại thanh phương hướng, đây không có khả năng. Tiên đế băng hà, không. Vô số tiếng hô hoán từ phía trên vũ tinh băng lên, dường như một thời đại chính thức kết thúc. Đại Vũ Tiên đế đã chết, người đầu hàng, không giết. Triệu Thần Phong một tiếng gào to, vang vọng toàn cầu. Chương 1050, Văn Lệ trở về. Chương 1050, Văn Lệ trở về làm cương tinh vực, một quả tinh cầu hoàng vu bên trên. Diễm Chi Ma đế cung kính bái hướng đứng chắp tay Nguyệt Nga. "Tìm bản tôn chuyện gì?" Nguyệt Nga trầm giọng hỏi. Diễm Chi Ma Đế cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Là Quá Lệ Ma Thần Vương An sắp xếp hai vị ma thần đến tìm ngài, hai vị ma thần để cho ta thay đến đây, muốn hướng ngài tìm hiểu vị kia gọi Hồng Chiến người." Nguyệt Nga thần sắc cứng lại, cũng không để ý bọn này ma thần tiểu tâm tư, bởi vì dính đến Hồng Chiến, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. "Đã xảy ra chuyện gì?" Nguyệt Nga hỏi. "Trước đây không lâu, Quá Lệ Ma Thần Vương một cái thế giới thụ điểm trạng, hẳn là bị Hồng Chiến luyện không có. Quá Lệ Ma Thần Vương rất nổi nóng, muốn hướng ngài tìm hiểu, kia Hồng Chiến là lai lịch gì?" Diễm Chi Ma Đế hỏi. "Tìm hiểu Hồng Chiến lai lịch, chuẩn bị đi nhằm vào Hồng Chiến." Nguyệt Nga cười lạnh nói, "Không dám, chỉ là muốn đánh tra rõ ràng." Quá Lệ Ma Thần Vương nói, "Hắc bắt đầu trong tộc có quy củ, không thể lẫn nhau phệ, Hồng Chiến có chút phá hư quy củ, muốn hướng ngài tìm hiểu một chút Hồng Chiến nội tình." Diễm Chi Ma Đế nói rằng. Nguyệt Nga trầm mặc một hồi, nói, "Hồng Chiến nội tình, ta còn không thể nói, bởi vì ta còn không được đến hắn cho phép." Diễm Chi Ma Đế biến sắc, nàng nguyên lai tưởng rằng Hồng Chiến chỉ là Vũ Nguyệt Nga tùy tùng, có thể hiện tại xem ra, Hồng Chiến tại Hắc bắt đầu tộc địa vị, chỉ sợ tại Vũ Nguyệt Nga phía trên. "Cái này, làm sao có thể? Ngươi có thể đi đáp lời, Hồng Chiến đây là, hẳn là bất đắc dĩ, hẳn là có thương sinh một phương cường giả nhìn chằm chằm hắn, hắn không thể không mạo phạm Quá Lệ Ma Thần Vương. Chờ thêm chút năm, Hồng Chiến giải trừ chung quanh nguy cơ, hắn sẽ cho Quá Lệ Ma Thần Vương bồi lễ nói xin lỗi, bởi vì ta biết Hồng Chiến là không sẽ vô cớ mạo phạm Quá Lệ Ma Thần Vương." Nguyệt Nga nói rằng. Nghe được cái này, Diễm Chi Ma Đế thở nhẹ khẩu khí, gật đầu nói, "Là, đa tạ giải thích nghi hoặc. Đi thôi." Nguyệt Nga nói rằng. Diễm Chi Ma Đế lại lần nữa cung kính thi lễ, tiếp theo nhanh chóng rút lui. Đưa mắt nhìn Diễm Chi Ma Đế rời đi, Nguyệt Nga trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, chủ nhân thế nào chọc tới quá lệ. Hai tháng sau, Khôn Cương tinh vực, một quả tinh cầu hoang vu bên trên. Bích Lạc Thánh Nhân đang nhìn xem một gã khói đen che phủ thân ảnh. Vì cái gì không đáp ứng? Các ngươi đi tiến đánh tứ tượng tinh, là Quá Lệ Ma Thần Vương xuất khí ai chẳng lẽ? Quá Lệ Ma Thần Vương cứ tính như vậy. Bích Lạc Thánh Nhân khó chịu nói. Hắc vụ trung chuyển tới một cái băng lãnh thanh âm, ngươi mong muốn lợi dụng chúng ta, giúp ngươi đoạt 16 sắc bị nạn hoa. Ta đoạt ta, các ngươi ra các ngươi khí, là cả hai cùng có lợi, không phải rất tốt. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Chúng ta có thể không muốn gây chuyện. Hắc vụ bên trong lại lần nữa truyền đến băng lãnh thanh âm. Cái gì gọi là không muốn gây chuyện? Hồng Chiến hoàn toàn chính xác có Kỳ Lân Thánh Nhân cùng Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân che chở, nhưng các ngươi có thể mượn cơ hội vây giết Thánh Nhân à? Bích Lạc Thánh Nhân lo lắng nói. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Khuyên nhủ một câu, ngươi tốt nhất chớ đi chọc Hồng Chiến, gây xảy ra phiền toái, chúng ta cũng mặc kệ. Hắc vụ bên trong thanh âm nói rằng. Chờ một chút, Bích Lạc Thánh Nhân hô. Nhưng hắc vụ bên trong thân ảnh căn bản không quản, dậm chân phóng tới tinh không, đảo mắt không thấy tung tích. Độc giữ lại Bích Lạc Thánh Nhân lòng tràn đầy tức giận, đến cùng là thế nào? Các ngươi tại kiêng kỵ cái gì? Một năm sau, Đại Thanh triều đình, Trường Thanh điện bên trong, Phạt Vũ quân thống soái trở về. Triệu Thần Phong, Tiêu Niệm Tổ, trên triều đình nhận lấy đẳng cấp cao nhất phong thưởng, cả triều quan viên một mảnh chúc mừng. Hồng Chiến càng đúng Phạt Vũ quân rất nhiều tướng sĩ, quan viên làm phong thưởng. Phá Thiên Vũ tinh không khó, Triệu Thần Phong cùng Tiêu Niệm Tổ đồng thời ra tay, tự nhiên rất nhanh liền diệt Đại Vũ Tiên Đế, chỉ là Đại Vũ Tiên Đế trưởng khống hơn 1000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, đột nhiên rắn mất đầu, có nhiều chỗ xuất hiện bạo loạn. Hai đại Phạt Vũ quân thống soái, riêng phần mình dẫn người đi xử lý một phen. Hơn một năm nay, phần lớn thời gian là tại thu thập các nơi bạo loạn. Điền Nho là phụ trách nhìn chằm chằm Đại Vũ Tiên Triều, sớm trải vớt tốt các nơi gia tộc nhân vật quan hệ, đối đầu hàng đại thành các đại gia tộc rõ như lòng bàn tay, rất nhanh làm bổ nhiệm danh sách, giao cho Hồng Chiến phê duyệt. Hiện nay, Triệu Thần Phong, Tiêu Niệm Tổ trở về, giữ lại Điền Nho ở nơi đó phụ trách các nơi chủ tính chung quản lý. Mặc dù còn có một đoạn thời gian khả năng hoàn toàn sắp xếp như ý, nhưng Đại Vũ Tiên Triều chính thức trở thành lịch sử, cương thổ tận về Đại Thanh Tiên Triều. Một bên khác, bị ngạn thánh giới nắm giữ cương thổ, cũng tại giả phong trải vớt hạng, an ổn quá độ vì Đại Thanh cương thổ. Đại Thanh Tiên Triều tại Khôn Cương tinh vực vượt ngang ba đại tinh khu, quản lý cương thổ đạt tới hơn 3000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, cái này cũng chưa tính Hoàng Tuyển Thánh Nhân mộ cương thổ. Đến tận đây, Đại Thanh danh vọng tăng lên vô số, cũng làm cho tứ phương thế lực khác chi chủ lộ ra vẻ lo lắng. Đại Thanh Tiên Triều khí thế như hồng, càng có thánh nhân chỗ dựa, cực kỳ nguy hiểm. Bốn phía thế lực không ngừng thiết lập quan hệ ngoại giao, hình thành liên minh, phòng bị Đại Thanh xâm lấn. Xâm lấn? Hồng Chiến có thể không có ý định xâm lấn. Đại Thanh quyết trương cương thổ tốc độ quá nhanh, bây giờ cần quá nhiều trung thành quản lý nhân tài. Hiện tại vội vã bên ngoài quyết trương, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống chi, Đại Thanh chúng đế hậu cũng bên ngoài mở mang bờ cõi lướt qua Đại Vũ Tiên Triều cương thổ, Đại Thanh Tiên Triều tại những tinh vực khác đã nắm giữ hơn 2 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Nhân tài, Đại Thanh hiện tại gấp thiếu các loại nhân tài, cần thời gian đi vơ vét càng nhiều người mới, cái này mới là trọng yếu nhất. Lấy Đại Thanh hiện tại nội tình, thậm chí có thể tấn thăng tiên đỉnh. Nhưng Hồng Chiến cảm giác còn kém chút hòa hậu, tại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Triều hội qua đi, Triệu Thần Phong cùng Tiêu Niệm Tổ riêng phần mình về nghỉ ngơi. Hồng Chiến tại ngự thư phòng đưa tới hàng cung, lại đàm luận một chút sự tình. Tiêu Niệm Tổ tâm tình thật không tốt. Hồng Chiến tò mò hỏi hướng Hàn Cung. Hàn Cung cười nói, hắn có thể được không? Ngày đó hắn cùng Triệu Thần Phong đi tiến đánh Thiên Vũ Tinh, rõ ràng Tiêu Niệm Tổ thực lực càng mạnh, thậm chí cuối cùng đều khốn trụ Đại Vũ Tiên Đế. Thật là, Đại Vũ Tiên Đế lại có bí pháp thoát khốn, bắt được khe hở, chạy ra ngoài, kết quả bị Triệu Thần Phong nhặt nhạnh chỗ tốt, một thương đâm chết rồi. Hai vị thần tướng lúc đầu so liền là đối phó Đại Vũ Tiên Đế, tại một khắc cuối cùng bị Triệu Thần Phong chiếm công đầu. Tiêu Niệm Tổ biểu lộ có thể nhịn đến bây giờ, đã rất tốt. Tiêu Niệm Tổ nhưng có cái khác suy nghĩ. Hồng Chiến hỏi. Hàn Cung lắc đầu nói, Tiêu Niệm Tổ phẩm tính cực dai, cũng không giận chó đánh mèo Triệu Thần Phong, chỉ là cảm giác cùng Triệu Thần Phong so kẻ, có ganh đua so sánh mới có động lực, cũng là chuyện tốt. Hồng Chiến nói rằng. Hàn Cung nhẹ gật đầu, tiếp theo lại đưa ra một phần tấu chương nói, Tiên Đế, chúng ta tới gần tinh khu, ngoại ma trưởng khống khu vực, ra một nhân vật. A. Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Liên lúc trước chú ý cái kia ngoại ma Định Sơn Hải, hắn chém giết không ít định sống tộc ma đế, tiếp theo nuốt luyện hóa. Hàn Cung nói rằng. Định Sơn Hải. Hồng Chiến hai mắt nhắm lại. Đúng vậy, hắn thực lực càng ngày càng mạnh, ngoại trừ thôn phệ định sống tộc ma đế, còn thu nạp rất nhiều cái khác ma đế, bây giờ thế lực cũng càng lúc càng lớn. Kéo dài như thế, sợ thành họa lớn. Hàn Cung nói rằng. Hồng Chiến lắc đầu nói, cái này cũng là chuyện tốt, hắn thu nạp ngoại ma thế lực, đến lúc đó liền tại chúng ta đem hắn một mẹ hút gọn. Trước nhìn chằm chằm điểm hắn. Là. Hàn Cung gật đầu nói. Vâng. Một tiếng vang thật lớn từ hậu cung phương hướng chuyển đến, một cô to lớn khí lãng tản ra. Hồng Chiến nhãn tỉnh sáng lên, kết thúc cùng Hàn Cung nói chuyện phiếm. Chờ Hàn Cung sau khi đi, hắn đạp trên luân hồi đường, một bước tới tẩm cung của hắn bên trong. Đã thấy Hoa Bất Văn đang ngồi xếp bằng, trên thân đang phát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Phu quân, ta đạt tới Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên, ta là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hoa Bất Văn kinh hỉ nói. Hoàng Tuyền chi lực cùng Bích Lạc chi lực đều tiêu hao sạch sao? Hồng Chiến hỏi. Không có đâu, còn sớm đây, phu quân có thể muốn tiếp tục giúp ta. Hoa Bất Văn trong hưng phấn, sắc mặt đỏ lên lên. Như yêu cầu này, Hồng Chiến tự nhiên hài lòng. Ngoại giới bầu trời rất nhanh lại rơi ra báo tố. Lại một năm nữa sau, Hồng Chiến tọa trấn tứ tượng tuần lễ ở giữa, các nơi hợp thành đến đại lượng tội nghiệp cùng số mệnh, nhường hắn hồn lực biển tu bổ tới tốt nhất, nhưng hắn thử rất nhiều lần, mong muốn ngưng tụ thành đại đạo chi thể, bổ thiên thành công còn rất khó. Nhưng thực lực của hắn một mực tại đột phá, các nơi cũng còn thuận lợi. Mấy vị đế hậu thay phiên hồi chiều qua một lần, cũng mang về một đám tù binh, nhường hắn hỗ trợ tách ra tội nghiệp. Một ngày này, Hồng Chiến tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương lúc, một đạo hồng sắc lưu quang từ thiên ngoại bắn thẳng đến mà đến. Đại thanh tướng sĩ cấp tốc đi ngăn cản, chờ thấy rõ người tới, xác định thân phận sau, nhao nhao nhường đi, dẫn tới tiên cung bên ngoài. Hàn cung biết được tin tức, càng nhanh chóng hơn đi cầu thấy Hồng Chiến. Hồng Chiến buông xuống bút lông, nghi hoặc nhìn về phía vội vàng mà đến Hàn cung. Tiên đế, văn lệ trở về, quỳ ở bên ngoài, đưa tới tấu chương. Hàn cung đưa ra một phần tấu chương, nói rằng: "Văn lệ hành vi rất khác thường a, hắn đang làm cái gì?" Hồng Chiến tiếp nhận tấu chương, nghi ngờ nói: "Văn lệ nhìn rất đổi phế." Hàn cung nói rằng. Hồng Chiến khẽ giật mình, cao mày nói: "Nhường hắn vào đi." "Là." Hàn cung gật đầu nói. Không bao lâu sau, Hàn cung mang theo quần áo rách dưới Văn lệ tiến vào ngự thư phòng. "Văn lệ, đại thanh thứ hai thần tướng, mệnh tan huyết sĩ Hắc Văn, ngày xưa là đại thanh mở mang bờ cõi vô số, đại thanh tấn thăng tiên triều sau, mang theo một đám thuộc hạ ra ngoài, đi tìm huyết sĩ Hắc Văn tạo hóa. Tiên đế, thần trở về, mời tiên đế vi thần làm chủ." Văn lệ hai mắt sưng mù, dường như khóc qua. Hồng Chiến vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Văn lệ ngày xưa ngạo khí, chưa từng như vậy đổi phế cùng bất lực qua, thế nào ra ngoài một chuyến, biến thành như vậy. "Đứng lên đi, từ từ nói, xảy ra chuyện gì?" Hồng Chiến ngữ khí ôn hòa nói. Hàn cung tại Hồng Chiến ra hiệu hạ, chuyển đến một cái ghế cho Văn lệ, càng cho Văn lệ rót một chén trà. Uống trà, Văn lệ trạng thái rất nhiều, có chút hổ thẹn nói, "Thần vốn không nên cho tiên đế thêm phiền toái, chỉ là, thần căn bản không có biện pháp khác, mới đến thỉnh cầu tiên đế, nếu là không thành đừng nói nhảm, mau nói." Hồng Chiến ngắt lời nói. Văn lệ đỏ hững mắt, gật đầu nói, "Thần năm đó rời đi tứ tự tinh, ra ngoài đi tìm thần tan mệnh huyết sĩ Hắc Văn tạo hóa, sau đó không lâu, tu vi đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Về sau, huyết sĩ Hắc Văn mệnh cách cùng ta càng phát ra dung hợp, không còn là thần ý chí làm chủ đạo, đương nhiên, cũng không phải huyết sĩ Hắc Văn ý chí làm chủ đạo. Chúng ta dung hợp, không phân khác biệt, tựa như là người hai đời ký ức dung hợp. Huyết sĩ Hắc Văn cùng Văn lệ tình cảm dung hợp, chúng ta hoàn toàn độc thân." "Sau đó thì sao?" Hồng Chiến hỏi. "Về sau, ta truy tra huyết sĩ Hắc Văn thụ thương nguyên nhân, tra được chân tướng, càng có rất nhiều không chịu nổi kinh lịch." Văn lệ nói rằng. "A, là ai làm hại huyết sĩ Hắc Văn linh hồn bị hao tổn?" Hồng Chiến hỏi. "Là Trọc Thế Thánh Nhân." Văn lệ đỏ hừng mắt, đầy mặt hận ý nói. Chương 1051, huyết dực cùng ngũ châm. Chương 1051, huyết dực cùng ngũ châm Trọc Thế Thánh Nhân. Hồng Chiến thần sắc cứng lại. Văn lệ đỏ hừng mắt, đầy mặt cứu hận, nhẹ gật đầu. "Từ đầu nói lên." Hồng Chiến nói rằng. "Thần trước kia là huyết sĩ Hắc Văn, đản sinh tại đổi cương tinh vực một cái lớn máu đen ao, bản là một đôi, một mái một trống. Thần là mỗi được, gọi huyết dực mỗi cái gọi ngũ châm. Chúng ta đản sinh lớn máu đen ao là ngoại ma vứt bỏ thương sinh ô thì, máu đen cùng máu độc chi địa, chúng ta bởi vì đoán mà sinh, theo thời thế mà sinh. Chúng ta một sinh ra, liền vô cùng hung lệ, thôn vệ vô số ngoại ma. Về sau, chúng ta có lý trí, biết tình huống bên ngoài, chỉ dựa vào thiên phú của chúng ta năng lực, đi không dài xa, thế là, chúng ta bốn phía bái sư, cuối cùng, thành công bái sư Trọc Thế Thánh Nhân." Văn lệ nói rằng. "Sau đó thì sao?" "Trọc Thế Thánh Nhân vô cùng địa thấp, coi như thu một đám đệ tử, cũng không cho phép đệ tử bại lộ quan hệ thầy trò, chúng ta tự nhiên nghe lệnh tại sư tôn. Chúng ta có phương pháp tu hành, nhưng cũng là sư tôn giết vô số thương sinh cường giả, rất nhiều thương sinh cường giả, rõ ràng là cùng ngoại ma đấu tranh anh hùng, có thể sư tôn vẫn là để chúng ta giết bọn hắn. Chúng ta tin tưởng sư tôn, dù sao, hắn là thánh nhân, càng cho chúng ta phương pháp tu hành, chúng ta cảm tạ sư tôn. Ta cùng U Trâm, an ý nhiều năm, là thiên mệnh sinh ra, sớm đã có tình cảm, càng mang định trung thân, bạn cảm thấy là thần tiên quyến lữ, cả một đời có thể cùng một chỗ, vì thế, chúng ta còn kế hoạch rất nhiều chuyện tương lai. Thẳng đến có một lần, sư tôn an bài chúng ta riêng phần mình ra đi làm việc, ta bị không hiểu tập kích bất ngờ, đả thương linh hồn." Văn lệ nói rằng. "Không hiểu tập kích bất ngờ?" Hồng Chiến nghi ngờ nói. Văn lệ gật đầu nói, "Lúc ấy, ta cũng không biết là ai đánh lén, chỉ biết tập kích bất ngờ ta người rất mạnh, đả thương linh hồn của ta sau, cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ, liền không có tiếp tục hạ sát thủ." "Sau đó thì sao?" "Về sau, chúng ta trở về phục mệnh, mời sư tôn cứu ta, thật là, sư tôn cũng không có cách nào cứu ta." Nói, "Trừ phi có hoàng tuyển thần ngưỡng, nếu không, ta chỉ có thể chờ chết." Theo khi đó bắt đầu, U Trâm thái độ đối với ta lạnh nhạt đi, dần dần rời xa ta, càng nói với ta rất nhiều cay nghiệt lời nói, ta cho là nàng chê ta, ta nản lòng phách trí. Ta tự biết không còn sống lâu nữa, liền bốn phía tìm kiếm hoàng tuyển thần ngưỡng, càng cáo biệt sư tôn cùng U Trâm, đi vào mảnh này tinh khu, chờ đợi tìm kiếm hoàng tuyển thần ngưỡng cơ hội, ta hóa thân huyết yêu lão tổ, ở chỗ này ở lại, sự tình phía sau, tiên đế hẳn là cũng biết được." Văn lệ nói rằng. "Ân, nói tiếp đi." "Lần này ta trở về, tìm được năm đó ta lưu lại lực lượng, ta đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Vốn chuẩn bị trở về, nhưng tại bên trong, ta thấy được rất nhiều bị tìm tòi qua vết tích. Ta biết, có người đến qua, còn tới qua rất nhiều lần. Nhưng lại chưa trộm đi ta lưu lại tạo hóa. Chỗ kia, chỉ có ta biết, còn có U Trâm biết được. U Trâm đã vứt bỏ ta rời đi, vì sao sẽ còn thường xuyên đến nơi này? Ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là lúc trước huyết dực ngạo khí tính cách, ta căn bản sẽ không lại để ý tới U Châm bất cứ chuyện gì, có thể ta có văn lệ tính cách dung hợp, nhường ta muốn tìm tòi hư thực. Ta lặng lẽ tra xét thật lâu, mới hiểu, U Châm kỳ thật cách ta cũng không xa, nàng một mực tại Khôn Cương tinh vực, bây giờ là Lớn U Tiên Đế. Văn Lệ nói rằng, một bên Hàn Cung con ngươi co rụt lại nói, Lớn U Tiên Đế, Lớn U Tiên Triều, chính là ta Khôn Cương tinh vực, ngũ đại đỉnh cấp thế lực một trong, nắm giữ vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu Lớn U Tiên Triều. Văn Lệ nhẹ gật đầu. Hàn Cung lập tức nói, Tiên Đế, Lớn U Tiên Triều ngày xưa cùng Đại Vũ Tiên Triều giáp giới, bây giờ Đại Vũ tận về ta Đại Thanh Tiên Triều, Lớn U Tiên Triều cũng coi như cùng ta Đại Thanh Tiên Triều giáp giới. Hồng Chiến gật gật đầu, nói, Văn Lệ, ngươi nói. Văn Lệ nói rằng, ta tra được Lớn U Tiên Triều, càng tra được U Châm, nàng hiện tại là Lớn U Tiên Đế. Châm nhớ kỹ, Lớn U Tiên Đế danh tự gọi U Cánh. Hồng Chiến hồi ức nói. Văn Lệ đỏ hờ mắt, gật đầu nói, đúng, U Cánh, nàng U Châm U, ta huyết dự cánh. Nàng đổi tên gọi U Cánh, là đối với chúng ta tình cảm cuối cùng vận cường kiên trì. Chuyện gì xảy ra? Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Ta tra xét thật lâu, càng tự mình hơn đi gặp nàng, có thể nàng nhận không ra ta, càng độc thủ, kém chút giết ta. Càng là như thế, ta càng là kỳ quái, ta không có tại Lớn U Tiên Triều lưu lại, ta đi năm đó cùng U Châm từng cùng một chỗ ở lại qua chỗ có địa phương. U Châm có thể thường xuyên đi ta giấu tạo hóa chi địa, ta cảm thấy nàng cũng sẽ đi cùng với ta ở qua địa phương nhìn xem. Ta chạy rất nhiều nơi, rốt cục, tại một nơi, tìm được chân tướng. A, kia là ta cùng U Châm đạn sinh lớn máu đen ao, bên trong có một cái ngọc giản, là U Châm xảy ra chuyện trước, giấu ở chỗ nào. Khi đó nàng còn không có xảy ra việc gì, chỉ là biết nói ra trận tướng, thống khổ không thôi. Lưu lại ngọc giản cho ta, hy vọng ta sau khi biết trận tướng, tránh trốn sư tôn tính toán. Văn Lệ đỏ hồng mắt nói rằng, trận tướng là cái gì? Hồng Chiến hỏi. Trận tướng là, tập kích bất ngờ ta, trọng thương ta linh hồn người, là ta sư tôn, trọng thế thánh nhân. Mục đích của hắn là, dùng tính mạng của ta, uy hiếp U Châm nghe hắn, U Châm vì bảo đảm ở của ta mệnh, không thể không thỏa hiệp, chờ đợi trọng thế ác tặc căn bài, cố ý vắng vẻ ta. Văn Lệ trong mắt ướt át nói, cái gì an bài? Hồng Chiến hiếu kỳ nói, cùng trọng thế thánh nhân một cái phân thân, tan mệnh. Văn Lệ nói rằng, a, thân Văn Lệ cùng huyết dược mệnh cách tương dung, vì sao có thể thành công? Một mặt là sát suất vấn đề, một phương diện khác là chúng ta huyết xí hắc văn là đặc thù dị chủng, lại càng dễ tan mệnh thành công. Trọng thế ác tặc là bóng đen thánh thể, luyện có bóng dáng phân thân. Hắn dùng cái bóng phân thân cùng U Châm dung hợp. Việc này nhất định phải U Châm chính mình phối hợp mới được. Mà sử dụng thủ đoạn chính là dùng tính mạng của ta bước bách U Châm thỏa hiệp. Văn Lệ nói rằng, vì sao muốn tan mệnh? Hồng Chiến khó hiểu nói, vì bàn cổ phiên lực lượng. Văn Lệ nói rằng, a, trọng thế ác tặc được tổ binh bản cổ phiên bên trong lực lượng cùng truyền thừa, cực kỳ thích hợp hắn, nhưng hắn nếu là hấp thu bản cổ phiên bên trong lực lượng, liền sẽ nương theo lấy tội nghiệp nhập thể. Coi như nhường cái bóng phân thân hấp thu bản cổ phiên lực lượng, tội nghiệp vẫn như cũ sẽ tới người. Bởi vậy, hắn nhường cái bóng phân thân cùng U Châm tan mệnh. Như vậy hấp thu bản cổ phiên bên trong lực lượng, cái bóng phân thân có thể đem cố lực lượng này độ nhập bản thể trọng thế ác tặc thể nội, mà tội nghiệp lại để lại cho cùng cái bóng phân thân tan mệnh U Châm. Văn Lệ nói rằng, nhường U Châm loại bỏ tội nghiệp, cung cấp hắn hấp thu bản cổ phiên lực lượng. Hồng Chiến thần sắc cứng lại. Văn Lệ đỏ hướng mắt, gật đầu nói, trọng thế ác tặc nhìn ra U Châm đối ta dùng tình sâu vô cùng, lại mỗi cái kháng tội nghiệt năng lực càng mạnh, bởi vậy thiết lập ván cục dùng ta mệnh bước bách U Châm. U Châm vì để cho ta sống mệnh, không thể không thỏa hiệp, mặc cho trọng thế ác tặc bài bố. Ta bốn phía cầu y thời kỳ, trọng thế ác tặc không có tiếp tục giết ta, chỉ là vì không kích thích U Châm mà thôi. Lớn U Tiên Triều là trọng thế thánh nhân an bài đệ tử hiệp trợ U Châm mở, vì sinh ra đại lượng khí vận, giúp U Châm chấn áp tội nghiệt, dạng này có thể khiến cho trọng thế ác tặc có thể hấp thu càng nhiều bản cổ phiên lực lượng. Thật ác độc trọng thế thánh nhân. Hồng Chiến sắc mặt âm trầm nói, U Châm không biết ta, nàng hẳn là hoàn toàn thành trọng thế thánh nhân khối lỗi, cho nên thần trí không rõ, thần không dám lỗ mãng, sợ liền cứu U Châm giải thoát cơ hội cũng không có. Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về cầu tiên đế, giúp thần mau cứu U Châm. Văn Lệ đỏ hờ mắt, lại lần nữa quỳ xuống. Hồng Chiến nhìn chằm chằm Văn Lệ nhìn một hồi, nói, đứng lên đi, nếu ngươi nói đều là thật, chuyện của ngươi, chớ quản. Là, đa tạ tiên đế. Văn Lệ kích động lại dập đầu mấy cái. Về trước phủ thượng, thật tốt sửa sang một chút tự thân, chớ cũng phái nhân mã bên trên điều tra Lớn U Tiên Triều sự tình, chờ ngươi trạng thái điều tới tốt nhất, chấm thu thập đủ tin tức, làm an bài xong, liền giúp ngươi đi chiếu cố Lớn U Tiên Đế. Hồng Chiến nói rằng, là. Văn Lệ cảm động đến rơi nước mắt nói. Hồng Chiến lại trấn an một phen Văn Lệ, nhường Hàn Cung đưa tiễn Văn Lệ. Đồng thời, một bên để cho người ta điều đến Lớn U Tiên Triều tư liệu, một bên nhường Hàn Cung nhìn chằm chằm Văn Lệ, xác định Văn Lệ không có vấn đề. Mấy ngày sau, Hồng Chiến xác định Văn Lệ không có vấn đề, liền đi đến Kỳ Lân Thánh Nhân chỗ, tham khảo Lớn U Tiên Triều sự tình. Kỳ Lân Thánh Nhân nghe nói việc này sau, lộ ra vẻ kinh ngạc, trọng thế thánh nhân cư nhiên như thế hèn hạ bị uội. Liên đệ tử của mình đều tính toán ác như vậy. Hồng Chiến gật đầu nói, tiền bối đôi bản cổ phiên biết được nhiều ít. Bản cổ phiên? Nghe đồn là bản cổ đại thần lưu lại tổ binh, ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói là tâm linh chí bảo, uy lực cực mạnh, bản cổ phiên mở, hỗn độn thế giới giáng lâm, có rất ít người có thể thoát khốn. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, nhưng có nhằm vào phương pháp. Hồng Chiến hỏi, ta chưa thấy qua bản cổ phiên, không cách nào cho ngươi rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Như lội vũng nước đục này, coi như chọc giận chọc thế thánh nhân, kế tiếp lại sẽ phiền toái không ngừng. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, Hồng Chiến cười nói, ta cùng Trọc Thế Thánh Nhân đã kết thù kết toán, lấy Trọc Thế Thánh Nhân tính cách, hắn sớm muộn cũng sẽ nhằm vào ta, cùng nó chờ hắn đến nhằm vào ta, không bằng ta xuống tay trước a. A. Kỳ Lân Thánh Nhân con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tùy tiện người, liền bởi vì cùng thánh nhân cãi nhau một khung, liền phải đối thánh nhân tiên hạ thủ vi cường. Ta chuẩn bị đi lớn U Tiên Triều, lặng lẽ hành động, có thể khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút vết tích cùng manh mối, này đến xin tiền bối giúp chúng ta xóa đi chuyến này vết tích, để tránh bị Trọc Thế Thánh Nhân truy tung. Hồng Chiến nói rằng, ngươi thật là biết sai xử người a. Kỳ Lân Thánh Nhân cười nói, tiền bối xoán mệnh chi thuật thiên hạ đệ nhất, xóa đi vết tích, che lấp thiên cơ, hẳn là không đâu định nổi, còn xin tiền bối giúp ta. Hồng Chiến nói rằng, ta không phải giúp ngươi làm chuyện khác. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, không cần tiền bối làm khác bất cứ chuyện gì, chỉ muốn giúp ta che lấp thiên cơ, xóa đi vết tích là đủ rồi. Hồng Chiến nói rằng, Kỳ Lân Thánh Nhân gật đầu nói, được thôi, ai bảo ta là Lục Khỉ sư tôn đâu, ta không giúp ngươi, Lục Khỉ cái này gà mở khẳng định cũng muốn đi hỗ trợ, quay đầu sẽ còn hố Lục Khỉ. Đa tạ tiền bối. Hồng Chiến cười nói, hắn cũng mắt nhìn một bên thanh tú động lòng người thiếu nữ Lục Khỉ, may mắn mà có Lục Khỉ bái sư, Lục Khỉ thật đúng là phúc tinh của mình. Lục Khỉ ở bên lộ ra vẻ đắc ý, Kỳ Lân Thánh Nhân nhẹ gật đầu. Lại qua một tháng, Văn Lệ đã xem trạng thái điều tới tốt nhất, nhưng tâm hắn lo lớn U Tiên Triều sự tình, trong lòng thế nào cũng định không xuống. Cú may Hồng Chiến lại lần nữa triệu kiến hắn, hắn vội vàng tiến về tiên cung. Đã thấy tiên cung bên trong đang có lấy hai người trở lấy, một là bên hông treo hổ lô Hồng Chiến, hai là Hoa Bất Vãn. Bái kiến tiên đế, bái kiến nương nương. Văn Lệ đè ép lo lắng, cùng bái nói, đi thôi, nên đi thấy lớn U Tiên Đế. Hồng Chiến nói rằng, Văn Lệ run lên trong lòng, minh bạch Hồng Chiến muốn đích thân ra tay. Đa tạ tiên đế, đa tạ đế hậu. Văn Lệ cảm kích con xuống. Hồng Chiến vung tay lên, một cái luân hồi đường mở ra. Hồng Chiến cùng Hoa Bất Vãn trước hết nhất bước vào trong đó, Văn Lệ cũng kích động theo sát phía sau. Hô, luân hồi đường biến mất, ba người rời đi. Chương 1052, Trộn Nguyệt chương 1052, Trộn Nguyệt một tháng sau, lớn U Tiên Triều hướng đều, Thiên U Tinh. Thiên U Tinh bên ngoài có một ít bình thường sinh mệnh tinh cầu. Hồng Chiến, Hoa Bất Vãn cùng Văn Lệ liền đứng ở trong đó một quả sinh mệnh tinh cầu bên trên, đang ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thiên U Tinh. Tại ba người sau lưng, còn cung kính đứng lấy một gã người áo đen. Tiên đế, bên kia chính là Thiên U Tinh, thần tới qua không chỉ một lần, có một lần đại náo Thiên U Tinh, xông đến tiên cung, gặp được U Trâm, có thể, nàng căn bản không biết ta. Văn Lệ đỏ hồng mắt nói rằng, kia là đương nhiên, ngươi người nhìn thấy, hẳn là chỉ là giống U Trâm, lại căn bản không phải U Trâm. Hồng Chiến nói rằng, cái gì? Văn Lệ kinh ngạc nói. Hồng Chiến nhìn về phía sau lưng người áo đen, hỏi, hôm nay, lớn U Tiên Triều mở ra lớn triều hội sao? Người áo đen gật đầu nói, chú Thiên U Tinh ám vệ thiên hộ vừa chuyển tin đến, lớn U Tiên Đế giờ phút này ngay tại Thiên U Tinh, mở ra lấy triều hội, bách quan tham dự. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, đối Văn Lệ nói, Dạ Vũ xác định chuyện, sẽ không sai a. Văn Lệ mắt nhìn người áo đen, nhẹ gật đầu, hắn đối Dạ Vũ quen thuộc nhất, đại thanh ám vệ tổng chỉ huy sứ, ám vệ phát hướng các nơi tinh cầu, ở chỗ này có ám vệ rất bình thường. Bọn hắn lúc trước đến nơi này lúc, chỉ thấy Dạ Vũ chờ ở đây, hiển nhiên, tiên đế đã sớm an bài Dạ Vũ tới dò xét. U Trâm đã tiếp nhận bản cổ phiên tội nghiệt, làm có vô số tội nghiệt tới người, hẳn là quanh thân ánh sáng màu đỏ diệu thế, thật là, chấm tại Thiên Đu Tinh thượng khán một vòng, cũng không có người loại này, càng không có dạng này ánh sáng màu đỏ. Hồng Chiến nói rằng, đám người thần sắc nghiêm lại, bọn hắn mặc dù không có Hồng Chiến có thể nhìn thấy diệu thế ánh sáng màu đỏ bản lĩnh, lại đều tin tưởng Hồng Chiến. Hoa Bất Vãn hiếu kỳ nói, phu quân, ý của ngươi là có người giả mạo U Trâm tại trưởng không lớn U Tiên Triều? Hồng Chiến gật đầu nói, không tệ, U Trâm không tại Thiên Đu Tinh. Kia ở đâu? Hoa Bất Vãn hiếu kỳ nói, hẳn là tại Thiên Đu Tinh bên ngoài viên kia vệ tinh bên trên. Hồng Chiến chỉ qua, đã thấy Thiên Đu Tinh bên ngoài có một quả như trăng cầu giống như vệ tinh bên trên tràn đầy sương mù xám. Kia là lớn U Tiên Triều luyện tâm nguyệt. Văn Lệ nói rằng, người áo đen Dạ Vũ cũng gật đầu nói, lớn U Tiên Triều luyện tâm nguyệt ở vùng tinh vực này rất nổi danh, có thể nhường tu sĩ đi vào ngộ đạo. Rất nhiều người đi vào ngộ đạo sau, tu vi đã đột phá, rất nhiều tu sĩ không cách nào đột phá bình cảnh, đều tới nơi đây khẩn cầu tiến vào luyện tâm nguyệt ngộ đạo. Lúc này, có thể nhìn thấy nơi xa có nguyên một đám tu sĩ cầm bảng hiệu, đưa cho trông coi luyện tâm nguyệt lớn U quan viên, sau đó bước vào luyện tâm giữa tháng. Đồng thời, một người tu sĩ theo luyện tâm nguyệt bên trong bay ra đến, thần sắc hắn thích thú, dường như cảnh giới có thể đột phá. Nghe nói, tiến vào luyện tâm nguyệt người đều muốn ký giấy sinh tử tự phụ, chỉ có 1/3 người có thể theo luyện tâm nguyện còn sống đi ra, tiếp theo tu vi đều sẽ đột phá, còn lại 2/3 người đều sẽ chết ở bên trong. Dù vậy, vô số tu sĩ vẫn như cũ chạy theo như vịt. Dạ Vũ nói rằng, Văn Lệ vội vàng hỏi, tiên đế, U Trâm thật tại luyện tâm giữa tháng? Hồng Chiến gật đầu nói, chớp có thể nhìn thấy, luyện tâm giữa tháng có một cô trùng tiền tội nghiệt ánh sáng màu đỏ, hẳn là U Trâm. Ta đi tìm nàng. Văn Lệ kích động nói, tạm thời đừng đi, chớp nhìn lại một chút tình huống. Hồng Chiến nói rằng, Văn Lệ cố nén xúc động, nhẹ gật đầu. Hồng Chiến nhìn chằm chằm luyện tâm nguyệt nhìn 3 ngày, đã thấy 3 ngày trước tiến vào luyện tâm nguyệt tu sĩ, quả nhiên chỉ có 1/3 người bay ra ngoài người, mặc dù vẻ mặt thích thú, lại trên thân hiện đầy tội nghiệt. Đi, lặng lẽ bắt theo luyện tâm nguyệt ra người tới. Hồng Chiến nói rằng, là. Dạ Vũ cùng Văn Lệ ứng tiếng nói, bọn hắn phối hợp, nhanh chóng tiến về. Dạ Vũ phụ trách tìm ám vệ, xét duyệt người nào có thể độc thủ, lại làm tốt kết thúc công tác sau, Từ Văn Lệ lặng lẽ bắt, không bao lâu sau, mang theo một người tới Hồng Chiến trước mặt. Các ngươi là ai? Bị bắt tới người cả kinh kêu lên. Thẩm vấn luyện tâm giữa tháng tình huống. Hồng Chiến đối Dạ Vũ dặn dò nói, là. Dạ Vũ ứng tiếng nói. Cũng không lâu lắm, Dạ Vũ liền lấy được luyện tâm giữa tháng tình huống tin tức, đến đây hướng Hồng Chiến báo cáo. Tên tu sĩ kia nói, hắn bỏ ra lớn một cái giá lớn mới mua được tiến vào luyện tâm nguyện cơ hội, bước vào luyện tâm nguyện sau, tiến vào một cái tối tăm mở mịt không gian, ở nơi đó không phân rõ đông nam tây bắc, đi một đoạn thời gian, gặp phải một cái từ xương mù xám ngưng tụ thành người, người kia bộ dáng cùng hắn giống nhau như lúc, giống như là một chính mình khác. Hắn cùng một chính mình khác đánh lên. Hắn biết chiêu thức, một chính mình khác người cũng biết, tựa như có thể chiếu rọi nội tâm của hắn. Lực lượng, chiêu thức, tính nhẩm, đều giống nhau như lúc. Hai người giết chóc một đoạn thời gian, tại bên bờ sinh tử, hắn đột phá cực hạn, một lần hành động đánh bại giống như mình người. Sau đó tỉnh, liền hiện ra. Hắn đột phá chính mình. Dạ Vũ nói rằng, đánh bại chính mình, sau đó tỉnh. Hồng Chiến hỏi, đúng, hắn giống làm một giấc mộng. Đánh bại chính mình một mấy mắt, đột nhiên theo trong mộng cảnh thanh tỉnh, sau khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức. Dạ Vũ nói rằng, có khác gì thường sao? Hồng Chiến hỏi, có, hắn nói có loại đặc thù cảm giác chính mình là con muỗi. Thân điều tra, rất nhiều tiến vào luyện tâm nguyện tu sĩ đều có loại cảm giác này, bất quá, qua ít ngày, loại cảm giác này liền phai nhạt. Dạ Vũ nói rằng, Hồng Chiến nhìn phía xa luyện tâm nguyện, trầm ngâm một hồi, nói, chấm minh bạch. Tiên đế, ngài biết cái gì? Văn Lệ vội vàng hỏi. Bàn cổ phiên, hẳn là ngay tại luyện tâm giữa tháng. Hồng Chiến híp mắt nói. Bàn cổ phiên. Văn Lệ ngẩng đầu nhìn về phía luyện tâm nguyện. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, bàn cổ phiên là tâm linh trí bảo, hẳn là bàn cổ phiên, nhường tu sĩ luyện tâm linh quyết đấu, đột phá bản thân. Hồng Chiến nói rằng, vì sao muốn đem bản cổ phiên thiết trí ở đằng kia? Hoa Bất Vạn Hiếu kỳ nói, bởi vì trong thế thánh nhân rút đi bản cổ phiên lực lượng cùng truyền thừa, nhường U Châm tiếp nhận tội nghiệt, kia phần tội nghiệt to lớn vô tận, bằng vào lớn U Tiên triều khí vận, căn bản không đủ chấn áp, U Châm hẳn là đã sớm chết mới đúng. Có thể sống đến bây giờ, hẳn là để cho người ta đến phân nhuận cỗ này tội lớn nghiệp. Hồng Chiến nói rằng, làm sao chiến luận? Hoa Bất Vạn Hiếu kỳ nói, trong thế thánh nhân luyện có bóng dáng phân thân, cùng U Châm tan mệnh, U Châm thật là huyết sĩ hấp văn, có thể ngưng ra con muỗi phân thân. Dùng con muỗi phân thân cùng những này đi vào tu sĩ tan mệnh. Tan mệnh có thất bại khả năng, kẻ thất bại chết. Tan mệnh người thành công, còn sống đi ra, lại bởi vì cùng con muỗi phân thân tan mệnh, cho nên dẫn độ rất nhiều tội nghiệp nhập thể, giúp Vũ Châm chia lãi rất nhiều tội nghiệp. Dạng này, Vũ Châm khả năng sống đến bây giờ. Đương nhiên, cụ thể chi tiết khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng chủ yếu hình thức hẳn là như thế. Hồng Chiến nói rằng, nói cách khác, luyện tâm nguyện chính là một cái âm mưu. Tiến vào người, nếu không chết, nếu không bị tội nghiệp tới người. Hoa Bất Vãn nói rằng, Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Tiên đế, có thể giúp Vũ Châm sao? Văn Lệ lo lắng nói. Châm không biết nàng hiện tại trạng thái như thế nào, bây giờ chỉ có thể tạm thời thử một lần. Hồng Chiến nói rằng. Làm thế nào? Văn Lệ vội vàng hỏi. Đã bản cổ phiên cùng Vũ Châm đều tại luyện tâm giữa tháng, chúng ta liền đem luyện tâm nguyện đánh cắp. Đến lúc đó mới hảo hảo xử lý bản cổ phiên cùng Vũ Châm. Hồng Chiến nói rằng. A, đám người sững sờ. Đem một mặt trăng đều đánh cắp. Này làm sao làm? Hồng Chiến vô bên hông hồ lô, đổ ra một tòa cung điện, trên cung điện có đại lượng cấm chế. Hồng Chiến nhẹ nhàng gõ gõ, cấm chế phá vỡ, cửa điện cũng mở ra. Theo đại điện bên trong, đi ra một gã người áo đen, chính là Quỷ Tiên Sinh. Tiên đế. Quỷ Tiên Sinh đi ra, cung kính thi lễ nói. Quỷ Tiên Sinh, đột phá đến như thế nào? Hồng Chiến cười hỏi. Năm ngoái xung kích tới Đại La Kim Tiên cảnh, năm nay tu vi một mực tại tăng lên, đa tạ tiên đế mượn thần sơn hạ xã tác đổ. Quỷ Tiên Sinh cảm kích nói. Dạ Vũ, cho Quỷ Tiên Sinh nói một chút tình huống nơi này. Hồng Chiến nói rằng. Dạ Vũ gật đầu, ngay lập tức đem tình huống nơi này miêu tả một lần. Quỷ Tiên Sinh nghe xong, hỏi. Tiên đế, cẩn thận làm cái gì? Dùng sơn hà xã tác đồ, trang lấy luyện tâm nguyện, sau đó, chúng ta lập tức rời đi, tại địa phương khác, xử lý nội bộ tất cả. Hồng Chiến nói rằng, Quỷ Tiên Sinh gật đầu nói, sơn hà xã tác đồ bên trong co không gian, hoàn toàn chính xác có thể nuốt vào luyện tâm nguyện, nhưng, nội bộ U Châm cùng thánh nhân phân thân tan mệnh thể, có thể cấp tốc phát hiện chúng ta, lại trợ chọc thế thánh nhân định vị chúng ta vị trí, tìm được chúng ta à? Không cần lo lắng, ngươi thi triển sơn hà xã tác đồ trước, hoa không dạ hội trước dùng 16 sắc bị ngạn hoa phong ấn luyện tâm nguyện thời gian. Thời gian phong ấn, trong thế thánh nhân liền khóa chặt không đến vị trí của chúng ta. Hồng Chiến nói rằng. Tiên đế anh minh. Quỷ Tiên Sinh lập tức nói. Hồng Chiến nhìn về phía Hoa Bất Vãn nói, không có vấn đề a. Hoa Không tối nay đầu nói, có thể. 16 sắc bị ngạn hoa, có thể phong ấn muốn bạo tạc sơn hà xã tác đồ, phong ấn thánh nhân phía dưới tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy bám nhất, trong thế thánh nhân trước tới nơi đây, thôi diễn dấu vết để lại, có thể hay không tìm được tung tích của chúng ta? Quỷ Tiên Sinh hỏi. Không sao, chưa có chuẩn bị. Hồng Chiến nói rằng. Hắn lấy ra một khối tử sắc ngọc phù, nhẹ nhàng bóp nát. Cũng không lâu lắm, một cái sương mù bao phủ thân ảnh từ phía trên bên cạnh bay tới. Thân ảnh kia rơi vào Hồng Chiến trước mặt, tán đi sương mù, lộ ra trong suốt thân ảnh, chính là Kỳ Lân Thánh Nhân. Muốn hành động? Kỳ Lân Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Hồng Chiến gật đầu cười nói, kế tiếp làm phiền tiền bối cho chúng ta che lấp thiên cơ, xóa đi vết tích. A, Kỳ Lân Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Hồng Chiến đem hắn muốn chuẩn bị làm chuyện miêu tả một lần. Kỳ Lân Thánh Nhân thần sắc cổ quái nói, ngươi thật đúng là thật to gan a. tiền bối, làm phiền. Hồng Chiến cười nói. Kỳ Lân Thánh Nhân lại chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thương phấn gật đầu nói, vậy thì động thủ đi. Đám người gật gật đầu, Kỳ Lân Thánh Nhân bắt đầu che lấp thiên cơ, đồng thời xóa đi rất nhiều vết tích. Một đoàn người chính thức ra tay, bọc lấy một cỗ hắc vụ, đã tới Luyện Tâm Nguyệt phụ cận. Người nào? Không cho phép tới gần Luyện Tâm Nguyệt. Có quan viên, tướng sĩ quát. Một cỗ hắc khí đại bạo phát, bình một tiếng, bao phủ Luyện Tâm Nguyệt bốn phía. Cái này đột nhiên biến hóa, dẫn đến vô số lớn đũ tướng sĩ biến sắc. Làm càn, thật can đảm, muốn chết. Một đám tiếng hét phẫn nộ vang lên. Từng đạo lưu quang theo tứ phương vào tới, trong đó có không ít lớn đũ tiên triều cường giả. Bọn hắn xông vào trong hắc khí, vang một tiếng, đem quần quần hắc khí băng tán. Có thể hắc khí tán đi, cũng không có động thủ người. A, người đâu? Có người kinh ngạc nói. Bọn hắn tiếp tục ra tay, băng tán tất cả hắc khí, tiếp theo, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc cùng khủng hoảng chi sắc. Luyện Tâm Nguyệt đâu? Có người cả kinh kêu lên. Đã thấy kia như ánh trăng đồng dạng to lớn bệ tinh, biến mất không còn tăm hơi. Không có, chẳng còn gì nữa. Chương 1053, Luyện Bàn Cổ Phiên chương 1053, Luyện Bàn Cổ Phiên Thiên Đũ Tinh bên ngoài, loạn cả một đoàn. Vẹn vẹn một chút thời gian, một đạo màu đen cổ sáng theo tinh không bắn thẳng đến mà đến, vang một tiếng, bao phủ một gã kim tiên, kia kim tiên trong nháy mắt hôn mê, xoay người, hai tay túi mà xuống, sau một khắc, giống bị lực lượng nào đó quán chú toàn thân, đột nhiên đứng dậy, quanh thân tản ra một cỗ khổng lồ khí tức. Thánh nhân, là thánh nhân khí tức. Đây là Trọng Thế Thánh Nhân. Rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao kinh hô. Lúc này, bay tới lớn U quân thần, trong đó một tên người mặc long bào nữ tử, chính là lớn U tiên đế. Đương nhiên, nàng là giả mạo lớn U tiên đế, nàng vung tay lên, vẫy lui bốn phía tất cả mọi người. Giả lớn U tiên đế cùng mấy tên lớn U cao tầng, bay đến thánh nhân trước mặt, cực kỳ cùng kính thi lễ. Bản cổ phiên đâu? Chọc thế thánh nhân trầm giọng hỏi. Sư tôn, chúng ta không biết rõ, vừa mới, Luyện Tâm Nguyệt bỗng nhiên liền không có. Giả lớn U tiên đế nói rằng, bỗng nhiên liền không có. Chọc thế thánh nhân vẻ mặt không tin. Một bên có người cấp tốc đi đem người chứng kiến tin tức thu thập đến, thậm chí còn có một đoạn ghi chép hình ảnh. Trọng Thế Thánh Nhân nhìn về sau, sắc mặt trầm xuống, hắn nhanh chóng kết động ngón tay, suy tính thời gian thật dài. Thủ đoạn cao cường, thế mà xóa đi nơi này tất cả vết tích. Trọng Thế Thánh Nhân kinh ngạc nói, lấy thủ đoạn của hắn, thế mà đẩy không tính được tới một chút tin tức. Hắn trong nháy mắt kinh ngạc. Sư tôn, người nào có thể giấu giếm được ngài? Giả lớn Đũ Tiên Đế kinh ngạc nói, có thể giấu giếm được bản tôn, chỉ có ba loại người. Một là thánh nhân, hai là thiên đế, ba là ma thần. Trọng Thế Thánh sắc mặt người khó coi nói, cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Gần nhất nhưng có chuyện đặc thù gì xảy ra? Trọng Thế Thánh Nhân hỏi. Không có. Giả lớn Đũ Tiên Đế nói rằng. Trọng Thế Thánh sắc mặt người một hồi âm trầm nói, bản tôn bản thể lập tức tới ngay. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm manh mối. Là. Đám người ứng tiếng nói. Trọng Thế Thánh Nhân ý niệm theo màu đen cổ sáng xông vào tinh không bên trong biến mất, lưu lại hồn mê kim tiên. Mấy ngày sau, Trọng Thế Thánh Nhân bản thể tự mình đã tới Thiên Đũ Tinh. Giả lớn Đũ Tiên Đế bọn người vẫn không có tìm được manh mối. Trọng Thế Thánh Nhân cũng cấp tốc làm loại bỏ, vẫn như trước không có tìm được manh mối. Tại lớn U Tiên cung bên trong, Trọng Thế Thánh tâm tình người ta buồn bực ở lại. Sư tôn, không cảm ứng được ngài phân thân sao? Giả lớn U Tiên Đế hiếu kỳ nói. Đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà che giấu bản tôn phân thân ý thức. Bất quá, bản tôn có thể cảm thấy, bản tôn phân thân còn sống. Trọng Thế Thánh Nhân trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Giả lớn U Tiên Đế lo lắng nói. Chờ. Trọng Thế Thánh Nhân lạnh giọng nói. Một tháng sau, tứ tự tinh, thiên cung. Tiên cung trên một cái quảng trường, bốn phía mở ra đại lượng trận pháp, làm cho không người nào có thể nhìn trộm nội bộ mảy may. Trên quảng trường đứng đấy Hồng Chiến, Kỳ Lân Thánh Nhân cùng Lục Kỷ, bọn hắn nhìn xem lơ lửng ở trước mặt Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Đã thấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ triển khai, trong bức họa hình như có một cái không gian vòng xoáy, làm cho cả bức tranh lộ ra đến vô cùng mơ hồ. Tình huống nội bộ như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Sơn Hà Xã Tắc Đồ bên trong, truyền đến Quỷ Tiên Sinh thanh âm, "Tiên đế, tất cả như thường, nương nương đang lấy 16 sắc bị ngạn hoa đông kết luyện tâm nguyện thời gian." Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Kỳ Lân Thánh Nhân hỏi, ngươi không xử lý bản cổ phiên sao? Hồng Chiến lắc đầu nói, ta đang chờ người, chờ một chút, hẳn là lập tức tới ngay. A. Kỳ Lân Thánh Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Vào thời khắc này, Hồng Chiến ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy bầu trời một đạo kim sắc lưu tinh thẳng đến tứ tượng tinh mà đến, một đám đại thanh tướng sĩ tiến đến chặn đường, nhưng nhìn thấy kim sắc lưu tinh ngưng ra mấy cái đặc sắc đồ án quang ảnh, cấp tốc cho đi. Chỉ thấy kim sắc lưu quang thông suốt bay vào tứ tượng tinh, càng xuyên qua tầng tầng trận pháp cùng sương mù, vụt một tiếng, rơi vào Hồng Chiến chỗ trên quảng trường. A. Kỳ Lân Thánh Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã thấy kim sắc lưu quang bên trong có hai người, một nam một nữ, nữ tử phía trước, khuôn mặt mơ hồ, nam tử ở phía sau, dường như tùy tùng. Nguyệt Nga, ngươi còn dám trở về? Lục Khỉ trong nháy mắt khí kêu lên. Chủ nhân Hồng Loan tinh động, vốn là cơ hội của nàng a, lại bị Nguyệt Nga đoạt, nàng không biết tức giận bao lâu, chợt thấy Nguyệt Nga, nàng hận không thể đi lên liều mạng. Lục Khỉ, ngươi hỏa khí không nhỏ a, ha ha ha. Vừa tới Nguyệt Nga, vui vẻ cười nói. Lục Khỉ rất giận, liền phải bổ nhào qua lúc, lại bị Kỳ Lân Thánh Nhân kéo lại, chớ nóng nổi, quên ta nói sao? Lục Khỉ hậm hực, lúc này mới nhịn xuống. Hóa ra là Kỳ Lân Thánh Nhân, thất kính. Nguyệt Nga cười nói. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Nga xóa đi mơ hồ bộ mặt, lộ ra rõ ràng khuôn mặt. Nhìn thấy Nguyệt Nga tinh xảo lại cực độ mị hoặc khuôn mặt, Kỳ Lân Thánh Nhân lộ ra một vẻ ngạc nhiên, nói, gặp qua Vũ Nguyệt Nga Thánh Nhân. Nàng to mò nhìn xem Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga, mặc dù đoán được hai người quan hệ, nhưng nàng vẫn như cũ có chút không dám tin. Phu quân. Nguyệt Nga nhìn về phía Hồng Chiến, hương phấn nói: "Bái kiến tiên đế." Nguyệt Nga sau lưng Vũ Quang cũng vẻ mặt cung kính bái nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, quay đầu đối Kỳ Lân thánh nhân nói: "Tiền bối, chúng ta lập tức trực diện chọc thế thánh nhân, có phu nhân ta hiệp trợ, nên vấn đề không lớn, tiền bối không tiện lộ diện, cũng có thể không cần tham dự." Kỳ Lân thánh nhân giờ phút này đã xác định Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga quan hệ, trong lòng một hồi ngạc nhiên, nàng nhìn xem một bên Hầm Hừ Lục Khỉ, cười nói: "Không sao, chúng ta che khuất thân hình liền có thể, ta cùng Lục Khỉ giúp các ngươi tiếp cận điểm chi tiết." Hồng Chiến mắt nhìn Lục Khỉ, lại nhìn xem Kỳ Lân thánh nhân nói: "Tốt, phiền toái tiền bối." Kỳ Lân thánh nhân nhẹ gật đầu. Hồng Chiến cùng Nguyệt Nga lại bàn giao một ít chuyện, còn cùng Vu Quang bàn giao rất nhiều chuyện. Vu Quang gật đầu nói: "Tiên đế yên tâm, thần toàn lực phối hợp." Hồng Chiến gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi." Hồng Chiến dậm chân chui vào Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, đám người tùy theo đi theo bước vào Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong là một chỗ không gian đặc thù, dường như một phiến thiên địa Sơn Hà chi cảnh, giữa không trung, nổi biên kia to lớn luyện tâm nguyệt bên ngoài bị hoa bất vãn thôi động 16 sắc bị ngạn hoa, thả ra 10 lục sắc quang mang bao vây lấy, đông kết lấy thời gian. Một bên đứng đấy Quỷ Tiên Sinh, Dạ Vũ cùng Văn Lệ. "Phu quân." Hoa Bất Vãn nhìn thấy Hồng Chiến, nhãn tình sáng lên. Chờ trông thấy một bên còn đi theo Vũ Nguyệt Nga, Hoa Bất Vãn nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ phức tạp. Nguyệt Nga nhìn thấy Hoa Bất Vãn, có hơi hơi lễ, cười nói: "Gặp qua tỷ tỷ." Hoa Bất Vãn mặc dù ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Gặp qua muội muội." Hai nữ vốn là ngầm hiểu ý, cũng không nói thêm cái gì, nhưng cố kỵ tới Hồng Chiến mặt mũi, ở trước mặt người ngoài, vẫn là cực kỳ hòa thuận. "Bái kiến nương nương." Dạ Vũ, Văn Lệ cùng Quỷ Tiên Sinh thi lễ nói. Nguyệt Nga nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Luyện Tâm Nguyệt, ngưng trọng nói: "Đây chính là bản cổ phiên." Hồng Chiến gật đầu nói: "U Châm liền tại bên trong, nàng bị chọc thế thánh nhân cái bóng phân thân tan mệnh, ý thức rất nguy hiểm." Kỳ Lân thánh nhân nói: "Giấu tại nơi đây, lại bị ta cùng Lục Khỉ che đậy thiên cơ, coi như chọc thế thánh nhân xem lại các ngươi, cũng không cách nào xác định nơi đây ở nơi nào, các ngươi có thể độc thủ. Phu quân muốn làm thế nào?" Nguyệt Nga hỏi. Hồng Chiến ngưng trọng nói: "Trước chặt đứt U Châm cùng bản cổ phiên liên hệ." "Thế nào chặt đứt?" Nguyệt Nga hỏi. "Chọc thế thánh nhân là bóng đen thánh thể, Dạ Vũ cũng là bóng đen thánh thể. Bản cổ phiên nếu chỉ có thể từ bóng đen thánh thể có thể luyện hóa, vừa bạn, từ Dạ Vũ luyện hóa bản cổ phiên." Hồng Chiến nói rằng. Đám người nhãn tình sáng lên. "Thật là, bản cổ phiên bị phong ấn lấy thời gian, thế nào luyện?" Nguyệt Nga hỏi. Hoa Bất Vãn nói rằng: "Ta có thể đem 16 sắc bị ngạn hoa trước cho mượn Dạ Vũ. Dạ Vũ chỉ cần chấp 16 sắc bị ngạn hoa, liền có thể không nhận thời gian phong ấn ảnh hưởng." Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Vũ. Hoa Bất Vãn đưa ra 16 sắc bị ngạn hoa, đối Dạ Vũ nói: "Tiến vào nội bộ lúc, chắc chắn nhường thời gian phong ấn có chỗ bưng lòng, nhưng ngươi không cần quản, tìm được bản cổ phiên, liền toàn lực luyện hóa, bản cung sẽ chỉ điểm ngươi làm thế nào." "Là, nương nương." Dạ Vũ ứng tiếng nói. Hắn nắm nuốt 16 sắc bị ngạn hoa, bước vào 10 lục sắc quang mang bao khỏa luyện tâm nguyệt. Quả nhiên, cho dù tay hắn chấp 16 sắc bị ngạn hoa, tại bước vào nội bộ lúc, cũng làm cho thời gian phong ấn có bưng lỏng, tạo thành từng đạo thời gian gợn sóng. Dạ Vũ tại luyện tâm giữa tháng buôn tẩu một đoạn thời gian, rất nhanh truyền đến thanh âm: "Tiên đế, nương nương, thần phát hiện thật nhiều con muỗi, còn có một số tu sĩ, thần còn phát hiện đu châm." Văn Lệ toàn thân kích động lên, nhưng vẫn là cố nén. Không cần phải để ý đến bọn hắn, cũng không cần đụng vào ưu châm, nếu không, dễ dàng nhường chọc thế thánh nhân cảm ứng được, trước tiên tìm bản cổ phiên. Hoa Bất Vãn nói rằng. "Là." Dạ Vũ ứng tiếng nói. Rất nhanh, thanh âm của hắn lại lần nữa truyền đến: "Thần tìm được, bản cổ phiên liền treo ở ưu châm sau lưng một cây trụ bên trên. Đi luyện hóa nó." Hồng Chiến nói rằng. Không bao lâu, Dạ Vũ thanh âm lại lần nữa truyền đến: "Thần luyện, nó nội bộ lực lượng, quả nhiên thích hợp thần, thần còn cảm thấy nội bộ có một cố đặc thù ấn ký, suy đoán là ưu châm. Luyện hóa bản cổ phiên, đem ưu châm ấn ký chậm rãi xóa đi." Hồng Chiến dặn dò nói. "Là." Dạ Vũ ứng tiếng nói, chỉ thấy tại luyện tâm trên ánh trăng có một chỗ thời gian gợn sóng không ngừng biến lớn. "Tiên đế, thần luyện hóa bản cổ phiên trong lúc đó, thời gian phong ấn nối lỏng càng ngày càng nhiều, thần cảm giác ưu châm có tỉnh lại dấu hiệu, tại nhỏ bé phóng thích lực lượng tìm kiếm thần." Dạ Vũ lo lắng nói. "Đem bản cổ phiên mang rời khỏi nơi đó, tiếp tục luyện." Hồng Chiến dặn dò nói. "Là." Dạ Vũ ứng tiếng nói, chỉ thấy thời gian gợn sóng theo Dạ Vũ vòng quanh luyện tâm nguyện không ngừng chuyển di địa phương. Cùng lúc đó, lớn U Tiên Cung, chọc thế thánh nhân đông nhiên cảm ứng được phân thân của mình. Đáng tiếc, hắn cảm ứng được rất mơ hồ, chỉ cảm thấy có người đang cùng hắn cướp đoạt bản cổ phiên quyền khống chế, làm thế nào cũng bắt giữ không đến là ai. Cảm ứng được quãng, hắn thông qua U Châm ánh mắt cũng thấy mơ mơ hồ hồ. "Là ai? Đồ chăn sống." Chọc thế thánh nhân buồn bực giọng nói. Chương 1054, U Châm bản nguyên. Chương 1054, U Châm bản nguyên. Tiên U Tinh. Chọc thế thánh nhân không ngừng bấm ngón tay suy tính, có thể tung hắn thế nào suy tính, cũng không cách nào suy tính tới U Châm ở nơi nào. Hắn trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có cách nào. Hắn càng cảm nhận được có người tại luyện hóa bản cổ phiên, tại xóa đi hắn tại bản cổ phiên bên trong ấn ký, có thể hắn chỉ có thể đứt quãng cảm ứng chỗ kia địa phương, căn bản cái gì cũng không làm được. Lẽ nào lại như vậy? Chọc thế thánh nhân giọng căm hận nói. Hắn còn không có nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã. Hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ, đồng thời bắt giữ tất cả chi tiết mà đối đại thôi diễn ra vị trí cùng người là ai. Cứ như vậy kéo dài mấy ngày. Và anh, bản cổ phiên bên trong liên quan tới hắn ấn ký bị triệt để mài hết, tức giận đến hắn lật ngược trước mặt cái bàn. "Luyện A, nhìn bàn cổ phiên bên trong tội nghiệp, không cho ăn bể bụng ngươi." Chọc Thế Thánh Nhân tức giận nói. "Hoàn toàn chính xác, bàn cổ phiên bên trong có khổng lồ tội nghiệp, Dạ Vũ tại luyện hóa bàn cổ phiên lúc, thật nhiều lần không chịu nổi, không ngừng đi ra luyện tâm nguyện, Hồng Chiến rất nhanh giúp hắn tách ra tội nghiệp, nhường hắn tiếp tục đi luyện bàn cổ phiên." Lúc đầu, Chọc Thế Thánh Nhân ấn ký rất khó xóa đi, nhưng thời gian phong ấn lại, thánh nhân ấn ký yếu đi rất nhiều, càng có 16 sắc bị ngạn hoa lực lượng trợ, rốt cục tại mấy ngày sau, hoàn toàn xóa đi thánh nhân ấn ký. Lại qua 2 ngày, Dạ Vũ tại bàn cổ phiên bên trong đánh vào chính mình ấn ký. "Tiên đế, thần có thể thao túng bàn cổ phiên." Dạ Vũ nói rằng. "Đem bàn cổ phiên theo luyện tâm giữa tháng tháo rời ra." Hồng Chiến nói rằng. "Là." Dạ Vũ ứng tiếng nói. Hắn vừa khởi động, bao khỏa luyện tâm nguyệt vô số hắc vụ giống như giang hà vỡ đê, bay thẳng bàn cổ phiên mà đi, mà cỗ này động tĩnh cũng dẫn đến thời gian phong ấn lớn bùng lòng, các nơi lúc buộc phát quang vận sóng, nội bộ người mơ hồ có thể động, u châm càng toàn thân rung động, muốn dây rủa đi ra. Cùng lúc đó, Chọc Thế Thánh Nhân cũng đúng phân thân cảm ứng được rõ ràng hơn, càng cảm ứng được phân thân bị một cỗ đặc thù lực lượng tại phong ấn, bất quá, cỗ này phong ấn lực lượng yếu đi rất nhiều. "Phá cho ta." Chọc Thế Thánh Nhân một tiếng gào to. Tại luyện tâm giữa tháng, u châm cũng là một tiếng gào to, "Phá cho ta." "Vâng." Luyện tâm trên ánh trăng bộc phát ra một cỗ ngập trời cự lực, trong nháy mắt xông phá 10 lục sắc quang mang phong ấn, xông ra luyện tâm nguyệt. Đó là một thân mặc màu đen long bào, song mắt đỏ bừng nữ tử, nàng mặt lộ vẻ dữ tợn, bằng lực lượng cường đại xông phá thời gian phong ấn, nàng thoát khốn. Ngay tại nàng thoát khốn trong nháy mắt, một cỗ màu trắng không gian chi lực trong nháy mắt bao khỏa nàng, ầm ầm bên trong, đưa nàng trói buộc tại trong giữa không trung. Lại là quỷ tiên sinh lấy sơn hà xã tắc đổ không gian chi lực phong bế nàng. "Các ngươi là ai?" Nữ tử giận dữ hét. Nàng ngẩng đầu một cái, đã thấy luyện tâm trên ánh trăng tất cả năng lượng màu xám đều được thu vào một chương xám cờ bên trong, đó chính là bản cổ phiên. Đồng thời, một gã người áo đen, một tay cầm 16 sắc bị ngạn hoa, một tay cầm bản cổ phiên. 16 sắc bị ngạn hoa. Đại Thanh Tiên Triều, Hồng Chiến. "Hoa bất vãn." Nữ tử một tiếng gào to. Tại Thiên Đu Tinh, Chọc Thế Thánh Nhân đột nhiên đứng dậy, hắn rốt cuộc minh bạch là ai trộm đi bản cổ phiên, là Hồng Chiến, là Hoa bất vãn. "Đồ chẳng sống." Chọc Thế Thánh Nhân giận dữ hét. Cùng lúc đó, sơn hà xã tắc đồ bên trong, Dạ Vũ thu bản cổ phiên, nhanh chóng bay ra luyện tâm nguyệt, đem 16 sắc bị ngạn hoa giao còn đưa Hoa bất vãn. Đã thấy luyện tâm nguyệt không có xương mù xám bao phủ, lộ ra diện mục thật sự, là một cái chùi lủi mặt trăng, chỉ là phía trên hiện đầy vô số xương khô. Này trên mặt trăng, có mấy ngàn tên tu sĩ ngay tại trong nhập định, bọn hắn còn chịu thời gian phong ấn, không cách nào động đậy. Luyện tâm nguyệt các nơi đều là nắm đấm lớn huyết sắc con muỗi, lít nha lít nhít, che kín mất cả thắng cầu. Những này huyết muỗi đầy mắt hung lệ cùng ánh sáng màu đỏ, cánh có chút rung động, lại không cách nào tránh thoát thời gian phong ấn. "Hồng Chiến, ngươi dám chọc bản tôn, ngươi mong muốn đại thanh hủy diệt sao? Lần này, Chu Tĩnh Tuyển cũng bảo hộ không được ngươi." Bị không gian chi lực trói buộc long bào nữ tử phẫn nộ quát. Nàng một cái tìm tới Hoa bất vãn cùng Hồng Chiến, tự nhiên đẩy mặt sát khí. "Hủy diệt đại thanh, ngươi dám động thủ, bản tôn liền diệt ngươi đạo trường." Nguyệt Nga âm thanh lạnh lùng nói. Long bào nữ tử vừa nghiêng đầu, lúc này mới nhìn đến, cách đó không xa đang đứng một gã bộ mặt mơ hồ nữ tử. "Vũ Nguyệt Nga." Long bào nữ tử cả kinh kêu lên. Hiện tại là Chọc Thế Thánh Nhân ý thức thao túng thân thể, tự nhiên là Chọc Thế Thánh Nhân ngự khí cùng thái độ. Chọc Thế Thánh Nhân biết Hồng Chiến cùng Chu Tĩnh Tuyển quan hệ, cho nên, cho dù lần trước tại Cấn Cương Tinh vực kinh ngạc, hắn cũng nhịn, có thể, lần này nhịn không được à, cho dù Chu Tĩnh Tuyển ngăn cản, hắn cũng muốn cầm lại bản cổ phiên, hắn không tin, Chu Tĩnh Tuyển có thể một mực trông coi Hồng Chiến. Có thể, hắn sao có thể nghĩ đến, Vũ Nguyệt Nga cũng xuất hiện. "Ngươi vì sao muốn giúp Hồng Chiến?" Long Bảo nữ tử buồn bực giọng nói. "Chọc Thế Thánh Nhân, không phải ta giúp Hồng Chiến, mà là Hồng Chiến đang giúp ta. Cái này bản cổ phiên, là ta." Vũ Nguyệt Nga trầm giọng nói. "Làm càn, cướp đoạt ta đồ vật, ngay cả lý do đều không biện." Long Bảo nữ tử tức giận nói. Nguyệt Nga lắc đầu nói, "Ngươi xem một chút hắn là ai?" Nguyệt Nga chỉ vào bên cạnh Vu Quang dậm chân mà xuất đạo, "Vu tộc Vu Quang, gặp qua Chọc Thế Thánh Nhân." "Vu tộc?" Long Bảo nữ tử con người co rụt lại. Vu Quang tiếp tục nói, "Bàn cổ phiên vốn là ta Vu tộc chi vật, là bàn cổ đại thần lưu cho ta Vu tộc, việc này, thiên hạ biết rõ, ta Vu tộc là gặp kiếp nạn, bị diệt tộc. Nhưng, chỉ cần ta còn sống, Vu tộc liền không có diệt. Hôm nay, chúng ta cầm lại ta Vu tộc chi vật, có cái gì không đúng?" "Ngươi?" Long Bảo nữ tử sợ hãi giống nói. Nguyệt Nga tiếp tục nói, "Chọc Thế Thánh Nhân, ta giúp Vu tộc thu hồi bản cổ phiên, lý do có thể đang lúc. Vu tộc đã sớm ném đi bản cổ phiên, bị ta chiếm được, chính là ta." Long Bảo nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Bị ai đạt được, chính là của người đó. Kia, bây giờ bị chúng ta đạt được, há không chính là chúng ta?" Nguyệt Nga cười nói, "Ngươi?" Long Bảo nữ tử sợ hãi giống nói, "Chọc Thế Thánh Nhân, bản cổ phiên không thuộc về ngươi, ngươi cũng không cầm được, ngươi như một mặt hung hăng càng quái, ta cũng không sợ cùng ngươi đấu một trận." Nguyệt Nga âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Chiến cũng gật đầu nói, "Chọc Thế Thánh Nhân nếu muốn cùng Vũ Nguyệt Nga Thánh Nhân đấu một trận, ta đại thanh toàn lực hiệp trợ Vũ Nguyệt Nga Thánh Nhân." Long Bảo nữ tử trong mắt phun lửa, rất tức tối, có thể, như Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga hình thành liên minh, thật đúng là phiền toái. Vũ Nguyệt Nga có Vu Quang mang theo bản cổ phù hiệp trợ, Hồng Chiến có Chu Tĩnh Tuyền mang theo Chu Tiên Tứ kiếm hiệp trợ, như cùng bọn hắn đấu, chính mình giống như không có phần thắng. A, nàng ánh mắt liếc nhìn một vòng bốn phía. Ngoại trừ có thể nhìn thấy Hồng Chiến, Hoa Bất Vãn, Vũ Nguyệt Nga cùng Vu Quang, những người khác khỏa ở trong sương mù, căn bản thấy không rõ còn lại mấy người là ai. Vừa mới lấy đi bản cổ phiên người, cũng đã trốn vào trong sương mù, thế mà nhường thị lực của hắn đều nhìn không thấu. Nàng đáng ghét ta, các ngươi đám người này, không nói võ đức, kết hội lại đến khi phụ ta. Vào thời khắc này, trong sương mù có một người đi ra, người kia đầy nước mắt, nhìn chằm chằm nàng, nói: "U Trâm, ngươi vẫn còn chứ?" Long Bảo nữ tử con ngươi co rụt lại, tức giận nói: "Nghiệt trướng, là ngươi cho ta gây phiền toái." Văn Lệ dung mạo, mặc dù cùng huyết dực có khác biệt, nhưng lấy trọc thế thánh nhân năng lực, vẫn là một cái nhận ra được. Hắn lập tức hỏa khí xông não. Thánh nhân ở giữa sẽ rất ít có tranh chấp, vì một cái tràn đầy tội nghiệp tổ binh, càng không đáng. Vũ Nguyệt Nga hẳn là không đạo lý không tiếp cùng hắn trở mặt, cũng muốn đến đoạt bản cổ phiên á, hiện tại nàng minh bạch, nhất định là cái này nghiệt đồ ở trong đó làm chuyện gì, mới đưa đến bây giờ một màn. "U Trâm, ngươi vẫn còn chứ? Ta là huyết dực a, U Trâm." Văn Lệ khóc tiến lên. Long Bảo nữ tử đang muốn hung khiển trách Văn Lệ, đột nhiên, nàng toàn thân run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, lắp bắp nói: "Dực ca ca, là ta, U Trâm, ngươi còn tại?" Văn Lệ vui mừng như điên kêu lên. Long Bảo nữ tử toàn thân run lên, lại lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn: "Ý chí của ngươi, còn không có bị tội nghiệt sông không có. Còn tại kiên trì." Sau một khắc, Long Bảo nữ tử lại run lên, khôi phục U Trâm ý thức, nàng hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ: "Bằng vào ta chi mệnh, ta chữ chi huyết muội, tận về huyết dực, toàn bộ về huyết dực." "Ông!" Long Bảo nữ tử toàn thân run lên, bước lên ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, luyện tâm trên ánh trăng, vô số nắm đấm lớn huyết sắc con muỗi, đột nhiên toát ra hồng quang nhàn nhạt, nhưng bị thời gian phong ấn, ánh sáng màu đỏ cũng không rõ ràng. Hồng Chiến cấp tốc phát hiện vấn đề, nói: "Không muộn, triệt hồi thời gian phong ấn. Hoa không tối nay đầu, đem tất cả 10 lục sắc quang mang, toàn bộ thu hồi 16 sắc bị ngạn hoa bên trong." Luyện tâm trên ánh trăng, tất cả mọi người giật mình, thanh tỉnh, vô số huyết muỗi toàn thân toát ra ánh sáng màu đỏ, cánh rung động, như lôi minh vang vọng tứ phương, lần lượt bay về phía Văn Lệ. Những cái kia thanh tỉnh người đang muốn đứng dậy, lại bị Quỷ Tiên Sinh cấp tốc dùng không gian chi lực phong cuốn. Trước hết nhất bay tới huyết muỗi, nhanh chóng chui vào Văn Lệ thể nội. "U Trâm!" Văn Lệ kêu khóc. Long Bảo nữ tử trong mắt huyết lệ không ngừng, nói: "Dực ca ca, ta bị điều khiển, chỉ có thể giấu giếm sư tôn, vụ trộm góp nhặt bản nguyên lực lượng, tất cả bị sư tôn hại chết người, bọn hắn đều bị ta luyện thành bản nguyên lực lượng, người ta bản nguyên giống nhau, cho ngươi hết, bảo vệ tốt chính mình, không cần quản ta, mau trốn." Đã thấy Long Bảo nữ tử lại lần nữa run lên, lại lần nữa bị chọc thế thánh nhân thao túng, hắn khí cấp bại phôi nói: "Nghiệt trướng, ngươi dám gạt ta? Thế mà đem huyết muỗi bản nguyên đều cho kia nghiệt trướng, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi." "Không cần." Văn Lệ hoảng sợ khóc đánh tới, lại bị Hồng Chiến lấy tay kéo lại. Cùng lúc đó, Nguyệt Nga trong nháy mắt tới phụ cận, dò xét chỉ một chút Long Bảo nữ tử mi tâm, nở rộ chỗ đại lượng kim quang. Long Bảo nữ tử toàn thân cứng đờ, ngất đi. "Nương nương, U Trâm thế nào?" Văn Lệ lo lắng hỏi. "Nàng còn chưa có chết, chỉ là bị ta phong ấn." Nguyệt Nga nói rằng: "Cầu nương nương mau cứu U Trâm, cầu tiên đế mau cứu U Trâm." Văn Lệ quỳ gối Hồng Chiến trước mặt, thanh âm khàn giọng, khóc đập lấy đầu. Hồng Chiến hỏi hướng Nguyệt Nga nói: "Có biện pháp đem U Trâm cùng chọc thế phân thân tách ra sao?" "Ta không có cách nào." Nguyệt Nga lắc đầu nói. Hồng Chiến nhìn về phía cách đó không xa một đoàn sương mù, ở bên trong là Kỳ Lân thánh nhân. "Quỷ tiên sinh, ngăn cách bốn phía ánh mắt." Hồng Chiến nói rằng. "Là." Quỷ tiên sinh ứng tiếng nói. Tiếp theo, chỉ thấy đại lượng sương mù che đậy luyện tâm nguyện, không cho luyện tâm trên ánh trăng tu sĩ có thể nhìn thấy, nghe được nội bộ hình tượng. Hồng Chiến lúc này mới hỏi: "Tiền bối, có thể có biện pháp cứu U Trâm?" Kỳ Lân thánh nhân trầm mặc một hồi nói: "Tan mệnh là không phân ra, trừ phi cái gì?" Hồng Chiến hỏi. Văn Lệ cũng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Kỳ Lân thánh nhân. "Trừ phi chọc thế thánh nhân bản thể chết, cái bóng của hắn phân thân mới sẽ từ từ tán đi vết tích, mới có thể để cho U Trâm thoát khỏi chọc thế thánh nhân khống chế." Kỳ Lân thánh nhân nói. "Chọc thế thánh nhân chết?" Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động. "Giết chọc thế thánh nhân sao?" "Giết hắn là được." Văn Lệ trong mắt lóe lên một cỗ sát ý ngút trời, giọng kích động nói. Chương 1055, Kỳ Lân thánh nhân niềm vui thú. Chương 1055, Kỳ Lân thánh nhân niềm vui thú. Thiên Lưu Tình, chọc thế thánh nhân lại lần nữa gãy mất cùng U Trâm chỗ liên hệ, tức giận đến quanh người hắn bộc phát ra một cỗ khí lãng, vang một tiếng, đem bốn phía đại điện toàn bộ phá hủy. "Vũ Nguyệt Nga, Hồng Chiến, Nghiệt Trướng, chọc thế thánh nhân vật quát." Rất nhanh, giả lớn U Tiên Đế cùng một đám đệ tử của hắn đến đây, nơm nớp lo sợ hỏi thăm tình huống. Chọc thế thánh nhân trầm mặc một hồi lâu, mới đè xuống hỏa khí, đại khái giảng tình huống. "Sư tôn, đệ tử lập tức phái binh tiến đánh Đại Thanh Tiên Triều, nhường Hồng Chiến hối hận trêu chọc sư tôn." Giả lớn U Tiên Đế lập tức nói. Chọc thế thánh nhân rất nhanh khống chế được lửa giận, lắc đầu nói: "Không, hiện tại không thể đi." "Vì cái gì?" Đám người kinh ngạc nói. "Phải biết, sư tôn cũng không phải chịu người chịu thua thiệt, cái này muốn nuốt giận vào bụng." "Cái này Hồng Chiến rất tà môn, phu nhân là Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân, lại cùng Vũ Nguyệt Nga thánh nhân, Kỳ Lân thánh nhân có liên quan. Hiện tại đi tìm hắn phiền toái, dựa vào chúng ta, ngăn không được bọn hắn toàn lực trả thù." Chọc thế thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. "Kia, cứ tính như vậy." Giả lớn U Tiên Đế hỏi. "Tính toán? Hồng Chiến đã xấu hai ta lần chuyện, có thể nào tính toán?" Chọc thế thánh nhân hừ lạnh nói. "Vậy làm sao bây giờ?" "Hồng Chiến là có giúp đỡ, nhưng hắn cũng tương tự có địch nhân, càng có nhược điểm." Chọc thế thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. "Sư tôn muốn liên hợp Bích Lạc thánh nhân cùng một chỗ đối phó Hồng Chiến." Giả lớn U Tiên Đế hỏi. Chọc thế thánh nhân trong mắt lóe lên một tia sắc khí, hiển nhiên có nảy niệm. "Sư tôn, cần phải đệ tử làm cái gì?" Giả lớn U Tiên Đế hỏi. "Ngươi ổn định lớn U Tiên Triều liền có thể, bản tôn tự mình đến chuẩn bị. Chọc thế thánh nhân quanh thân sát khí sôi trào. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Nguyệt Nga đem vũ châm phong ấn, Kỳ Lân thánh nhân cũng hiệp trợ làm một chút phong ấn, cuối cùng chứa vào một cái quan tài, lại từ Hồng Chiến đem quan tài đưa cho Văn Lệ. Vũ châm tạm từ ngươi đảm bảo, không nên đánh khai phong ấn. Hồng Chiến nói rằng, đa tạ tiên đế, đa tạ nương nương, đa tạ nương nương, đa tạ tiền bối. Văn Lệ đỏ hồng mắt đối đám người quỳ xuống, một hồi cảm kích. Đứng lên đi. Hồng Chiến nói rằng, tiên đế, kia chọc thế thánh nhân Văn Lệ muốn nói lại thôi. Hắn hận chọc thế thánh nhân, hắn muốn báo thù, có thể hắn làm không được, hắn muốn mời Hồng Chiến hỗ trợ, nhưng lại không mở miệng được. Kia là thánh nhân a muốn báo thù, trước tăng thực lực lên, nếu không, chờ chúng ta cùng chọc thế thánh nhân quyết đấu lúc, ngươi liền đúng tay tư cách đều không có. Hồng Chiến nói rằng, Văn Lệ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Chiến, thần sắc hắn kinh ngạc, tiên đế muốn đối phó chọc thế thánh nhân. Hồng Chiến không có nói tiếp, chỉ là gật đầu một cái, liền cái này một cái gật đầu, nhường hắn run lên trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Là, thần tất nhiên toàn lực tăng cao tu vi. Văn Lệ đỏ hồng mắt nói rằng, hắn đứng dậy, nhường U Châm chuyển cho hắn vô số huyết sắc con muỗi, toàn bộ tuân gia nhập thể nội. Kia là U Châm lợi dụng bản cổ phiên, từ vô số tu sĩ trên thân thu thập tới ngập trời lực lượng, chỉ có hắn có thể hấp thu. Ầm ầm, quanh người hắn toát ra cuồn cuộn ánh sáng màu đỏ, huyết muỗi mang theo lực lượng quá mức khổng lồ, chống hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn là cắn răng, toàn lực thừa nhận, so với nhục thân đau đớn, trong lòng của hắn đau nhức càng lớn vô số. Hồng Chiến nhìn về phía Kỳ Lân thánh nhân nói, tiền bối, đa tạ. Việc nhỏ ngươi, chỉ là, ngươi lần này thật là chọc chọc thế thánh nhân, Vũ Nguyệt Nga thánh nhân một khi rời đi, chọc thế thánh nhân như bản thể đến tập kích bất ngờ ngươi, thật là tai nạn to lớn a. Kỳ Lân thánh nhân nói. Hồng Chiến lắc đầu nói, đa tạ tiền bối quan tâm, ta có phương pháp ứng đối. Kỳ Lân thánh nhân kinh ngạc nhìn về phía Hồng Chiến, ngươi có biện pháp nào? Ta không thấy như vậy. Có thể, nhìn xem Hồng Chiến kia tự tin bộ dáng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là trong lòng vô cùng kỳ quái, nàng đường đường cựu cương tinh vực thứ nhất xoán mệnh sư, đều suy tính không ra phương pháp ứng đối, cái này Hồng Chiến đến cùng có cái gì ý bảo? Đi ra ngoài trước a. Hồng Chiến nói rằng. Tất cả mọi người gật gật đầu. Quỷ Tiên Sinh lại nói, tiền đế, luyện tâm trên ánh trăng chúng tu sĩ, làm sao bây giờ? Ngươi trước trông giữ một đoạn thời gian, chấm sẽ để cho Hàn Cung đến tìm ngươi, hắn sẽ an trí. Hồng Chiến nói rằng. Là. Quỷ Tiên Sinh ứng tiếng nói. Một đám người bước ra Sơn Hà xã tác đổ. Tại Hồng Chiến an bài xuống, Văn Lệ vòng quanh vô số huyết môi, về chính mình phụ thượng bế quan đi. Quỷ Tiên Sinh cũng xin được cáo lui trước. Kỳ Lân thánh nhân mang theo Lục Kỷ cũng đi trước. Hồng Chiến lúc này mới nhìn hướng Nguyệt Nga. Phu quân, ta như không ở nơi này, trong thế thánh nhân như đến tập kích bất ngờ, chỉ sợ Nguyệt Nga lo lắng nói. Yên tâm đi, ta không phải đang an ủi Kỳ Lân thánh nhân, ta là thật có phương pháp ứng đối. Người trước ở lại, chờ ta xử lý trong tay sự tình, giúp Vu Quang bóc ra khai thiên phủ tội nghiệt. Hồng Chiến nói rằng. Nguyệt Nga lúc này mới gật gật đầu. Từ Hồng Chiến an bài, Vu Quang trước tiên ở tứ tượng tinh ở lại, Nguyệt Nga cũng trở về hậu cung chờ đợi Hồng Chiến. Không muộn, ngươi những ngày này cũng vất vả, đi nghỉ trước. Hồng Chiến nói rằng. Hoa Bất Vãn trong khoảng thời gian này, một mực thôi động 16 sắc bị ngạn hoa, tự nhiên không nhỏ tiêu hao. Hồng Chiến còn có chính sự muốn làm, nàng gật gật đầu, cũng đi hậu cung. Một bên, đảo mắt chỉ còn lại Dạ Vũ. Tiên đế, đây là bản cổ phiên. Dạ Vũ đưa ra bản cổ cờ. Hồng Chiến tiếp nhận bản cổ phiên xem xét, đây là một chương màu xám thần phiên, nội bộ ẩn chứa vô số hỗn độn lực lượng, càng bốc lên vô số phù văn, cực kỳ huyền diệu. Như bản cổ phủ đồng dạng, mâu thuẫn lấy hắn thôi động, hiển nhiên, cần thể chất đặc thù khả năng thôi động. Bất quá, hắn cũng không nổi, hắn có thể phục khắc phía trên phù văn, ngưng tụ tâm lực bản cổ phiên, cho nên, cũng không thèm để ý ngươi gần nhất liền không nên rời đi tứ tự tinh, chờ mấy ngày nữa, chờ tách ra bản cổ phiên bên trên tội nghiệp, mượn ngươi toàn lực tăng cao tu vi. Hồng Chiến nói rằng, là, đa tạ tiên đế. Dạ Vũ kích động nói, an trí Dạ Vũ, Hồng Chiến tìm Hàn Cung an bài một số việc, liền đi bế quan luyện hóa bản cổ phiên bên trong tội nghiệp. Khắc trong một cái tiểu viện, Lục Hỷ vẻ mặt tức giận nói, sư tôn, ngươi kéo ta trở về làm gì? Ta còn muốn cùng Nguyệt Nga kia tiểu tao đệ tử tính sổ sách đâu. Tính sổ sách, tính là gì sổ sách? Nàng hiện tại thượng vị a, ngươi đây, lấy thân phận gì cùng với nàng tính sổ sách? Kỳ Lân thánh nhân nói, ta. Lục Hỷ một hồi nghẹn lời, nhưng trong mắt tràn đầy không phục. Nói cho ngươi, không nên gấp, ngươi bình thường tu luyện thật cơ trí, thế nào lúc này phạm hồ đồ a? Kỳ Lân thánh nhân nói, ta cái nào phạm hồ đồ a, rõ ràng ta tới trước. Lục Hỷ vẻ mặt ủy khuất nói, bỏ qua liền là bỏ lỡ, trách được ai? Vũ Nguyệt Nga so ngươi đoạt trước một bước, dù sao cũng tốt hơn những nữ nhân khác a. Kỳ Lân thánh nhân cười nói, có thể. Lục Hỷ buồn bực nói, lại nói, theo ngươi một chút miêu tả đến xem, lúc trước bởi vì ngươi bế quan, mới cho nàng nhặt được tiện nghi, trong nội tâm nàng đắc ý đồng thời, nói không chừng còn có một tia đối ngươi hãy náy hoặc cảm kích. Đây chính là chuyện tốt ta, chờ ngươi lần sau cơ hội tới thời điểm, nàng nói không chừng sẽ còn nhờ vào đó thành toàn ngươi đây. Vốn là chuyện tốt, ngươi như cùng với nàng náo trò, nói không chừng lại biến thành chuyện xấu. Chọc giận nàng, nàng thời điểm nhìn chằm chằm ngươi, đối ngươi ngang ngược ngăn cản, làm sao bây giờ? Kỳ Lân thánh nhân nói. Nàng dám. Lục Khỉ tức giận nói, có thể ngựa khí lại yếu xuống dưới. Vũ Nguyệt Nga nhìn ánh mắt của ngươi, giống như là vẫn rất thân thiện a. Kỳ Lân thánh nhân hỏi, chỗ nào hữu hảo? Lục Khỉ một hồi buồn bực nói, còn đối sư tôn giấu giếm a? Kỳ Lân thánh nhân cười nói, ta chỉ có thể nói cho sư tôn, ta Nguyệt Nga cùng chủ nhân quan hệ, sự tình khác không thể nói. Lục Khỉ nói rằng. Kỳ Lân thánh nhân vốn định cười mắng Lục Khỉ nhỏ bạch nhã lang, có thể đương nhiên, nàng vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi, Nguyệt Nga cùng chủ nhân. Ngươi khi đó cùng Hồng Chiến dựng lên chủ phó khế ước. Chẳng lẽ, Vũ Nguyệt Nga cũng là? Lục Khỉ gật đầu nói, đương nhiên, nàng trước kia cũng cùng chủ nhân lập qua chủ phó khế ước, không phải, chủ nhân như thế nào giúp nàng trở thành thánh nhân? Kỳ Lân thánh nhân há to miệng, nửa ngày không biết nói cái gì. Sư tôn, ngươi thế nào rất kinh ngạc bộ dáng? Lục Khỉ hiếu kỳ nói. Kỳ Lân thánh nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt cổ quái nói, thật không nghĩ tới, các ngươi chơi thật đúng là hoa a. Lục Khỉ hiếu kỳ nói, ta còn là nông cạn a, nguyên lai tưởng rằng ta cho Hồng Chiến tạo tin đồn nhảm đã đủ khoa trương, không nghĩ tới hiện thực so tung tin đồn nhảm còn khoa trương. Hồng Chiến thực biết chơi a. Kỳ Lân thánh nhân thần sắc mở miệng nói, sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Lục Khỉ nói rằng. Kỳ Lân thánh nhân lại không để ý tới Lục Khỉ, mà là vẻ mặt hưng phấn qua lại bước chân đi thong thả. Sư tôn, ngươi thế nào? Lục Khỉ hiếu kỳ nói. Kỳ Lân thánh nhân càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng vô đùi nói, quả nhiên Hồng Chiến hậu cung chính là đặc sắc. Có ý tứ gì a? Lục Khỉ khó hiểu nói. Kỳ Lân thánh nhân thần sắc hưng phấn nói, theo trong khoảng thời gian này, ta cùng mấy vị thánh nhân đối sổ sách tới tin tức, Chu Tĩnh Tuyển cùng Tô Thiên Diễm quan hệ vô cùng tốt, Cung Trúc cùng Từ Khả Nhân quan hệ vô cùng tốt, Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm quan hệ vô cùng tốt, mà giữa các nàng có kéo bè kết phái dấu hiệu, rõ ràng tạo thành ba cái liên minh, Tam Quốc tranh ba a. Bên này, Vũ Nguyệt Nga, Hoa Bất Vãn lại từng người tự chiến, rõ ràng là bởi vì ngạo khí còn bưng. Nhưng kéo dài như thế, khẳng định còn sẽ hình thành tiểu đoàn thể liên minh, từng bước xé. Hiện tại giống như thăng cấp, đây là muốn kết minh lên xé. Tê thật kích thích a. Lục Khỉ kinh ngạc nói, sư tôn, tại sao ta cảm giác ngươi chỉ sợ thiên hạ bất luận a? Loại này cấp bậc luân lý cung đấu vở kịch, ta tung tin đồn nhảm đều chế a, ngàn năm một thừa a. Kỳ Lân thánh nhân hưng phấn nói, sư tôn, ngươi thế nào kích động như vậy? Lục Khỉ nghi ngờ nói, ngươi không hiểu, chúng ta mấy cái thánh nhân khốn ở nơi đó nhẫn nhịn bao nhiêu năm, khả năng nhìn thấy đặc sắc như vậy vở kịch, chúng ta còn có thể có tham dự cảm giác. Loại cảm giác này ngươi trải nghiệm không đến. Kỳ Lân thánh nhân hưng phấn nói. A. Lục Khỉ mở miệng nói, ngươi lập tức điều chuẩn tâm tính, đi tìm Vũ Nguyệt Nga chị vừa, nhường nàng giúp ngươi một chút. Kỳ Lân thánh nhân nói, ta mới không bằng nàng chị vừa. Lục Khỉ tức giận nói, ngươi cái này nha đầu đốc, không nhìn ra được sao? Những nữ nhân khác đều hình thành liên minh, Vũ Nguyệt Nga hiện tại còn một mình phân chiến, ngươi giống như nàng xuất thân, rất dễ dàng hình thành liên minh a, nàng có thể giúp ngươi a. Kỳ Lân thánh nhân quên đủ. Thật là Lục Khỉ có chút tâm động, lại không cam tâm. Bên kia đã Tam Quốc tranh bá, ngươi cùng Vũ Nguyệt Nga có thể tạo thành cái thứ tư liên minh, tốt nhất kéo lên Hoa Bất Vãn, sau đó lại đi cung đấu lẫn nhau xé, lúc này mới hăng hai a. Kỳ Lân thánh nhân vẻ mặt mong đợi nói. Lục Khỉ sắc mặt cứng đờ, nói, ngươi dạy ta câu dẫn chủ nhân, mục đích thực sự là vì nhìn cung đấu lẫn nhau xé vở kịch. Kỳ Lân thánh nhân thần sắc hoảng hốt, đội vàng nói, làm sao có thể, ta là đang giúp ngươi. Lục Khỉ vẻ mặt hoài nghi. Chương 1056, mượn binh. Chương 1056, mượn binh. Hồng Chiến tách ra bản cổ phiên tội nghiệt, luyện hóa thành hồn lực, lại giúp Vu Quang tách ra bản cổ phủ tội nghiệt, bồi Nguyệt Nga một chút tiền, liền để Nguyệt Nga mang theo Vu Quang về trước làm cương tinh vực. Trong thời gian này, chọc thế thánh nhân cũng không đến tìm hắn để gây sự, nhưng càng là như thế, hắn càng phát ra cẩn thận, phái người thông chi các nơi đại thanh đế hậu chú ý an toàn. Đồng thời, cũng mời Kỳ Lân thánh nhân liên hệ Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thương Long bốn vị thánh nhân hỗ trợ chiếu khán đại thanh mấy vị đế hậu. Đại thanh cũng không cùng lớn ưu tiên triều đối kháng, mà là đối chúng quanh tinh khu tiến hành một phen khai thác, tuyển ra tội ác chồng chất tinh khu chi chủ, còn có cấu kết ngoại ma tinh khu chi chủ từ Hàn Cung, Giả Phong, Điền Nho bọn người tìm được đại nghĩa, lại từ Triệu Thân Phong, Tiêu Niệm Tổ, Văn Lệ lần lượt ra tay phá đối phương hướng đều, cầm thiên tử, lấy kiến chư tinh. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, đại thanh tiên triều tại Khôn Cương tinh vực cương thổ liền vượt ngang 7 đại tinh khu, cương thổ đạt tới 8000 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Thời gian 20 năm, không chỉ có Khôn Cương tinh vực cương thổ đang toàn lực quyết trường, mặt khác mấy đại tinh vực cũng tại tấn mạnh quyết trường. Vì ổn định các nơi cương thổ, Hồng Chiến còn đem cách cương tinh vực 2000 tên đại La Kim tiên cấp cương thi phân tán tới các đại tinh khu để ổn định các nơi cương thổ. Cấn Cương tinh vực chính thức đem Thương Long thánh nhân đạo trường 18000 khỏa sinh mệnh tinh cầu toàn bộ đưa về đại thanh tiên triều. Khảm Cương tinh vực chính thức đem Huyền Vũ thánh nhân đạo trường 16000 khỏa sinh mệnh tinh cầu toàn bộ đưa về đại thanh tiên triều. Cách Cương tinh vực, Tô Thiên Diễm mở cương thổ, đạt tới vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Tốn Cương tinh vực, Từ Khả Nhân mở cương thổ, cũng đạt tới 8000 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Làm Cương tinh vực, Vũ Nguyệt Nga đại vũ tiên triều, đã xem Thiên Mị thánh nhân ngày xưa nắm giữ cương thổ toàn bộ ăn, lại bên ngoài quyết trương một mảnh cương thổ, đạt tới 2000 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Nói cách khác, đại thanh hiện tại cương thổ là 60000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, tăng thêm đại vũ tiên triều cương thổ, đã đạt tới 80000 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Ngắn ngủi 20 năm, khuyết trương đến tận đây, tin tức tự nhiên không ngừng chuyển hướng các nơi, cựu cương tinh vực các thế lực lớn cũng dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới đầu, thế lực lớn chi chủ trướng mắt đại thanh tiên triều, vượt ngang tinh vực khác nhau mở mang mở cõi, rõ ràng là muốn chết, nhưng bây giờ mới phát hiện, đại thanh phát triển tốc độ quá kinh khủng. Còn có nhiều vị thánh nhân tại hiệp trợ. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống nhau, cũng làm cho các thế lực lớn một hồi kiêng kỵ. Giờ phút này, Bích Lạc thánh nhân cùng Trọc Thế thánh nhân, ngồi một chỗ cảnh sắc nghi nhân trong rừng trúc đánh cờ. 20 năm, đại thanh tiên triều là muốn tịch quyển thiên hạ. Trọc Thế thánh nhân trầm giọng nói, Hồng Chiến phát triển được quá nhanh, khắp nơi có quý nhân tương trợ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bích Lạc thánh nhân nói, ngươi còn không định động thủ sao? Chọc Thế Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Động thủ? Cái này 20 năm, chúng ta không động tới tay sao? Bích Lạc Thánh Nhân buồn bực giọng nói. Hồng Chiến mấy vị phu nhân, mặc dù bên ngoài mở cương thổ, nhưng đều có thánh nhân ở bên, dưới tay còn đều có một nhóm đại La Kim Tiên cấp cương thi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chọc Thế Thánh Nhân buồn bực nói. Xem ra, ngươi cũng động thủ một lần. Chỉ là, không có chiếm được chỗ tốt. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Ta chỉ là không có bại lộ bản thể mà thôi. Không bại lộ bản thể, bằng các đệ tử của ngươi, có thể không làm gì được bọn họ. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi bại lộ bản thể đi nhằm vào bọn họ nha. Một khi ngươi bại lộ bản thể, Hồng Chiến cùng hắn các phu nhân liền sẽ quần công ngươi, bọn hắn chính là tên điên. Chọc Thế Thánh Nhân buồn bực giọng nói. Ngươi nuốt được khẩu khí này? Bích Lạc Thánh Nhân hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Chọc Thế Thánh Nhân trầm giọng nói. Hồng Chiến mới là quần long đứng đầu, hắn mà chết, Hồng Chiến các phu nhân chính là năm bẻ bảy mảng. Bích Lạc Thánh Nhân rơi xuống một con cờ, nói rằng. Trảm thủ hành động. Chọc Thế Thánh Nhân nhìn xem kia con cờ, hỏi. Ta muốn bắt về ta 16 sắc bị ngạn hoa, ngươi muốn bắt về ngươi bản cổ phiên, theo như nhu cầu, như thế nào? Bích Lạc Thánh Nhân nói. Liền hai người chúng ta, vạn nhất không cầm về được đâu. Chọc Thế Thánh Nhân lo lắng nói. Ta nhớ được, làm lớn thiên đế, đế hoàng thiên, đối Vũ Nguyệt Nga không hài lòng lắm a. Bích Lạc Thánh Nhân cười nói. Đế hoàng thiên đang làm cương tinh bực uy tín, hoàn toàn chính xác bị Vũ Nguyệt Nga đè xuống. Ngươi nói là, mời hắn giúp chúng ta. Chọc Thế Thánh Nhân hỏi. Vũ Nguyệt Nga mà chết, làm cương tinh bực thánh nhân chi vị, chẳng phải là lại chống đi. Chúng ta như toàn lực giúp đế hoàng thiên, lại được mới thánh nhân vị, đế hoàng thiên có thể hay không giúp chúng ta? Bích Lạc Thánh Nhân hỏi. Chọc Thế Thánh Nhân trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, ta cùng đế hoàng thiên có chút giao tình, có thể thử một chút. Bích Lạc Thánh Nhân tiếp tục nói, Hồng Chiến phát triển được quá nhanh, vẹn vẹn 20 năm, liền có khí hậu như vậy, như qua 20 năm nữa, chỉ sợ chúng ta lại không có cơ hội. Chọc Thế Thánh Nhân trầm mặc một hồi nói, ta nhất định thuyết phục đế hoàng thiên. Bích Lạc Thánh Nhân lúc này mới gật đầu nói, như thế vẫn chưa đủ, ta sẽ sử dụng mượn đao giết người kế sách, dẫn ma thần ra tay. Ngươi cùng ngoại ma. Chọc Thế Thánh Nhân trầm mặc một hồi, chần chờ nói, yên tâm, ta chỉ là lợi dụng ngoại ma mà thôi. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Chọc Thế Thánh Nhân nhẹ gật đầu. Ngươi phụ trách giải quyết đế hoàng thiên, ta phụ trách dẫn ma thần ra tay, mau chóng làm được một kích giết Hồng Chiến, cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Tốt. Chọc Thế Thánh Nhân gật đầu nói. Tứ Tượng Tinh, Thiên Cung, Ngự Hoa Viên bên trong, Hồng Chiến hôm nay nên đón một vị quý khách, giờ phút này đang chiêu đãi. Quý khách tới bỗng nhiên, cứ thế Vu Hồng Chiến liền hôm nay lớn triều hội đều ngừng. Ngự Hoa Viên bốn phía đã bị trận pháp che đậy, càng che đậy thiên cơ. Giờ phút này, bên hồ trong lương đình chỉ có hai người, một là Hồng Chiến, hai là Chu Ưu Thiên. Tiền bối đường xa mà đến, để cho ta được sủng ái mà lo sợ à, mời nếm thử ta Tiên Cung chi trà. Hồng Chiến cười nói. Chu Ưu Thiên bưng lên tiên trà, uống một ngụm, cười nói, quả nhiên thấm vào ruột gan, dư vị vô tận. Tiền bối như là ưa thích, quay đầu mang một ít trở về. Hồng Chiến nói rằng. Vậy ta liền không khách khí. Chu Ưu Thiên cười nói. Tiền bối ưa thích liền tốt. Hồng Chiến cười nói. Chu Ưu Thiên đặt chén trà xuống nói, ngắn ngủi hơn 20 năm, đại thanh tiên triều, mở mang bờ cõi, đạt tới mấy vạn khóa sinh mệnh tinh cầu cương thổ, thật làm cho người rung động, ngươi thật là thủ đoạn cao cường a. Tiền bối quá khen rồi, ngắn ngủi hơn 20 năm, tiền bối cũng nhất thống chấn cương tinh vực, để cho người ta bội phục. Hồng Chiến cũng nói. Hai người lẫn nhau nâng một hồi, Chu Ưu Thiên thẳng vào chính để nói, ngươi cũng chuẩn bị, đồ thánh nhân, lập thiên đỉnh. Hồng Chiến con ngươi co rụt lại cấp tốc biểu hiện được rất bình thường nói, tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy a. Bích Lạc thánh nhân, Chọc Thế thánh nhân, cái này 20 năm từng âm thầm phái người đi nhằm vào phu nhân của ngươi nhóm, cái này không khó tra ra trợ tướng, nhưng ngươi một mực ung dung thản nhiên, giống như không biết, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không nên là nuốt giận vào bụng tính cách, có thể nhịn đến bây giờ, hẳn là đang vì bọn hắn chuẩn bị đoạn đầu đài, đao của ngươi sắp mài tốt đi. Chu Ưu Thiên cười nói. Hồng Chiến trầm mặc một hồi, cuối cùng cười khổ nói, tiền bối hảo nhãn lực. Đã Chu Ưu Thiên đã nhìn ra, hắn cũng không định che giấu, huống chi vẫn là Chu Ưu Thiên cho hắn tấn thăng tiên đỉnh phương pháp, hắn rất nhiều bố trí mặc dù bí ẩn, nhưng Chu Ưu Thiên hẳn là có thể nhìn ra được. Tốt năng lực à, ngươi là đang chờ hai vị thánh nhân chính mình mắc câu à, đồng thời đối phó hai tên thánh nhân, ngươi chống đỡ được à? Chu Ưu Thiên hỏi. Tiền bối cảm thấy thế nào? Hồng Chiến cười nói. Chu Ưu Thiên gật đầu cảm thán nói, ngươi so ta lúc đầu chuẩn bị đến còn nhiều, ta muốn, ngươi đã chuẩn bị sách lược và toàn. Hắn càng điều tra Hồng Chiến, càng là kinh hãi, hắn phát hiện cái này ngắn một chút năm, Hồng Chiến thế mà tích lũy vô cùng kinh khủng nội tình. Hồng Chiến như đồ thánh nhân, Chu Tĩnh Tuyền cùng Chu Tiên Tứ kiếm khẳng định về đến giúp đỡ. Còn có Vũ Nguyệt Nga cùng Hồng Chiến quan hệ cực dai, thậm chí Hồng Chiến mấy vị phu nhân cũng nắm giữ lực lượng kinh khủng. Cho nên, hắn cảm thấy Hồng Chiến hẳn là có thể thành công. Ta chuẩn bị mở Thanh Thiên Đại hội, muốn mời ngài tới tham gia. Hồng Chiến đưa ra một tấm thiệp mời nói. Nhìn xem Hồng Chiến đưa tới thiệp mời, Chu Ưu Thiên một trận trầm mặc, Thanh Thiên Đại hội. Hắn hiểu được, đây là Hồng Chiến chuẩn bị thiết lập ván cục tuyệt giết thánh nhân, đến lúc đó, tất có thiên động tinh lớn. Chu Ưu Thiên không có tiếp thiệp mời, mà là trầm mặc một hồi nói, lần này đến, chỉ sợ muốn đánh loạn kế hoạch của ngươi. A. Hồng Chiến lộ ra vẻ không hiểu. Ta muốn tại ngươi Thanh Thiên Đại hội trong lúc đó làm ra một số việc đến, lại muốn hướng ngươi mượn binh, xin ngươi rút một tay. Chu Ưu Thiên nói rằng. Mượn binh? Hồng Chiến nghi ngờ nói. Đúng, ta muốn mượn Chu Tĩnh Tuyền thánh nhân, mượn Chu Tiên Tứ kiếm, mượn Đông Hoàng Trung, mượn Sinh Tử Đồng Quan. Chu Ưu Thiên nói rằng. A. Hồng Chiến lông mày nhíu lại. Những lực lượng này đều là hắn chuẩn bị dùng để lừa giết chọc thế thánh nhân, Bích Lạc thánh nhân một vòng a, cái này muốn tại thời khắc mấu chốt bị mượn đi, có thể có chút phiền phức. Ta đã chỉnh hợp chấn cương sức mạnh của tinh vực, ta muốn dẫn đại thương thiên đình tất cả cường giả, tập kích bất ngờ đổi cương tinh vực hắc thần điện, tổng tiến công ngoại ma hang ổ, chu diệt 6 đại ma thần, đoạt lại đổi cương tinh vực, mở ta thương sinh đại thắng. Chu Vũ Thiên nói rằng, tiến đánh ngoại ma hang ổ. Hồng Chiến kinh ngạc nói. Chu Vũ Thiên gật đầu nói, cũng xin ngươi dùng Thanh Thiên đại hội, hấp dẫn quần hùng chú ý, để tránh phức tạp. Ngươi còn đối cái gì khác người nói qua? Hồng Chiến hỏi. Không có, ta ai cũng không nói qua, chỉ có ngươi biết việc này. Một chút thánh nhân, bao quát đế hoàng thiên, ta cũng tin không nổi. Chu Vũ Thiên nói rằng, ý của ngươi là để cho ta Thanh Thiên đại hội từ bỏ vốn có mục đích, giúp ngươi trận chiến này đánh nghiệm trợ. Hồng Chiến cao mày nói. Chu Vũ Thiên thở dài nói, ta biết đối ngươi như vậy không công bằng, nhưng ngoại ma thế lớn, 6 đại ma thần chưa trừ diện, liền không cách nào tiến đánh tới quá lệ ma thần vương chỗ. 5 vị thánh nhân cố gắng, chỉ sợ rất nhanh sẽ thay đổi không có giá trị. Ngươi biết 5 vị thánh nhân chuyện? Hồng Chiến thần sắc cứng lại. Chu Vũ Thiên gật đầu nói, biết một chút, lại cùng một vị thánh nhân thường xuyên giao lưu, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng tình huống của bọn hắn cũng không tốt, đang bị quá lệ ma thần vương lực lượng ăn mòn nội thân. Hồng Chiến một trận trầm mặc. Ta biết, cái này đối ngươi không công bằng, ngươi kế hoạch tốt tấn thăng thiên đế con đường, lại chuyện như vậy mà bị chậm trễ, nhưng lần này, ta thật cần trợ giúp của ngươi, coi như ta thiếu ngươi một phần ân tình. Chu Vũ Thiên thần sắc nghiêm túc nói. Hồng Chiến một trận trầm mặc, hắn lâm vào trầm tư, tại suy nghĩ sâu xa trong đó lợi và hại, còn có Chu Vũ Thiên lời nói chân tự tính, cùng cân nhắc các phương lực lượng. Chương 1057, Ma Thần Định Sơn Hải chương 1057, Ma Thần Định Sơn Hải Khôn Cương tinh vực, một quả sinh mệnh tinh cầu. Này tinh cầu bên ngoài còn quấn quần cuộn mây đen, vô số ngoại ma bay vào bay ra, đột nhiên, một đạo hắc quang theo trong mây đen bộc phát ra, ông một tiếng, càn quét hướng tất cả ngoại ma chỗ, chỉ thấy tất cả ngoại ma toàn thân run lên, giống bị dừng ở trên không, lộ ra vẻ sợ hãi. Vẹn vẹn một hồi, hắc quang biến mất, tất cả bên ngoài ma đô có thể động, bọn chúng kích động không ngừng bay về phía này tinh cầu. Mây đen phía dưới một mảnh mờ tối, vô số ngoại ma nhanh chóng bay đến một mảnh khu kiến trúc. Ở trong đó trên một cái quảng trường, vô số ngoại ma bay tới, cung kính đứng tại một ngôi đại điện trước, điện tên Sơn Hải Điện. Chi lão càng đứng tại tất cả ngoại ma phía trước, vẻ mặt mong đợi nhìn xem quan bế đại điện. Ông, đại điện bên ngoài cấm chế, trận pháp run lên, chậm rãi tán đi. Chúc mừng ma thần, thần công đại thành. Chi lão cung kính thi lễ nói, chúc mừng ma thần, thần công đại thành. Vô số chạy tới ngoại ma, kích động bái nói. Chi lão tiến đến. Điện trung truyền đến đỉnh Sơn Hải thanh âm. Là, chi lão cung kính nói. Điện cửa mở ra một cái khe, cho chi lão đi vào, cứ một tiếng, cửa điện quan hợp. Chi lão nhìn thấy, chính bác một cái trên bảo tọa, đang ngồi lấy Định Sơn Hải. Chỉ là, Định Sơn Hải thần thái đã không giống lúc trước non nớt, nhiều hơn một cố lạnh lùng uy nghiêm khí tức. Chi lão nhìn về phía Định Sơn Hải, Định Sơn Hải cũng nhìn về phía Chi lão, thần thái cùng lúc trước có to lớn khác nhau. Chi lão kinh hỉ nói, "Ma thần, ngài khôi phục đại tịch diệt trước ký ức." Định Sơn Hải thở nhẹ khẩu khí nói, "Khôi phục, quá tốt rồi." Chi lão kinh hỉ nói, "Ngươi biện pháp này, thật đúng là hung hiểm a." Định Sơn Hải trầm giọng nói. Chi lão cười khổ nói, "Thuộc hạ cũng không có cách nào, ta suy tính tới chúng ta có đại kiếp sắp tới, chỉ sợ sẽ có thiên đại nguy hiểm, chỉ có thể nếm thử phương pháp này giúp ngài khôi phục đại tịch diệt trước ký ức." Đoạn đường này, ngài thôn phệ rất nhiều định sống tộc ma đế, mặc dù rất hung hiểm, mấy lần kém chút chết tại bọn chúng trong tay, nhưng vẫn là đáng giá, rốt cục kích hoạt lên ngài đại tịch diệt trước ký ức. Định Sơn Hải nhẹ gật đầu, nói, "Hiện tại như thế nào?" "Đại kiếp vẫn như cũ." Chi lão thở dài nói. "Đại kiếp đến từ Hồng Chiến sao?" Định Sơn Hải hỏi. Chi lão lắc đầu nói, "Ta không rõ ràng, nhưng là Hồng Chiến sát suất rất lớn." "Hồng Chiến?" "Hừ." Định Sơn Hải nhãn bên trong lóe lên một tia sát khí. "Ma thần, Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga đi rất gần, Vũ Nguyệt Nga thật sự là Thái Nguyệt Ma thần vương sao?" Chi lão hỏi. "Đánh rắm, Vũ Nguyệt Nga sao có thể là vương? Vương cùng ta có chân linh khế ước, vương như khôi phục, coi như không nhận ra ta, cũng có thể tán phát khí tức, kích thích ta bản có thể thần phục, nàng căn bản cũng không phải là vương." Định Sơn Hải trầm giọng nói. "A." Chi lão kinh ngạc nói. "Vũ Nguyệt Nga không phải vương, lại giả mạo vương, lừa tất cả ma." Định Sơn Hải âm thanh lạnh lùng nói. "Thật là, liền coi như chúng ta đi cáo trạng, quá lệ ma thần vương giã sẽ không tin tưởng chúng ta. Thậm chí có thể sẽ nói chúng ta lấy bộ người chủ, trách phạt chúng ta." Chi lão nói rằng. "Vũ Nguyệt Nga." "Hồng Chiến." Định Sơn Hải nhãn bên trong hiện lên một vẻ sắc cơ. "Ngài biết, Vũ Nguyệt Nga vì sao có thể có Thái Nguyệt Ma thần vương khí tức sao? Này khí tức chi thuần khiết, thế mà có thể giấu giếm được quá lệ ma thần vương." Chi lão hiếu kỳ nói. "Là vương thân thể tàn phế, bị Vũ Nguyệt Nga đạt được." Định Sơn Hải trầm giọng nói. "A." Chi lão hiếu kỳ nói. "Năm đó, chúng ta theo vương cùng đi sụp đổ tội nghiệp thiên đạo, vương từng tôi diễn, trận chiến này cho dù thắng, cũng biết thắng thảm, lại còn sẽ có một cái nhỏ thai hoàng ẩm, chỉ hướng Cửu Cương tinh vực. Tương an bài ta, thu thập bộ phận vương thân thể tàn phế, đưa tới này Cửu Cương tinh vực, mà đối đại vương căn cứ thân thể tàn phế, ở chỗ này khôi phục, giải quyết tất cả thai hoàng ẩm." Định Sơn Hải hồi ức nói. "Nơi này có nhỏ thai hoàng ẩm." "Không tệ, đáng tiếc, vương không có suy tính tới, ta cũng chết trận, hơn nữa cũng đại tịch diệt. Cũng may ta trước đó làm an bài một chút thuộc hạ, dùng tinh hạm chở vương di vật, còn có ta bộ phận thân thể tàn phế, đưa tới Cửu Cương tinh vực." Định Sơn Hải nói rằng. "Sau đó thì sao?" "Phía trước đến Cửu Cương tinh vực trên đường, ta mơ hồ có khôi phục dấu hiệu, có thể trên đường, thế mà gặp phải những tinh vực khác thương sinh vòng đây, ta bị một đám thuộc hạ kích thích thức tỉnh, siêu phụ tải chiến đấu, mặc dù giải quyết ngoại địch, nhưng ta hao tổn quá lớn, lại lần nữa lâm vào đại địch diệt. Thuộc hạ của ta nhóm cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại một chút yếu nhất thuộc hạ, điều khiển một chiếc tinh hạm, tiếp tục bay vào cựu cương tinh vực. Về sau, ta cũng không rõ ràng. Định Sơn Hải nói rằng, chuyện về sau, ta tra được không sai biệt lắm. Chi lão cao mày nói, a. Định Sơn Hải nhìn về phía Chi lão, ngay hẳn là đại tịch diệt sau, chuyển thế đến nơi này, một lần nữa trưởng thành, mà chiếc tinh hạm kia, khi tiến vào cựu cương tinh vực, liên hệ phụ cận ma đế lúc, tín hiệu bị một đám ma đời thứ hai chặn được. Chi lão nói rằng, ma đời thứ hai, đúng, một đám ma đế chi tử, đều là không đắc ý thái tử nhóm, bọn hắn lấy ra phần tình báo này sau, động ý đồ xấu, chặn được chiếc tinh hạm này, sau đó độc chiếm trong đó tạo hóa. Chi lão nói rằng, bọn hắn thật to gan. Định Sơn Hải tức giận nói, bọn hắn giết sạch trên tinh hạm ma, sau đó mang theo tinh hạm đi một cái xa xôi sinh mệnh tinh cầu, cũng chính là tứ tượng tinh, ở nơi đó chậm rãi tiêu hóa trong đó tạo hóa. Lại qua rất nhiều năm, Thương Long thần sứ, Chu Tước thần sứ, Bạch Hổ thần sứ, Huyền Vũ thần sứ dẫn một đám người đi tứ tượng tinh, giết sạch đám kia lời thứ hai, sau đó các loại trầm trọng, cuối cùng kia bên trong tinh hạm tạo hóa rơi xuống Hồng Chiến trong tay. Chi lão nói rằng, thử. Định Sơn Hải nhãn chứa phẫn nộ, ma thần, chiếc tinh hạm kia bên trong có nào nguy hiểm đồ vật? Chi lão hiếu kỳ nói, ngoại trừ Vương Hải Cốt, một chút thần binh bên ngoài còn có 4 kiện trí bảo. Kiện thứ nhất, gọi 28 tinh tú là một vị cựu tương tinh vực cường giả, mang đi tham gia bảo vệ tội nghiệt thiên đạo chi chiến, sau khi hắn chết, bị chúng ta đạt được, còn chưa kịp phá giải. Kiện thứ hai, gọi cựu sắc linh lung tâm thứ ba kiện, gọi 36 tầng địa ngục giống nhau là trận chiến kia sau, theo thương sinh cường giả trên thi thể tịch thu được. Cái này ba kiện bảo vật cũng không tính là gì, chủ yếu là thứ tư kiện hắc ám tiên điện. Hắc ám tiên điện? Chi lão con ngươi co rụt lại. Không phải các nơi ma thần mô phỏng luyện chế hắc ám tiên điện, mà là vương chí bảo, hắc ám tiên điện. Định Sơn Hải hồi ức nói, hộ tống Thái Nguyệt Ma Thần Vương, sụp đổ tội nghiệt thiên đạo hắc ám tiên điện. Chi lão biến sắc, kinh ngạc nói. Định Sơn Hải gật đầu nói, cho nên nói, Hồng Chiến trong tay hắc ám tiên điện, hẳn là thật. Cái này biết mặt mo sắc khó coi nói. Tiếp theo con ngươi co rụt lại nói, ngài cùng Thái Nguyệt Ma Thần Vương thành lập qua khế ước, kia hắc ám tiên điện có phải hay không có thể khắc chế ngài? Là có thể khắc chế ta, nhưng ngoại trừ vương, dù ai cũng không cách nào nhường hắc ám tiên điện khắc chế ta. Định Sơn Hải nói rằng, vì sao? Bởi vì là hắc ám tiên điện, cần vương tâm lực, khả năng tôi động ra lớn uy lực. Thương sinh hệ thống sức mạnh cùng chúng ta không giống, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển hắc ám tiên điện ra lông uy lực mà thôi. Coi như đem hắc ám tiên điện cho quá lệ ma thần vương, hắn cũng thi triển không ra có thể khắc chế uy lực của ta, bởi vì hắc ám tiên điện chỉ thuộc về vương. Định Sơn Hải nói rằng, vậy là tốt rồi. Chi lão gật đầu nói, bất quá chờ xem, vương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, đến lúc đó liền có thể bạch trần vũ nguyệt nga. Định Sơn Hải gần giọng nói, khôi phục? Thái Nguyệt Ma Thần Vương di thể thân thể tàn phế, không phải bị Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga chiếm đi sao? Chi lão hỏi. Ai nói vương chỉ có những cái kia thân thể tàn phế? Vương thân thể tàn phế cũng không phải là toàn bộ đưa tới cựu cương tinh vực, là chúng ta một đám ma thần mang đi tinh vực khác nhau, nơi này thân thể tàn phế xảy ra chuyện, vương có thể theo những tinh vực khác khôi phục à? Định Sơn Hải nói rằng, vậy là tốt rồi. Chi lão thở nhẹ khẩu khí. Hồng Chiến, Vũ Nguyệt Nga. Ừ. Định Sơn Hải âm thanh lạnh lùng nói, đúng rồi, vài ngày trước Bích Lạc Thánh Nhân đến tìm chúng ta, mời chúng ta cùng đi đối phó Hồng Chiến. Chi lão nói rằng, hắn? Định Sơn Hải nghi ngờ nói. Chi lão gật đầu nói, Bích Lạc Thánh Nhân cùng Hồng Chiến có thủ, đi tìm chúng ma thần hỗ trợ, cùng đi tìm Hồng Chiến phiền toái, nhưng quá lệ ma thần vương bị Vũ Nguyệt Nga lừa, thứ nhất quần ma thần thuộc hạ không muốn treo chọc Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga, cho nên Bích Lạc Thánh Nhân không có cách nào, chỉ có thể đến tìm chúng ta hỗ trợ. Chỉ chúng ta? Định Sơn Hải nghi ngờ nói. Bích Lạc Thánh Nhân nói, hắn sẽ thuyết phục Trọng Thế Thánh Nhân, thuyết phục Đế Hoàng Tiên. Chi lão nói rằng, Bích Lạc, Trọng Thế cùng Đế Hoàng Tiên. Định Sơn Hải hai mắt nhắm lại, suy tư nói, ta suy tính tới, chúng ta đại kiếp sắp tới, sẽ không phải là việc này. Chi lão lo lắng mà hỏi thăm, dạng gì cướp? Định Sơn Hải hỏi, không tránh khỏi cướp. Con đường phía trước mê mang, ta không rõ ràng. Chi lão nói rằng, ta từng nghe một gã thương sinh tu sĩ nói một câu, tránh thiên ý, tránh nhân quả, các loại gông xiềng khốn chân ngã. Định Sơn Hải nói rằng, ma thần, ngài chuẩn bị đi đối mặt. Chi lão kinh ngạc nói, đã tránh không khỏi, liền coi như chúng ta không đi tìm Hồng Chiến, quay đầu đại kiếp cũng biết tới tìm chúng ta. Định Sơn Hải hỏi. Chi lão chán nản gật đầu nói, đúng vậy. Nếu như thế, vậy thì thử một chút ta, bằng vào ta thực lực bây giờ cùng năng lực, coi như xảy ra ngoài ý muốn, ta còn là có thể tránh, huống chi ta có thể xác định vị trí phục sinh, ai có thể tóm đến ở ta. Định Sơn Hải nói rằng, ma thần đại trí tuệ. Chi lão gật đầu nói, làm cương tinh vực, làm lớn thiên đỉnh, biển mây thiên cung. Chọc thế thánh nhân ngay tại một chỗ trong núi đỉnh nghỉ mát, cùng đế hoàng tiên thưởng thức tràng ngắm cảnh. Người cùng Bích Lạc thánh nhân muốn đi đối phó Hồng Chiến, mời ta hỗ trợ. Ta cùng Hồng Chiến nhưng không có thủ án. Đế hoàng tiên cười nói, chúng ta hướng ngươi hứa hẹn, vạn ngã Hồng Chiến sau, giúp ngươi một gã thần tử trở thành thánh nhân. Chọc thế thánh nhân cười nói, đế hoàng tiên nhãn tình sáng lên, lại ung dung thản nhiên, hiển nhiên đề nghị này còn chưa đủ nhường hắn hài lòng. Hai người tiếp tục trao đổi, đế hoàng tiên là lương trưởng phái, cũng không đủ lợi ích, là không thể nào xuất thủ, đương nhiên hắn cũng không có nguyên tắc, chờ đợi Chọc Thế Thánh Nhân không ngừng tăng giá cả. Chọc Thế Thánh Nhân cũng đang không ngừng khuyên Đế Hoàng Tiên, đang không ngừng nói điều kiện của mình. Vào thời khắc này, nơi xa có làm lớn quan viên cầu kiến. Đế Hoàng Tiên khẽ nhíu mày, bởi vì hắn chào hỏi qua thần tử, không có chuyện lớn bằng trời, không thể quấy nhiều hắn cùng thánh nhân đàm phán, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Chuyện gì? Đế Hoàng Tiên ngữ khí bình tĩnh nói. Mặc dù không có nhường cầu kiến quan viên tới, nhưng thanh âm lại truyền tới, xa xa thanh âm cũng truyền tới. Khởi bẩm Thiên Đế, Khôn Cương Tinh Vực, Đại Thanh Tiên Đế Hồng Chiến phái tới sứ giả, mời Thiên Đế tham gia Thanh Thiên Đại Hội. Xa xa làm lớn quan viên cung kính nói. Chương 1058, Thanh Thiên Đại Hội chương 1058, Thanh Thiên Đại Hội từ Đại Thanh Tiên Đế Hồng Chiến phát ra thì mời, mời Khôn Cương Tinh Vực tất cả thế lực lớn chi chủ đến đây tham dự, nổi danh Thanh Thiên Đại Hội. Tin tức này vừa ra, Khôn Cương Tinh Vực các thế lực lớn đều sôi trào. Đại Thanh Tiên Triều, như tại mấy chục năm trước, thế lực khắp nơi nghe đều chưa từng nghe qua cái tên này, khi đó Đại Thanh còn phong bế tại một quả gọi Tứ Tượng Tinh Phạm Nhân Tinh cầu bên trong. Ngắn ngủi mấy chục năm, Đại Thanh liền tấn mãnh quật khởi, lại quật khởi tốc độ nghe rợn cả người. Đại Thanh lần thứ nhất xuất hiện tại các thế lực lớn tầm mắt bên trong lúc, chỉ là không hiểu xuất hiện một cái tiên triều, nhất thống một cái hỗn loạn tinh khu, tiên triều bên trong, liền Đại La Kim Tiên đều không có, quả thực yếu phát nổ. Rất nhiều thế lực không có coi ra gì, có chút thế lực động tâm tư, chuẩn bị đi hái Đại Thanh trái cây. Ngay sau đó truyền đến tin tức, Đại Thanh Đế Hậu Hoa bất vãn là Đại La Kim Tiên, cái này khiến rất nhiều người chần chờ một chút, sau đó không lâu, lại truyền tới tin tức, Hoa Bất Vãn hai người ca ca đều đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh, càng chiếm bị ngạn thánh giới quyền lực, cái này khiến chần chờ người một hồi kiên kỵ. Lại qua một đoạn thời gian, truyền đến tin tức, Đại Thanh Tiên Đế trở về, cùng Bích Lạc Thánh Nhân rằng co, lúc này, tất cả mọi người mới trợn tròn mắt. Liền cái này chút thời gian, Đại Thanh Tiên Triều sao có thể biến khoa trương như vậy? Ngay sau đó, Đại Vũ Tiên Triều bị Đại Thanh tùy tiện hủy diệt, lại nói tiếp, theo các đại tinh vực truyền đến các loại quan vu hồng chiến tin tức. Lúc này, rất nhiều thế lực chi chủ mới trợn tròn mắt. Đại Thanh Tiên Triều phát triển tốc độ, liền coi như bọn họ khoác lác, cũng không dám thổi đến khoa trương như vậy à. Các đại tinh vực bên trong, mấy bị Đại Thanh Đế hậu một đường hát vang, không ngừng vì Đại Thanh mở mang bờ cõi, càng có thánh nhân hộ giá hộ tống. Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân, càng là hồng chiến phu nhân. Cái này hồng chiến, là bật học đi. Ngắn ngủi 20 năm, Đại Thanh tại Khôn Cương tinh vực cương thổ khuyết trương lớn đến 8000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, mặc dù còn không bằng Khôn Cương tinh vực mấy cái cấp cao nhất thế lực, nhưng mấy cái cấp cao nhất thế lực đối đãi Đại Thanh Thiên Triều đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết cùng đau đầu. A, Đại Thanh tại Khôn Cương tinh vực chỉ có 8000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, như tính cả những tinh vực khác đâu, không dám tưởng tượng a. Rất nhiều người đều chú ý tới Đại Thanh Tiên Triều nhất cử nhất động. Cho đến hôm nay, các thế lực lớn chi chủ lần lượt nhận được hồng chiến phát ra Thanh Thiên Đại Hội thiệp mời. Mặc dù không rõ ràng Thanh Thiên Đại Hội nội dung là cái gì, thiệp mời bên trong cũng không nói, nhưng tất cả mọi người nghĩ đến Chấn Cương Tinh Vực Thương Thiên Đại Hội a, như đối tiêu Thương Thiên Đại Hội cái này Thanh Thiên Đại Hội sẽ là chuyện nhỏ. Thế lực khắp nơi chi chủ nhất thời phạm vào khó, có đi hay là không? Vạn nhất Hồng Chiến học Chu Vũ Thiên bức bách đại gia thần phục, làm sao bây giờ? Đương nhiên, Chu Vũ Thiên cũng không phải là ép buộc tất cả mọi người thần phục, chỉ là tình huống lúc đó chuyển tới, rất nhiều người không tin nhiều người như vậy là cam tâm tình nguyện thần phục Chu Vũ Thiên. Hiện tại Hồng Chiến cũng mở Thanh Thiên Đại Hội, có thể hay không thủ đoạn ác liệt hơn? Trong lúc nhất thời, có chút thế lực chi chủ không định đi tham gia Thanh Thiên Đại Hội. Tuy là như thế, Thanh Thiên Đại Hội cũng đưa tới manh động to lớn, toàn bộ Khôn Cương Tinh Vực ánh mắt đều nhìn sang. Thanh Thiên Đại Hội ở tức, Tứ Tượng Tinh bên ngoài cũng tại làm lấy các loại bố trí. Quỷ Tiên Sinh dẫn người từ các nơi dẫn tới đại lượng vệ tinh, vờn quanh tại Tứ Tượng Tinh bên ngoài, lấy cung cấp đến tham dự thế lực chi chủ ở lại. Tứ Tượng Tinh bên ngoài càng đưa tới rất nhiều sao cầu, làm tô điểm, đương nhiên cũng là vì bày trận. Quỷ Tiên Sinh đem hắn suốt đời sở học đều chút xuống tại Tứ Tượng Tinh bốn phương tám hướng. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, lại bộ vô số tiểu nhân trận pháp, người khác lấy trận cơ, đại địa long mạch bày trận, Quỷ Tiên Sinh lấy từng khỏa tinh cầu bày trận. Đồng thời, lấy trận pháp hình thành một mảnh thật lớn màu đỏ biển mây, theo Tứ Tượng Tinh kéo dài đến vũ trụ, bao trùm mảng lớn vũ trụ, bao phủ rất nhiều sao cầu, cũng che rất nhiều sao cầu. Mảnh này màu đỏ biển mây, giống biển mây thiên cung màu trắng biển mây, lại giống Thương Thiên Tiên cung màu đen biển mây, bao la hùng vĩ, to lớn. Như thế hình tượng, cũng chỉ có cấp cao nhất thế lực khả năng chế tạo, có thể Đại Thanh Tiên Triều, lại trong khoảng thời gian ngắn bố trí xong. Cái này khiến sớm đến tham dự một chút thế lực chi chủ, nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn được thỉnh mời tới Tứ Tượng Tinh ngoại vi vệ tinh bên trên ở lại, rung động nhìn về phía tứ phương biến hóa, chỉ thấy đại thanh khí vận biển mây thoát ly Tứ Tượng Tinh, cùng màu đỏ biển mây song song, phù hướng thái không. Chỉ là, khí vận nhìn qua cũng không phải là rất nhiều. Tuy là như thế, cũng làm cho tất cả khách đến thăm, cảm nhận được Đại Thanh Tiên Triều khí phái to lớn. Thanh Thiên Đại Hội, theo phát thiệp mời đến họp lên, có thời gian 3 năm, trong thời gian này, lục tục ngoe ngoe có khách quý đến, nhưng Hồng Chiến ai cũng không gặp. Đại Thanh Tiên Triều một mảnh bận rộn, tất cả khách đến thăm cũng tin tưởng Đại Thanh khả năng kìm nén cái đại sự gì, đều tại kiên nhẫn chờ. Tại Tiên Cung bên trong, trong ngự thư phòng, Hồng Chiến đang nhìn một phần chỉnh lý tới tình báo, lâm vào trầm tư. Ngày ấy, Chu Vũ Thiên đến một mình, càng mời hắn hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, ngăn chặn mấy tên không cách nào định thành phần cường giả tuyệt thế, là Chu Vũ Thiên tiến đánh ngoại ma hang ổ, dọn sạch chướng ngại. Cái này đã chạm đến lợi ích của hắn, hắn lúc đầu 10 phần chắc 9 tấn thăng thiên đỉnh kế hoạch, bị Chu Vũ Thiên làm rối loạn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn đồng ý một mặt là vì thiên hạ thương sinh, hắn làm thỏa hiệp, một phương diện khác, hắn tinh tính toán một cái. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có tấn thăng thiên đỉnh khả năng. Hắn vì thế cùng Chu Vũ Thiên đàm phán một phen, làm một chút lợi ích trao đổi, cuối cùng đạt thành ăn ý. Trận chiến này khó giải quyết, chưa hẳn không hạ được, hắn giấu thủ đoạn cũng không phải người khác có khả năng ước đoán. Bởi vậy, Thanh Thiên Lớn sẽ tiếp tục, tấn thăng thiên đỉnh kế hoạch cũng tiếp tục, là Chu Vũ Thiên hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, giống nhau, cũng vì đại thành tạo thế. Thanh Thiên đại hội các loại bố trí, làm được như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Đứng trước mặt hàng cùng, gật đầu nói, tất cả dựa theo tiên đế phân phó, đã làm thỏa đáng, chờ đợi Thanh Thiên ngày đại hội. Làm lớn tiên đế, tới rồi sao? Hồng Chiến hỏi. Vừa nhận được tin tức, đế hoàng tiên tỏa giá, đã tiến vào ta đại thành cảnh nội, chờ đến tứ tự tinh, còn cần mấy ngày. Hàn Cung nói rằng. Vậy là tốt rồi. Hồng Chiến nói rằng. Cần phải long trọng tiếp đại hắn. Hàn Cung hỏi. Hồng Chiến suy tư một hồi, lắc đầu nói, không cần, bình thường tiếp đại, liền có thể. Là. Hàn Cung gật đầu nói. Mấy ngày sau, mấy chiếc tinh hạm tại đại thành tinh hạm dẫn dắt hạ, hướng tứ tượng tinh chạy tới. Một chiếc trên tinh hạm, đế hoàng tiên đứng chắc tay, nhìn ngoài cửa sổ tinh không. Tại đế hoàng tiên bên cạnh, đứng đấy một gã đạo bào nam tử, đúng là hắn thần tử Hạ Hầu Tuyệt. Hạ Hầu Tuyệt cao mày nói, "Thiên đế, đại thanh có chút không đúng, mời thiên đế đến đây đi gặp, tiếp đãi cư nhiên như thế bình thường." Đợi đến tứ tượng tinh lại nói, "Đế hoàng tiên nói rằng, nơi xa đã có thể nhìn thấy tứ tượng tinh. Trước tới tiếp đãi người, là đại thanh một gã lễ bộ quan lớn, đem đế hoàng tiên dẫn vào tứ tượng tinh bên ngoài một cái vệ tinh bên trên, nơi đó có núi non sông ngòi, có đỉnh đài lầu cát, có không khí linh khí, cực kỳ mỹ quan." Cái kia lễ bộ quan lớn đem này vệ tinh quyền sử dụng giao cho đế hoàng tiên, nói một chút chú ý hạng mục sau, liền rút lui. Hình thức cùng lúc trước Hồng Chiến đi tham gia Thiên Thượng Đại hội cũng không kém nhiều lắm. Hạ Hầu Tuyệt cao mày nói, "Thiên đế, Hồng Chiến không có lộ diện, chúng đại thanh thừa tướng cũng không lộ diện." Đế Hoàng Tiên trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu chi sắp nói, "Đây là muốn cho chấm một hạ mã uy a." Vào thời khắc này, một vệt kim quang theo tinh không bắn thẳng đến mà đến, kim quang bên trong dường như có không ít thân ảnh, tốc độ cực nhanh, đảo mắt rơi vào Đế Hoàng Tiên cách đó không xa một cái vệ tinh bên trên, chỉ một thoáng, một cỗ khí tức cực lớn tản ra. "Là thánh nhân." Cái khác vệ tinh bên trên, có người kinh ngạc nói. Đế Hoàng Tiên quay đầu nhìn lại, viên kia vệ tinh bên trên người cũng quay đầu trông lại, đã thấy là Vũ Nguyệt Nga mang theo Vu Quang một đoàn người rơi vào nơi đó. Đế Hoàng Thiên nhìn lại lúc, Vũ Nguyệt Nga cũng quay đầu trông lại. "Đế Hoàng Thiên, tới thật sớm a?" Vũ Nguyệt Nga nói rằng. Mặc dù thấy không rõ Vũ Nguyệt Nga khuôn mặt, nhưng Đế Hoàng Thiên bén nhạy cảm nhận được Vũ Nguyệt Nga nụ cười. Đế Hoàng Thiên đối với Vũ Nguyệt Nga mỉm cười. Song Phương không nói thêm cái gì, chỉ là riêng phần mình mở ra vệ tinh bên trên trận pháp, lấy sương mù che đậy, không khiến người ta nhìn trộm. Lúc này, Đế Hoàng Thiên sắc mặt mới âm trầm xuống, chấm minh bạch, Hồng Chiến mời chấm đến đây, chỉ là vì giám thị chấm mà thôi. Chấm chân trước vừa tới, Vũ Nguyệt Nga chân sau đã đến. Rõ ràng là nhường Vũ Nguyệt Nga nhìn chằm chằm chấm. Chẳng lẽ, trong thế thánh nhân kế hoạch tiết lộ? Hạ Hầu Tuyệt con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt kịp phản ứng. Có khả năng. Đế Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Hầu Tuyệt lo lắng nói. Chấm nhưng không có đáp ứng như vậy chết, trong thế thánh nhân chính mình ngu xuẩn đến bại lộ, cũng đừng trách chấm không phối hợp hắn, đến lúc đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đế Hoàng Thiên trầm giọng nói. Là. Hạ Hầu Tuyệt gật đầu nói. Làm lớn tiên đế tới, Vũ Nguyệt Nga thánh nhân tới, nhường các lộ tân khách ngừng trọng lên, bởi vì đại thanh đối hai vị này thân phận hiển hách người, cũng không long trọng tiếp đãi. Trong này lộ ra không tầm thường a, rất nhiều người đang suy nghĩ việc này. Thanh Thiên ngày đại hội càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều thế lực chi chủ đến đây tham dự, rất nhiều người trao đổi lẫn nhau, cũng biết tới người nào. Thấy làm lớn tiên đế cùng Vũ Nguyệt Nga thánh nhân cũng lặng lặng chờ lấy, cũng liền không ai dám náo sự. Nửa tháng sau, Thanh Thiên đại hội ngày tới. Đế Hoàng Thiên một mực tại Tinh Quan tứ phương khách đến thăm, cho đến hôm nay, hắn mới con ngươi co rụt lại nói, không thích hợp, Chu Vũ Thiên cũng đến. Hạ Hầu Tuyệt gật đầu nói, không có, thần phái người tại tứ phương tìm hiểu, cũng không đại thương tiên đình người đến. Làm sao lại? Đế Hoàng Thiên kinh ngạc nói. Không chỉ có như thế, Chu Tĩnh Tuyền thánh nhân giống như là cũng không trở về, ít nhất không có công khai trở về. Hạ Hầu Tuyệt nói rằng. Đế Hoàng Thiên nhíu chặt lông mày, ngưng trọng nói, cái này Thanh Thiên đại hội rất không thích hợp. Vào thời khắc này, một gã đại thanh quan viên bay đến Đế Hoàng Thiên chỗ vệ tinh bên trên, tại một phen cầu kiến, đến sau khi cho phép, đi tới gần nói, gặp qua làm lớn tiên đế, Thanh Thiên đại hội tức sẽ bắt đầu, mời làm lớn tiên đế tiến vào hội trường. Chương 1059, Thương Sinh Chi Gian, Bích Lạc Thánh Nhân. Chương 1059, Thương Sinh Chi Gian, Bích Lạc Thánh Nhân. Giờ lành tới, Thanh Thiên đại hội bắt đầu. Theo một tiếng hét to theo tứ tượng tinh vang lên, bao khỏa tứ tượng tinh rất nhiều mây mù chậm rãi tản ra. Trường Thanh Điện bên ngoài trên quảng trường, giờ phút này đã đứng đầy vô số đại thanh quan biên, bọn hắn đều nhìn về cách đó không xa một cái cự đại tế đàn, tế đàn bên trên trưng bày một trương long ỷ, phía trên ngồi người mặc màu lót đen tơ hồng long bào đại thanh tiên đế, Hồng Chiến. Hồng Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía tới đối bình chúng vệ tinh. Vệ tinh số lượng rất nhiều, nhưng chỉ có một nửa vệ tinh bên trên có tân khách ngồi xuống. Thừa nửa dưới vệ tinh bên trên, giống tuyết, hiển nhiên là một chút thế lực chi chủ vắng mặt lần này Thanh Thiên đại hội. Hồng Chiến ánh mắt liếc nhìn một vòng thế lực khắp nơi chi chủ, người tới cùng hắn dự liệu như thế. Bất quá, hắn cũng không để ý nơi này đa số người, có thể khiến cho hắn chú ý, chỉ có mấy quả vệ tinh bên trên người. Làm lớn tiên đế, đế hoàng tiên, Bích Lạc thánh nhân các đệ tử, trọng thế thánh nhân các đệ tử, còn có Nguyệt Nga, Nguyệt Nga là chuyên trách nhìn chằm chằm đế hoàng tiên, hắn rất yên tâm. Nhìn xem chúng tân khách, Hồng Chiến cười nâng chén nói, cảm tạ chư vị hôm nay tới tham gia Thanh Thiên đại hội, hôm nay đại hội hơi có vẻ đơn sơ, chư vị chớ trách, ở đây ta kính chư vị một chén. Hồng Chiến nâng chén mời rượu, các vệ tinh bên trên tân khách đều triệt hồi sương ngủ, nâng chén đáp lễ. Đế Hoàng Thiên híp mắt nhìn về phía Hồng Chiến, hắn càng ngày càng cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn không thấy được Chu Tĩnh Tuyển. Hôm nay Thanh Thiên Đại Hội tạo lớn như vậy thế, làm Hồng Chiến phu nhân, cho dù có nguyên nhân tại Đại Thương Thiên Đình, cũng nên trở về tham dự á, không có, không có Chu Tĩnh Tuyển. Không chỉ có như thế, Hồng Chiến tất cả phu nhân, một cái cũng không xuất hiện, cũng bị mất. Đế Hoàng Thiên trong lòng dâng lên một tia mơ hồ bất an. Hồng Chiến một chén rượu uống xong, cũng không thèm để ý đám người thái độ, hít sâu một cái nói, rất nhiều người nhất định hiếu kỳ, ta Đại Thanh Tiên Triều vì sao muốn mở lần này Thanh Thiên Đại Hội? Hồng Chiến cao giọng, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tò mò. Hôm nay mời chư vị đến đây, là muốn đối với thiên hạ thương sinh, bóc rũ bị rơi thánh nhân chân diện mục, hắn cấu kết ngoại ma, dùn bỏ thương sinh, đã thành ngoại ma chi chó săn. Hồng Chiến một tiếng quát to, tất cả khách đến thăm con ngươi co rụt lại, bọn hắn đoán được Hồng Chiến muốn học Chu Ưu Thiên, hôm nay có thể muốn đối một vị thánh nhân khai đao, có thể, chẳng ai ngờ rằng, khai đao đến nhanh như vậy à? Một chén rượu vào trong bụng, liền đi thẳng vào vấn đề. Giờ phút này, tại tứ tượng tinh xa xa một khỏa tinh cầu bên trên, đang đứng Bích Lạc Thánh Nhân cùng Trọc Thế Thánh Nhân, bọn hắn lấy bí pháp tại trước mặt ngưng ra một bức tranh, trong bức họa biểu hiện ra Hồng Chiến Thanh Thiên Đại Hội. Bắt đầu. Hồng Chiến có thể một chút thời gian cũng không trì hoãn a. Trọc Thế Thánh Nhân cười lạnh nói, có chút không đúng a. Bích Lạc Thánh Nhân trầm giọng nói, thế nào? Trọc Thế Thánh Nhân hiếu kỳ nói, Chu Vũ Thiên không đến thì cũng thôi đi, Chu Tĩnh Tuyển đâu? Nàng thế nào cũng không đến, rất không thích hợp. Bích Lạc Thánh Nhân nói, có lẽ núp trong bóng tối a. Trọc Thế Thánh Nhân hiếu kỳ nói, Bích Lạc Thánh Nhân đang muốn nói gì, đột nhiên cả kinh nói, không đúng, xảy ra chuyện gì? Trọc Thế Thánh Nhân khó hiểu nói, đã thấy Bích Lạc Thánh Nhân đạp chân xuống, trước mặt hiện hiện một đầu thật lớn thiên đạo của sáng bao phủ hắn. Trọc Thế Thánh Nhân trong nháy mắt đoán được, hẳn là có người tại liên hệ Bích Lạc Thánh Nhân, Bích Lạc Thánh Nhân tại cộng minh thiên đạo, ý niệm giáng lâm tới liên hệ hắn người chỗ. Cũng không lâu lắm, Bích Lạc Thánh Nhân run lên, lấy lại tinh thần nói, ta biết hết rồi. Biết cái gì? Trọc Thế Thánh Nhân hiếu kỳ nói, Chu Vũ Thiên, Chu Tĩnh Tuyển đang mang binh tiến đánh đổi cương tinh vực, đang tấn công ngoại ma hang ổ. Bích Lạc Thánh Nhân nói, tiến đánh đổi cương tinh vực. Trọc Thế Thánh Nhân kinh ngạc nói, đúng, ý niệm của ta phân thân đang ở nơi đó, không chỉ có Chu Tĩnh Tuyển, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng đi. Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm cùng Tiên Thiên Ngũ Vương Kỳ cũng ở đó, còn có Từ Khả Nhân, Cung Trúc cũng đi, thập nhị phẩm liên đài, Kim Thần Sát, Cung Thương Hải, bọn hắn đi hết. Bích Lạc Thánh Nhân kinh ngạc nói, ngươi nói là Hồng Chiến đem lực lượng của mình đều điều đi đổi cương tinh vực? Trọc Thế Thánh Nhân kinh ngạc nói, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả? Bích Lạc Thánh Nhân nói, thập nhị phẩm liên đài, Chu Tiên Tứ Kiếm, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, những này tổ binh toàn bộ ở nơi đó. Trọc Thế Thánh Nhân truy vấn, đúng, ta còn chứng kiến Sơn Hà Xã Tác Đồ cùng bản cổ phiên đi hết tất cả kia. Bích Lạc Thánh Nhân nói, đây không có khả năng, Hồng Chiến hắn điên rồi, hắn mở Thanh Thiên Đại Hội mục đích là cái gì? Trọc Thế Thánh Nhân kinh ngạc nói, ta nào biết được, cái này Hồng Chiến có bệnh a, hắn đem cất giấu bảo vật toàn đưa tiễn. Bích Lạc Thánh Nhân kinh ngạc nói, không được, ta mau mau đến xem, vừa vặn ta bên kia cũng có một cái định vị. Trọc Thế Thánh Nhân nói, ông. Trọc Thế Thánh Nhân bên ngoài thân cũng toát ra một đầu màu đen thiên đạo của sáng, hắn một sợi ý niệm cũng cộng minh đi qua. Một lát sau, Trọc Thế Thánh Nhân toàn thân run lên, nghiêng đầu lại, ngạc nhiên nói, là thật. Hồng Chiến hắn muốn làm gì? Bích Lạc Thánh Nhân ngưng trọng nói, ta cũng nhìn không rõ a. Trọc Thế Thánh Nhân nói, bọn hắn không thể nào hiểu được, Hồng Chiến đem lực lượng của mình đều đưa đi đổi cương tinh vực, lại ở chỗ này mở Thanh Thiên Đại Hội, chẳng phải là tự tìm đường chết? Hồng Chiến điên rồi, há không tốt hơn? Trọc Thế Thánh Nhân đông nhiên kích động nói. Bích Lạc Thánh Nhân cũng nhãn tỉnh sáng lên, lúc trước hắn mặc dù làm bố trí, nhưng một mực không dám động thủ, chính là lo lắng Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân, Vũ Nguyệt Nga Thánh Nhân sẽ sớm giấu ở tứ tượng tinh, cho nên đang chờ cơ hội, chuẩn bị mời ngoại ma động thủ trước, dò ra tứ tượng tinh hư thực, lại động thủ. Hôm nay chưa hẳn muốn thật động thủ, có thể hiện tại xem ra tình huống không đúng à? Hồng Chiến đang hư trương thành thế, chuẩn bị động thủ sao? Trọc Thế Thánh Nhân hỏi. Cơ hội ngàn năm một thở. Bích Lạc Thánh Nhân nhẹ gật đầu. Vào thời khắc này, tứ tượng tinh bên ngoài đống nhiên hạ xuống 3.000 thiên đạo của sáng. A, hai đại thánh nhân vẻ mặt kinh ngạc, lại là vừa vặn. Hồng Chiến động tác cực nhanh, đã bắt đầu hướng lên trời mời thầm. Hồng Chiến đứng dậy, nhìn trời thi lễ, cất cao giọng nói, Đại Thanh Tiên Triều, Hồng Chiến lấy Tiên Triều chi nhãn làm bằng, xin gặp 3.000 thiên đạo. Hôm nay chỉ chứng thương sinh thứ nhất đại gia tộc Bích Lạc Thánh Nhân, hắn cấu kết ngoại ma, là ngoại ma chi chó săn. Ta có bằng chứng, mời Đại Thanh con dân chứng kiến, áp lên Đại Thanh quốc vận, mời 3.000 thiên đạo làm chủ, trọng phạt Bích Lạc Thánh Nhân. Ngừng. Đại Thanh khí vận biển mây bên trên, Hồng Chiến tượng thần hóa thành cựu trảo khí vận kim long, rít lên một tiếng, đem Hồng Chiến thanh âm vang truyền thiên hạ, truyền vào 6 vạn sinh mệnh tinh cầu, truyền vào tất cả đại thanh bách tính trong hai. Vô số đại thanh bách tính, vượt ngang mấy đại tinh vực, nghe được Hồng Chiến thanh âm, cũng là khẽ giật mình, nhao nhao ngừng tay đầu tất cả. Tất cả đại thanh bách tính cũng biết, hôm nay mở ra Thanh Thiên Đại Hội, rất nhiều người kết hợp Thương Thiên Đại Hội nội dung, đều có một chút suy đoán, dễ thân thai nghe thấy, vẫn như cũ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bích Lạc Thánh Nhân, là thương sinh chi gian, tiên đế, thế mà 13.000 thiên đạo đến xét duyệt, là thật sao? Vô số người dựng lên lỗ tai. Cùng lúc đó, đại thanh khí vận biển mây nổi lên ra một cái to lớn tiên triều chi nhãn, chính là Hồng Chiến luân hồi chi nhãn, giờ phút này nở rộ vô số hắc quang, cấu kết 3.000 thiên đạo. Ông, ông, ông. Từng đầu thiên đạo của sáng vây hướng về phía tứ tượng tinh bốn phía. Đế Hoàng Tiên vẻ mặt một hồi phức tạp, hắn biết Hồng Chiến tiết tấu nhanh, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy à, người ta Chu Vũ Thiên vẫn là tìm một đống chứng cứ, mới dám mời Thiên Đạo thẩm tra, ngươi hai câu này nói chuyện, liền bắt đầu mời Thiên Đạo thẩm tra. Ngươi cũng đã biết, một khi Thiên Đạo thẩm tra ra ngươi chứng cứ không đủ, vu cáo thánh nhân, nhưng là muốn bị phản tọa A Bích Lạc thánh nhân mặc kệ có hay không phản bội thương sinh, khẳng định đem tất cả chứng cứ đều lau sạch sẽ, ngươi ngắn ngủi mấy chục năm, có thể sưu tập chứng cứ gì à? Đến lúc đó, cáo không được Bích Lạc thánh nhân, Thiên Đạo sẽ xóa ngươi tiên triều a, mặc dù ngạc nhiên, nhưng Đế Hoàng Tiên lời gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. 3000 Thiên Đạo quang ảnh bao phủ Thanh Thiên Đại hội hội trường, Hồng Chiến đánh cược đại thành tiên triều, mời Thiên Đạo thẩm tra, tất cả mọi người gắt gao nhìn về phía Hồng Chiến. Ngươi muốn cáo trạng thánh nhân? Một cái thanh âm uy nghiêm theo 3000 Thiên Đạo trung chuyển đến. Hồng Chiến trong nháy mắt nghe ra, đây chính là Trung Thiên Đế thanh âm, hắn buông lòng không ít. Là, ta muốn cáo trạng Bích Lạc thánh nhân, hắn cấu kết ngoại ma, là ngoại ma dương mắt, ta có chứng cứ, mời Thiên Đạo thẩm tra. Hồng Chiến lại lần nữa cất cao giọng nói. Hô, một đạo lưu quang theo tinh không bắn thẳng đến mà đến, lại là Bích Lạc thánh nhân ngồi không yên, hắn có thể nào nhường Hồng Chiến tùy ý cáo trạng hắn. Hắn trong nháy mắt tới phụ cận. Thánh nhân Bích Lạc, gặp qua 3000 Thiên Đạo. Hiện có thương sinh ác đồ, vu khống tại ta, mời Thiên Đạo làm chủ. Bích Lạc thánh nhân đối với 3000 Thiên Đạo thi lễ. Vu cáo tự sẽ bị phạt, nhưng như cáo trạng làm thật, ta cũng biết Thế Thiên nói làm chủ. Đại Thanh Tiên Triều, Hồng Chiến, cung cấp ngươi chứng cứ. Thanh âm uy nghiêm lại lần nữa truyền đến. Bích Lạc thánh nhân lặng lẽ nhìn về phía Hồng Chiến, hắn làm việc vô cùng sạch sẽ, không có khả năng có chứng cứ, cho dù có một chút chuyện làm được không thỏa đáng, cũng không có cách nào chứng minh hắn là thường sinh chi gian, bởi vì hắn sẽ quỵt nợ A Hồng Chi, hắn không tin Hồng Chiến có thể tìm được chứng cứ gì. Hồng Chiến gỡ xuống bên hông hồ lô, nhẹ nhàng vỗ, hô một tiếng, đổ ra mười mấy tên bị trói trói buộc ngoại ma. Những cái kia ngoại ma đang lâm vào trong hôn mê, nhưng dung mạo của bọn hắn lại làm cho Bích Lạc thánh nhân trong lòng căng thẳng. Khởi bẩm 3000 Thiên Đạo, bọn này ma vương, ma đế đều từng đại biểu ngoại ma cao tầng liên lạc qua Bích Lạc thánh nhân, lại mỗi lần liên hệ Bích Lạc thánh nhân, chỗ trò chuyện sự tình đã bị ta toàn bộ thẩm điều tra ra, phần lớn là ngoại ma dương mắt, giết hại thương sinh chứng cứ, mời Thiên Đạo xem qua. Hồng Chiến nói rằng, hắn đưa ra mười mấy tên ngoại ma cùng một đống ngọc giản tư liệu. Đây không có khả năng, ngươi từ chỗ nào tìm thấy những này ngoại ma? Bích Lạc thánh nhân kinh quát. Những này ma đế cùng ma vương hoàn toàn chính xác đều cùng hắn liên lạc qua, thật là không nên bị Hồng Chiến tìm ra à, cái này không hợp lý à. Hồng Chiến vẻ mặt lạnh lùng, cũng chưa giải thích. Không hợp lý? Rất hợp lý, đây là Nguyệt Nga những năm này tiến về ngoại ma bên trong tìm hiểu đi ra, lại chụp tới ngoại ma cung cấp chứng cứ, cái này so cái gì đều thật. Ta một phen thẩm vấn, càng là bằng chứng như núi. Chương 1060, thương sinh chi tặc, chọc thế thánh nhân. Chương 1060, thương sinh chi tặc, chọc thế thánh nhân. Thanh Thiên Đại hội hội trưởng, 3000 Thiên Đạo khẽ run, ở trên không ngưng ra một đóa kim vân, kim vân bên trong hàng hạ một đạo mười lục sắc quang mang, bao phủ chúng hôn mê ngoại ma, càng lấy mười lục sắc quang mang chút vào chúng trong ngọc giản điều tra. Hồng Chiến lại bắt đầu đem trong ngọc giản nội dung nói ra. 30 vạn năm trước, Cấn Cương tinh vực thương sinh anh hùng Hoắc Sơn kết minh các phương, diệt sát ngoại ma vô số, càng sẽ ẩn tàng thân hình, nhờ ngoại ma không có chỗ xuống tay. Nay vạn cần tộc ma đế tự mình liên hệ Bích Lạc, mời Bích Lạc tập sát Hoắc Sơn. Bích Lạc bằng lòng, tại nửa năm sau, Hoắc Sơn bỏ mình. 25 vạn năm trước. Hồng Chiến đem nguyên một đám ngọc giản ghi lại nội dung đọc lên đến, thanh âm vang vọng Thanh Thiên Đại hội hội trường, cũng thông truyền đại thanh thiên hạ. Trong chốc lát, hội trường vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, đại thanh 6 vạn khỏa sinh mệnh tình cầu bên trên quan dân, một mảnh xôn xao. Bởi vì bị Bích Lạc thánh nhân hại chết một chút anh hùng, bọn hắn đều nghe nói qua. Bích Lạc là ngoại ma dương mắt, ngoại ma hứa hẹn có thể giúp Bích Lạc trở thành thánh nhân. Bích Lạc lặng yên đi theo Hoàng Tuyển thánh nhân, bán Hoàng Tuyển thánh nhân tin tức cho ngoại ma, sau từ chúng ma thần bố trí mai phục vây giết Hoàng Tuyển thánh nhân, đến Hoàng Tuyển thánh nhân vẫn lạc. Bích Lạc thánh nhân thành là lớn nhất bên thắng, được thánh nhân vị. Hồng Chiến nói rằng, tứ phương, thiên hạ, nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số người đối Bích Lạc thánh nhân phỉ nhổ lên. Bích Lạc trở thành thánh nhân sau, cùng ngoại ma hợp tác, diệt sát Hoàng Tuyển thánh nhân các đệ tử, có khi hắn không tiện ra tay, liền thông qua hai vị này ma đế, liên hệ ma thần, mời ma thần an bài ngoại ma vây giết Hoàng Tuyển thánh nhân đệ tử. Hồng Chiến tiếp tục nói, bốn phía xôn xao âm thanh càng lớn. Hồng Chiến đọc lấy nguyên một đám ngọc giản bên trên chứng cứ, những chứng cứ này đã giám nghiệm đi ra, lại để Thiên Đạo xét duyệt, rất nhiều người tự nhiên tin tưởng tính chân thực. Chu Vũ Thiên lúc trước cung cấp nhân chứng là thương sinh người bị hại, Hồng Chiến cung cấp nhân chứng lại là ngoại ma người tham dự. Người khác khả năng rất khó tra, nhưng 3000 Thiên Đạo có thể thông qua quay lại thời gian, nhìn thấy một chút đi qua hình tượng, để chứng minh chứng cứ tính chân thực. Bích Lạc thánh nhân đứng ở đằng xa, cũng không nói lời nào, kiên nhẫn chờ. Qua một đoạn thời gian, 3000 Thiên Đạo bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm uy nghiêm, ta đã tra rõ, Hồng Chiến thuật chứng cứ đều chân thực, Bích Lạc thánh nhân, ngươi có thể có lời nói. Tứ phương sôi trào khắp trốn, đại thanh con dân tận bị nhen lửa lửa giận, ngay cả Thiên Đạo đều xác định những này chứng cứ phạm tội, Bích Lạc thánh nhân cũng sẽ không là vô tội, hắn chính là thường sinh chi gian, rất nhiều người đều tại chửi ầm lên. Bích Lạc thánh nhân lắc đầu nói, những chứng cứ này là thật, nhưng đều là giả tượng. A, 3000 Thiên Đạo uy nghiêm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thiên Đạo minh giám, ngoại ma thế lớn, ta muốn cứu thương sinh, dựa vào ma lực là không đủ, thế là ta mê hoặc ngoại ma, làm bộ đầu nhập vào, kỳ thực tại bảo hộ thương sinh. Hoàng Tuyển thánh nhân cái chết là ngoại ma hợp tác mà thành, ta ngăn cản không được, là không cho thánh nhân vị rơi vào thường sinh chi gian trong tay, cố ý yếu thế, lừa ngoại ma đến về thánh nhân vị. Về phần hoàng tuyển thánh nhân các đệ tử cái chết, không liên quan gì đến ta, ngoại ma đến đây hỏi thăm ta, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy thương sinh là chó rơm. Ta không thể xử trí theo cảm tính, không thể vì một chút thương sinh chết sống, mà từ bỏ đa số thương sinh chết sống, khi tất yếu, là có thể làm một chút hy sinh. Về phần những cái kia anh hùng cái chết, không liên quan gì đến ta, ngoại ma mặc dù mời ta ra tay, nhưng ta cũng không có đi đối phó bọn hắn, còn lặng lẽ đi mật báo, đáng tiếc, ngoại ma không chỉ có tìm ta ra tay, còn tìm chân chính thương sinh chi gian ra tay. Ta tận lực, đáng tiếc, vẫn như cũ cứu không được những cái kia anh hùng. Bích Lạc thánh nhân nói. Vậy sao? 3000 tiên đạo bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm. Đúng vậy, kỳ thật, kỳ quái là Hồng Chiến, hắn thế nào biết nhiều như vậy bí mật? Hắn sao tìm được những này ngoại ma? Hắn mới có thể nghi, hắn có thể là thương sinh chi gian. Có thể là ngoại ma phát hiện diện mục thật của ta, muốn trừ ta, nhưng lại trừ không được ta. Thế là, mượn Hồng Chiến cái này chân chính thương sinh chi gian, đến như hại ta, mời thiên đạo minh giám. Bích Lạc thánh nhân nói. Bích Lạc thánh nhân trả đũa, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, rất nhiều người đều nhìn về Hồng Chiến. Hồng Chiến, đối với Bích Lạc thánh nhân lên án, ngươi nói thế nào? 3000 tiên đạo chuyển đến thanh âm uy nghiêm. Hồng Chiến hít sâu một cái nói, Bích Lạc thánh nhân lời nói, toàn bằng suy đoán, mà ta là có bằng chứng, rõ ràng chính là hắn đang giảo biện. Về phần ta như thế nào bắt được những này ngoại ma, ta xác thực phí một chút thủ đoạn, nhưng ta cũng có thể tự chứng thanh bạch, bởi vì ta đại thanh tiên triều, hôm nay đang hiệp đồng đại thương thiên đình, tiến đánh ngoại ma hang ổ hôm nay, chúng ta liền phải dẹp điên đổi cương tinh vực ngoại ma căn cứ, chu sát chúng ma thần, quét hết tất cả ngoại ma. Ta đại thanh chúng đế hậu, càng tự mình hơn tiến về đổi cương tinh vực, chu sát chúng ma thần. Ta Hồng Chiến, mở thanh thiên đại hội, một là ngăn chặn thiên hạ vạn ma chi một quang, hai là ngăn chặn thương sinh chi cự gian, vì thế lần thương sinh cùng ngoại ma quyết chiến, làm tốt phụ tá công tác. Ta lấy hành động thực tế, tại cùng các ma thần liều mạng tranh đấu, đem hết toàn lực. Hán Bích Lạc thánh nhân, ba hoa trích trẻ, bằng chứng trước mặt, không ngừng giảm biện. Ai chúng ai gian, ai không thể phân biệt. Với anh, Hồng Chiến lời nói, đốt lên tâm tình của tất cả mọi người. Quyết chiến. Thương sinh đang cùng ngoại ma quyết chiến. Đổi cương tinh vực, đại thanh, đại thương, đang quyết chiến chúng ma thần. Thanh thiên đại hội trong hội trường, vô số tu sĩ đột nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, đại thanh thiên hạ con dân càng là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Đổi cương tinh vực tình huống là thương sinh sỉ nhục, thương sinh đều không muốn đề cập à, kia là ngoại ma vương đỉnh chỗ. Ta đại thanh đánh tới. Lúc này, ai còn hoài nghi Hồng Chiến là thương sinh chi gian? Người thương sinh chi gian cùng ma thần đồng quy vô tận. Đế hoàng tiên biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới thanh thiên đại hội là như vậy à, khó trách Chu Tĩnh Tuyển, Chu Vũ Thiên không đến, thì ra đều đi đổi cương tinh vực. Bích Lạc thánh nhân vội vàng nói, thiên đạo ở trên, đây cũng là ta muốn nói, ta muốn tiến đến cùng nhau đối phó chúng ma thần, lại bị Hồng Chiến dùng thanh thiên đại hội, bước chỗ này, không cách nào tiến đến hiệp trợ. Thanh thiên đại hội, chưa chắc là vì thương sinh, Hồng Chiến chúng phu nhân, chưa hẳn chân tâm đang đối chiến chúng ma thần. Lao tặc, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn giảo biện. Ngươi đem thiên hạ người, đều ngu không ai bằng, chịu ngươi mê hoặc. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. 3000 thiên đạo yên tĩnh một hồi, hiển nhiên cũng tại cảm ứng đổi cương tinh vực tình hình chiến đấu. Một lát sau, 3000 thiên đạo trung chuyện đến thanh âm, Hồng Chiến, ngươi có gì tố cầu? 3000 thiên đạo mặc dù còn chưa định tính Bích Lạc thánh nhân là thương sinh chi gian, nhưng giờ phút này ngựa khi đã đứng ở Hồng Chiến một phương. Hồng Chiến hít sâu một cái nói, Bích Lạc thánh nhân là thương sinh chi phản đồ, ta hướng 3000 thiên đạo mời, cho phép ta tự tay chu sát Bích Lạc thánh nhân vị không cho thương sinh chi gian vũ nhục, ta muốn trảm thương sinh lớn gian, đoạt lại thánh nhân vị, lập thiên đỉnh, mời thiên đạo chuẩn. Bích Lạc thánh nhân mặt liền biến sắc nói, thiên đạo ở trên, hôm nay Hồng Chiến làm đủ chuẩn bị, hướng ta nổi lên, hiện tại hiện ra đều là đối với hắn có lợi chứng cứ, ta là thánh nhân, lúc có tự chứng thanh bạch cơ hội. Mời thiên đạo cho phép ta thu thập chứng cứ, ngày sau lại cùng Hồng Chiến biện thật giả. 3000 thiên đạo bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hắn càng tin tưởng Hồng Chiến, nhưng chính như Bích Lạc thánh nhân nói tới, Bích Lạc thánh nhân chúng quy là thánh nhân, là thiên đạo tuyển ra đại biểu, làm đồng ý có tự biện cơ hội. Hồng Chiến chi mời, ta thế thiên nói cho phép. Chuẩn hai người các ngươi, công bằng một trận chiến, Hồng Chiến thắng thì đến thánh nhân vị tấn thăng thiên đỉnh. Bích Lạc thắng thì chuẩn thu thập chứng cứ, ngày sau lại chứng thanh bạch. 3000 thiên đạo trầm giọng nói, đây là thiên vị Hồng Chiến, nhưng cũng không có hoàn toàn định tính Bích Lạc thánh nhân, cái này khiến Bích Lạc thánh nhân thở nhẹ khẩu khí. Đa tạ thiên đạo chuẩn chứng. Bích Lạc thánh nhân cung kính thi lễ nói. Vô số tu sĩ đều ngưng trọng nhìn xem một màn này, rốt cục vẫn là đến một bước này. Đại thanh con dân sớm đã tin tưởng Hồng Chiến, nhao nhao hô hào, nguyện đem lực lượng cấp cho Hồng Chiến. Hồng Chiến lại hít sâu một cái nói, khởi bẩm 3000 thiên đạo, ngoại trừ Bích Lạc thánh nhân, hôm nay ta còn có một chuyện, mời 3000 thiên đạo làm chủ. A. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời điểm then chốt này, các ngươi đều muốn liều mạng tranh đấu, ngươi còn có việc? Vô số đại thanh con dân cũng lộ ra vẻ không hiểu. Chuyện gì? 3000 thiên đạo trung chuyện đến thanh âm. Ta muốn cáo trạng chọc thế thánh nhân, hắn trở thành thánh nhân trong lúc đó, bởi vì sợ ngoại ma, tránh ma không chiến, lại vì cướp đoạt thường sinh chi lợi, không ngừng giết hại thường sinh, không chiếm thánh nhân vị, lại không nghĩ tới là thường sinh làm chủ, chỉ là vì bản thân mưu mang. Chọc thế thánh nhân là thường sinh chi lớn hại, ta có chứng cứ, khẩn cầu thiên đạo bãi miễn chọc thế thánh nhân, còn thường sinh một phần an bình, còn thường sinh một phần lực lượng. Hồng Chiến cao giọng quát, một tiếng hét to, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Ngươi lại không cáo một vị thánh nhân? Bích Lạc Thánh Nhân cũng kinh ngạc, cái này Hồng Chiến Đầu có bị bệnh không? Lực lượng của hắn đều đưa đến đổi tương tinh vực đi, muốn đồng thời cùng hai vị thánh nhân làm địch. Đế Hoàng Thiên, vô số tu sĩ một hồi mở mịt, Đại Thanh Thiên Hạ con dân cũng cảm thấy rất ngờ vực. 3000 thiên đạo bên trong thanh âm cũng là một trận trầm mặc, một hồi ngạc nhiên. Chọc thế thánh nhân có thể làm thương sinh chi gian? 3000 thiên đạo bên trong thanh âm hỏi. Không xác định chọc thế thánh nhân là thương sinh chi gian, nhưng xác định hắn là thương sinh chi tặc. Hắn nuôi thương sinh vô công, lại không ngừng giết hại thương sinh. Hắn đang không ngừng trộm lấy cựu cương tinh vực tạo hóa, đưa đến cựu cương tinh vực bên ngoài, thậm chí hắn còn đem vợ con sớm đưa ra cựu cương tinh vực. Hắn đã từ bỏ cựu cương tinh vực, chỉ đang lợi dụng thánh nhân quyền lợi, vơ vét thương sinh tạo hóa, chỉ đợi cựu cương tinh vực hoàn toàn bị ngoại ma cướp đoạt, luôn ham sau. Hắn mang theo trộm lấy tạo hóa tài nguyên, đi những tinh vực khác cùng vợ con đoàn tụ, đi tiêu xài hưởng thụ. Hắn sớm làm xong đi đường chuẩn bị. Dạng này hút thương sinh máu ác thánh, có tư cách gì làm thương sinh thánh nhân? Mời thiên đạo bãi miễn hắn. Hồng Chiến cao giọng hét to nói. Trong chốc lát, vô số tu sĩ cùng đại thanh con dân đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bích Lạc Thánh Nhân là thương sinh chi gian, chọc thế thánh nhân là thương sinh chi tặng. Nơi xa, đang nhìn lén Thanh Thiên Đại Hội chọc thế thánh nhân run lên trong lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồng Chiến dám tại lúc này, một mùi lửa đốt tới trên người hắn. A chương 1061, đấu chiến hai thánh nhân, 1, chương 1061, đấu chiến hai thánh nhân, 1, Hồng Chiến nhìn trời thi lễ nói, ta có chứng cứ, chứng minh chọc thế thánh nhân chính là thương sinh chi tặng. Chọc thế thánh nhân, tại ngàn một tinh nhóm, an bài đệ tử thấy nhiều biết rộng, lập chín phẩm thành giới, bước người tiếp nhận tội nghiệp, giết hại vô số thương sinh, giành được cựu phẩm hoa sen. Chọc thế thánh nhân, giết hại đệ tử huyết dực, u châm, lừa gạt thương sinh nhập luyện tâm nguyện chịu chết, trộm lấy bản cổ phiên lực lượng. Chọc thế thánh nhân Hồng Chiến nhất thời cử ra đại lượng ví dụ, lại hô lên văn lệ, cung cấp ngàn một tinh nhóm chặn giữ lại chúng chứng cứ. Vì vận ngã chọc thế thánh nhân, những năm này hắn còn mời Kỳ Lân thánh nhân hỗ trợ suy tính chọc thế thánh nhân làm chuyện ác. Không cha không biết rõ, cha một cái giật mình. Chọc thế thánh nhân đem vợ con đưa ra cựu cương tinh vực, đưa đến ngoài hành tinh vực. Chọc thế thánh rất ít người cùng ngoại ma lên xung đột, là cố ý tránh ngoại ma. Chọc thế thánh nhân an bài đệ tử mai danh nhận tích tại các nơi thu hoạch thiên hạ tạo hóa, chứng cứ vô cùng xác thực. Tại Hồng Chiến đem chứng cứ từng cái triển lộ ra lúc, tứ phương tu sĩ một hồi ngạc nhiên, đại thanh con dân một mảnh xôn xao. Chọc thế thánh nhân làm ác rất nhiều sự tình, phân tán các đại tinh vực, rất nhiều đại thanh con dân vẫn là người bị hại, trong nháy mắt các nơi một mảnh chửi ầm lên. Hồng Chiến chứng cứ còn chưa cung cấp xong, chọc thế thánh nhân thì không chịu nổi, từ đằng xa cấp tốc bay tới. Hô, chọc thế thánh nhân bay thấp phụ cận. Khởi bẩm thiên đạo, Hồng Chiến đơn thuần vũ khống, ta một mực cẩn trọng, là thường sinh lưu phúc chỉ, còn mời thiên đạo minh giám. Chọc thế thánh nhân nói. 3000 thiên đạo trầm mặc một hồi, truyền đến thanh âm, Hồng Chiến, ngươi đang chỉ trích chọc thế thánh nhân nước hạnh có thua thiệt. Đối, hắn đối ngoại ma mềm yếu, đối thương sinh cường ngạnh, như đoạt thương sinh tạo hóa, lấy tư lợi, đưa vợ con rời đi cựu cương tinh vực, chuyển di ta thương sinh đối kháng ngoại ma tài nguyên, là vì đại ác, đây là thương sinh lớn tặng, không xứng nắm giữ thánh nhân vị, mời thiên đạo minh giám. Hồng Chiến cất cao giọng nói. 3000 thiên đạo hỏi, chọc thế thánh nhân, ngươi đối Hồng Chiến chỉ trích chứng cứ, có dị nghị nào? Chọc thế thánh trong lòng người hơi hồi hộp một chút, Hồng Chiến cũng không biết làm sao tìm được chứng cứ, thế mà không rõ chi tiết, toàn đều tại đây, có thể bằng chứng như núi, hắn căn bản rào biện không được. Ga khởi bẩm thiên đạo, đưa tiễn vợ con là vì để cho ta không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực đối chiến ngoại ma. Những năm này ta một mực tại chủ bị nhằm vào ngoại ma kế hoạch, nhưng thiếu khuyết các loại tài nguyên, ta xác thực dùng một chút thủ đoạn đạt được tạo hóa lực lượng, nhưng ta đều là chuẩn bị dùng tại đối phó ngoại ma sự nghiệp bên trên, một mực không có động thủ, chỉ là tại tê liệt ngoại ma. Ta đã làm xong cùng ngoại ma chiến tranh toàn diện chuẩn bị, ta làm đây đều là vì thương sinh. Hồng Chiến hoàn toàn là tại vu không ta. Chọc thế thánh nhân nói. Rất nhiều tu sĩ vẻ mặt một hồi cổ quái, không hổ là chọc thế thánh nhân, da mặt không là bình thường dày. A khởi bẩm thiên đạo, ta chứng cứ bằng chứng như núi, chọc thế thánh nhân không có bằng chứng, chỉ là lời từ một phía, chỉ là đang giảm biện. Hồng Chiến trầm giọng nói. Chọc thế thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta thánh nhân bị chính là chứng cứ. Hồng Chiến nhìn trời thi lễ nói, mời thiên đạo minh giám. Giờ phút này đại thanh con dân đều tức giận chọc thế thánh nhân chơi xỏ lá, đều chứng cứ vô cùng xác thực, còn không biết xấu hổ như vậy, hại chết nhiều ít thương sinh, hôm nay ha có thể bị hắn lại đi qua. 3000 tiên đạo trầm mặc một hồi nói, Hồng Chiến, chọc thế thánh nhân, các ngươi cảm thấy nên như thế nào giải quyết? Chọc thế thánh nhân lập tức nói, Hồng Chiến vu không thánh nhân là tại phá hư thương sinh đoàn kết, mời thiên đạo cho phép ta chu sát Hồng Chiến, lấy nhìn thẳng vào nghe. Hồng Chiến cũng cất cao giọng nói, chọc thế thánh nhân là thương sinh chi tặc, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn chiếm lấy thánh nhân vị, lại là đối thương sinh không chịu trách nhiệm, là thương sinh hai đường, càng là đối với thánh nhân vị vũ nhục, hôm nay khẩn cầu thiên đạo cho phép ta chu sát chọc thế thánh nhân, đoạt thánh nhân vị, lập tiên đỉnh. Trong chốc lát, tất cả mọi người không rõ nhìn về phía Hồng Chiến. Ngươi muốn đấu chiến thánh nhân, đoạt thánh nhân vị, lập tiên đỉnh, đối phó Bích Lạc thánh nhân không phải tốt? Vào lúc này, vì sao muốn phức tạp, lại trêu chọc một vị thánh nhân, đây rõ ràng là tự tìm phiền phải đi. Chọc thế thánh nhân, Bích Lạc thánh nhân, lại là trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được không thích hợp, nhưng lại không rõ là lạ ở chỗ nào. Hồng Chiến không phải đem lực lượng đều đưa đến đổi cương tinh vực sao? Vì sao muốn lúc này đồng thời đối phó bọn hắn hai tên thánh nhân? Không khí hiện trường rất kỳ quái, chủ yếu là rất nhiều người không hiểu Hồng Chiến ý nghĩ. Hồng Chiến làm như vậy là bởi vì hắn có hai cái tiên triều chi nhãn, đều cần tấn thăng cấp bậc cao hơn, thiên đình không phải mục tiêu cuối cùng nhất, bổ thiên mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn cần hai cái tiên đế nghiệp vị, khả năng cùng bổ hai ngày, hôm nay nhất định phải làm như vậy. 3000 tiên đạo trầm ngâm một hồi, nói, chuẩn hai vị mời. Tạ Thiên nói, Hồng Chiến, Chọc Thế Thánh Nhân cũng nói rằng, Chọc Thế Thánh Nhân cùng Bích Lạc Thánh Nhân mặc dù nghi hoặc, nhưng mơ hồ dưới khuôn mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn có lợi. Đã thấy Hồng Chiến cao giọng quát to, đại thanh thiên hạ con dân, các ngươi toàn nghe được đi. Một vị thương sinh chi gian, một vị thương sinh chi tặc. Đến thiên đạo cho phép, chấm có thể chính tay đâm bọn hắn, nhưng cũng cần các ngươi trợ chấm một chút sức lực, xin tất cả người giơ lên hai tay của các ngươi, đem lực lượng của các ngươi đều cấp cho chấm. Ngừng. Khí vận kim long rít lên một tiếng, đem Hồng Chiến thanh âm chuyển hướng đại thanh 6 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Vô số dân chúng nghe được thanh âm, nhao nhao giơ hai tay lên, rầm rầm ở giữa, cuồn cuộn lực lượng theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hợp thành đến. Chương 1061, đấu chiến hai thánh nhân, 2, chương 1061, đấu chiến hai thánh nhân, 2. Ngay tại lúc đó, hai tên thánh nhân cũng đồng thời xuất thủ, bọn hắn quanh thân toát ra từng đầu thiên đạo cổ sáng quang ảnh, điều động thiên đạo đại thế chi lực. Chu thiên tinh đấu đại trận, lên. Một tiếng gào to, theo tinh bầu trời vang lên. Ông. Tại hai tên thánh nhân bốn phía, xuất hiện đại lượng màu đen biển không gian rít đảo, vang một tiếng, bao khỏa hai tên thánh nhân. Làm cản. Hai tên thánh nhân sầm mặt lại. Bọn hắn dò xét vung tay lên, vang một tiếng, cự lực đem tất cả màu đen biển không gian rít gào đẩy ra, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn khinh thường mà liếc nhìn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không gì hơn cái này a vào thời khắc này, khí vận kim long cũng mang theo bọc lấy giống như đại dương màu trắng giống như bách tính chi lực, đáp xuống, vang một tiếng, chút vào Hồng Chiến thể nội. Chỉ thấy Hồng Chiến thân hình nhanh chóng biến lớn, đảo mắt hóa thành vạn trượng chi lớn, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, tiếp nhận cỗ này hạo đại lực lượng. Vang, một đầu màu đen thiên đạo cổ sáng xông lên trời. Luân hồi thiên đạo. Hai tên thánh nhân kinh ngạc nói, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Chiến thi triển thiên đạo cổ sáng, đây là luân hồi thiên đạo cổ sáng. Theo đạo lý nói, cần đại La Kim Tiên trung kỳ mới có thể dài thời gian thúc ra thiên đạo cổ sáng, Hồng Chiến chỉ là đại La Kim Tiên tam trọng thiên mà thôi, bản không có tư cách như vậy hiện lộ thiên đạo cổ sáng. Bất quá, thiên đạo luân hồi đã sụp đổ, Hồng Chiến là bổ thiên người, đây không phải bình thường thiên đạo cổ sáng, là Hồng Chiến chính mình lấy vô số luân hồi quy tắc ngưng tụ thiên đạo cổ sáng. Tại mới vừa vào đại La Kim Tiên lúc, hắn liền ngưng ra qua thiên đạo cổ sáng, hiện tại tự nhiên cũng có thể ngưng ra, chỉ là không có uy lực gì mà thôi, bộ dáng hàng. Bất quá, màu đen thiên đạo cổ sáng chính là vì làm bộ dáng, vì che lớp nội bộ một cây màu đỏ thiên đạo cổ sáng. Màu đỏ thiên đạo cổ sáng là tội nghiệp thiên đạo cổ sáng, Hồng Chiến nhục thân tu vi chưa viên mãn, nhưng linh hồn tu vi cũng đã viên mãn, tương đương với viên mãn đạo chủ. Hắn có thể thi triển tội nghiệp thiên đạo lực lượng. Chỉ là, tội nghiệp thiên đạo quá dị ứng cảm giác, không tiện bại lộ. Thứ Phương vì sao lấy Hồng Vân che phủ vũ trụ? Cũng là vì giờ phút này, che lớp tội nghiệp thiên đạo mà thôi. Hắn biết, tội nghiệp thiên đạo hẳn là giấu giếm không được bao lâu, nhưng có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Không thích hợp, ngươi luân hồi thiên đạo, cùng Chu Vũ Thiên không giống. Chọc Thế Thánh Nhân hai mắt nhắm lại nói, hắn tu hắn, ta tu ta, cái nào có thể giống nhau? Hồng Chiến cười lạnh nói, các ngươi không đều là tu thiên đạo luân hồi sao? Chọc Thế Thánh Nhân cao mày nói, ngươi sắp chết, nói nhảm thật đúng là nhiều. Hồng Chiến dậm chân phóng tới hai đại thánh nhân, và ngươi cũng muốn đối phó chúng ta? Chọc Thế Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, muốn tìm cái chết, thành toàn ngươi. Bích Lạc Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, hai đại thánh nhân dậm chân thẳng hướng Hồng Chiến. Hồng Chiến thân hình thoát một cái, tránh thoát hai đại thánh nhân đánh giết, hai đại thánh nhân điều động thiên đạo đại thế chi lực, nhanh chóng đuổi theo. Bích Lạc Thánh Nhân trước hết nhất đuổi tới Hồng Chiến, một trường đánh xuống, thiên đạo đại thế, giết. Ông. Trung quanh hắn 3000 thiên đạo quang ảnh, trong nháy mắt nở rộ tia sáng chói mắt, tụ đến vô tận lực lượng, hóa vì một con to lớn trường cương, bổ về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến một quyền nên đón, quyền trường chạm vào nhau, vang một tiếng, tại bốn chu hồng mây khu vực, nhấc lên vô số con sóng lớn màu đỏ, càng mang ra một cỗ màu đỏ, màu vàng giao nhau mạch sùng sóng lớn, bắn thẳng đến tứ phương. Hai người lực lượng dường như tương xứng, nhất thời cân sức ngang tài, mạch sung sóng lớn quét sạch tứ phương, nhường các nơi sao trời một hồi kịch liệt rung đãng. Tốt lực lượng, thật là, ngươi quên ta đi. Chọc Thế Thánh Nhân cười lạnh nói. Hắn cũng một trường đánh xuống, dẫn tiên đạo đại thế chi lực, ầm vang bổ vào Hồng Chiến sau lưng. Hồng Chiến trong lúc đội vã một cái tay khác huy quyền nên đón, quyền trưởng lại chạm vào nhau, vang một tiếng, lại lần nữa nổ ra một cỗ hắc, đỏ mạch sung sóng lớn, cuốn về phía tứ phương. Hồng Chiến bị hai đại thánh nhân vây kích, thân hình bị trọng kích đến rút lui, dường như căn bản không địch lại hai đại thánh nhân. Ba đại cường giả bốn phía cuốn lên vô số lực lượng phong bạo, màu đỏ lực lượng, màu đen lực lượng, màu vàng lực lượng, quét sạch một mảnh vũ trụ, đem nơi đó bao phủ đến một mảnh đục ngầu cùng hỗn loạn, một cỗ thật lớn mạch xung biển quét sạch tứ phương. Vô số người nhíu mày, cảm thấy Hồng Chiến muốn nguy hiểm. Không đúng, bọn hắn không để mắt đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Hoàng Thiên con người co rụt lại. Quả nhiên, bốn phía hư không toát ra vô số màu đen biển không gian rít gào, hướng trung tâm chiến trường bay tới, biển không gian rít gào càng lúc càng lớn, thậm chí che khuất bầu trời, đem ba đại cường giả toàn bộ bao phủ. Cỗ lực lượng này, bạn không đả thương được thánh nhân. Nhưng tại đục ngầu lực lượng trong đám, đột nhiên truyền đến hai tên thánh nhân tiếng kinh hô. Sơn Hà Xã Tắc Đồ, sao lại ở chỗ này? Chọc Thế Thánh Nhân cả kinh kêu lên. Bàn Cổ Phiên, không phải tại đổi cương tinh được sao? Bích Lạc Thánh Nhân hoảng sợ nói. Với anh. Đục ngầu chiến đấu khu vực truyền đến một tiếng siêu cấp tiếng vang, vô số màu đen biển không gian rít gào nổ tan mà mở. Mơ hồ nhìn được, Hồng Chiến thân ảnh theo trung tâm chiến trường bay ra ngoài đến. Tại Hồng Chiến hai bên, còn lại hai đoàn biển không gian rít gào. Bên trái biển không gian rít gào bên trong, mơ hồ xuất hiện một bức to lớn bức tranh, chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Giờ phút này, Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong truyền đến chọc thế thánh nhân tiếng giống giận dữ, Sơn Hà xã Tắc Đồ bị hành kích đến run đãng không thôi. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên ngoài có lấy mấy vạn tên thân ảnh đang toàn lực thúc giục Sơn Hà xã Tắc Đồ tại phong khốn lấy nội bộ chọc thế thánh nhân. Một cái khác đoàn biển không gian rít gào bên trong, mơ hồ xuất hiện một trường lớn cờ, chính là bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên bộc phát ra vô số xương mù xám, bao vây lấy nội bộ Bích Lạc thánh nhân. Mấy bạn người ở ngoại vi cách không thúc giục bàn cổ phiên tại phong khốn lấy Bích Lạc thánh nhân. Hồng chiến tự do hiện ra, hai tên thánh nhân bị hai đại tổ binh khống trụ. Chợt tới biến hóa, sợ ngây người tất cả mọi người, Hồng chiến thắng. Chương 1062, tứ phương chiến khởi, 1, chương 1062, tứ phương chiến khởi, 1, Sơn Hà xã Tắc Đồ, năm đó từng vây giết qua ma thần, càng từng khốn qua quá lệ ma thần vương một đoạn thời gian, trong đó không gian chi lực vô cùng to lớn. Quỷ tiên sinh điều động Sơn Hà xã Tắc Đồ, mặc dù không có năm đó Lạc Bảo thánh nhân thúc dục uy lực lớn, nhưng mượn dùng Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực thôi động Sơn Hà xã Tắc Đồ, càng nắm chắc hơn bạn chuyên gia hiệp trợ, vây cuốn chọc thế thánh nhân một đoạn thời gian, cũng không khó. Dạ Vũ cũng là như thế, đạt được bản cổ phiên năm thứ hai, liền nhờ vào đó đột phá đến Đại La Kim tiên cảnh. Bản cổ phiên là tâm linh trí bảo, Hồng Chiến lại tìm kiếm 6 vạn hành tinh, tìm ra vô số bóng đen thánh thể người, đến đây hiệp trợ Dạ Vũ thôi động bản cổ phiên, mặc dù không làm gì được Bích Lạc thánh nhân, nhưng vây cuốn Bích Lạc thánh nhân một đoạn thời gian, cũng không khó. Hai đại thánh nhân bị nhốt rồi, bọn hắn trước đó thế nào cũng không nghĩ tới á giả, tại đổi cương tinh vực Sơn Hà xã Tắc Đồ là giả. Chọc thế thánh nhân sợ hãi giống nói, hắn hiểu được, hắn ý niệm phân thân tại đổi cương tinh vực nhìn thấy Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng bản cổ phiên, cũng là vì mê hoặc bọn hắn, đều là Hồng Chiến cố ý lừa hắn. Thậm chí, vì phòng bị hai người đối hai kiện tổ binh quen thuộc, Hồng Chiến còn cố ý nhường bản cổ phiên khốn Bích Lạc thánh nhân, nhường Sơn Hà xã Tắc Đồ khốn chọc thế thánh nhân, chủ đánh chính là nhường hai tên thánh nhân không thể nào bắt đầu. Hiện tại hai người bị nhốt rồi, bọn hắn vô cùng khẩn trương, cấp tốc phòng bị bốn phía. Bản cổ phiên khốn không được ta bao lâu, Hồng Chiến, đợi chút nữa là tử kỷ của ngươi. Bích Lạc thánh nhân quát. Chọc thế thánh nhân càng quát, Đế Hoàng Thiên, mau tới giúp ta phá vỡ Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhanh. Đế Hoàng Thiên. Vô số ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vệ tinh bên trên Đế Hoàng Thiên. Đế Hoàng Thiên là chọc thế thánh nhân giúp đỡ. Đế Hoàng Thiên sắc mặt trầm xuống, chén rượu trong tay dừng lại. Hắn còn chưa mở miệng, cách đó không xa vệ tinh bên trên Vũ Nguyệt Nga cười nói, làm lớn tiên đế, hôm nay Hồng Chiến đấu chiến hai tên thánh nhân, ngươi sẽ không nhúng tay à? Vũ Nguyệt Nga nâng chén mời rượu, nhưng trong giọng nói lộ ra một tia ý uy hiếp. Phía sau nàng, Vu Quang lấy ra bản cổ phủ, chính thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Đế Hoàng Thiên. Chỉ cần Đế Hoàng Thiên dám ra tay, Vũ Nguyệt Nga nhất định lập tức ra tay, Vu Quang bản cổ phủ cũng nhất định lập tức đập tới đến. Đế Hoàng Thiên trong lòng một hồi khó chịu, nhưng vẫn là cười nói, ta cùng việc này cũng không quan hệ. Hắn không có độc thủ, nhưng Vũ Nguyệt Nga cũng không dám buông lòng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Hoàng Thiên. Song phương lực lượng lẫn nhau khóa, nhất thời ai cũng không có vận động. Giờ phút này, Hồng Chiến cũng không đánh vào Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng bản cổ phiên, mà là đạp trên một đầu luân hồi đường, biến mất không thấy. Hồng Chiến đâu? Có người kinh ngạc nói. Ở đằng kia, viên kia hàng tinh chỗ. Có người kêu lên. Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa một quả hành tinh, bên ngoài xuất hiện đại lượng bóng đen. Là ngoại ma, thật nhiều ngoại ma, mà lại là ma đế. Hồng Chiến ở đằng kia, hắn xuất thủ. Một đám người hoảng sợ nói. Đã thấy Hồng Chiến cùng phía trước nhất một gã vạn trượng thân ảnh, một quyền đối hoành, quyền chạm nhau, vang một tiếng, tại tinh không nổ ra một cỗ siêu cấp mạch xung sóng lớn. Hồng Chiến cùng kia vạn trượng thân ảnh, tất cả đều vừa lui. Hồng Chiến lực lượng, có thể ngăn cản thánh nhân a, kia là ai? Ma thần, là ma thần. Có người hoảng sợ nói. Lại là hôm nay Thanh Thiên đại hội, ngoại trừ hội trường người nhìn chằm chằm, còn có rất nhiều ngoại ma chú ý Định Sơn Hải càng mang theo một đám ma đế mai phục tại bên ngoài. Hắn cùng Bích Lạc thánh nhân thương lượng xong, hôm nay muốn đem Hồng Chiến tru sát. Hắn đang chờ cơ hội, nhìn chằm chằm vào. Khi nhìn đến Hồng Chiến đem tất cả lực lượng đều điều đi đổi cương tinh vực, hắn mừng rỡ trong lòng, cảm thấy hôm nay Hồng Chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tên thánh nhân đồng loạt ra tay, cho dù Hồng Chiến không hiểu thực lực tăng lên vô số, cũng nên thua. Có thể hắn không nghĩ tới a, Hồng Chiến lưu lại một tay, khốn trụ hai tên thánh nhân. Hắn một hồi tức giận, buồn bực hai tên thánh nhân là phế vật, thế mà chúng Hồng Chiến kế, hắn cấp tốc xuất thủ. Hắn xuất thủ mục đích là hủy đi một quả hành tinh, bởi vì hắn biết viên kia hành tinh là Chu Thiên Tinh đấu đại trận một chỗ trận cơ, lấy lực lượng của hắn, chỉ cần hủy viên kia hành tinh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất định đại loạn, kia hai tên thánh nhân liền có thể thoát khốn. Bốn phía đại thanh thủ vệ căn bản ngăn không được hắn, nhưng Hồng Chiến luân hồi đường quá nhanh, trong nháy mắt tới phụ cận, một quyền đánh phía hắn. Oeng! Hai người nắm đấm chạm vào nhau, nổ ra một cỗ ngập trời năng lượng sóng lớn. Hồng Chiến thân hình dừng lại, kinh ngạc nói, Định Sơn Hải, thực lực của ngươi biến mạnh như vậy? Định Sơn Hải vặn vẹo đốn éo đầu, nói, Hồng Chiến, nên tính coi như chúng ta chưa ngủ. Ông. Phía sau hắn hiện ra một gốc màu đen thế giới thụ, một cỗ lực lượng tràn vào thân thể của hắn, quanh người hắn càng toát ra một đám xúc tu, hướng Hồng Chiến lao thẳng tới mà đến. Hồng Chiến lật tay lấy ra Trảm Tinh đao, chém ra một đao, vô tận đao khí tinh hà bay thẳng Định Sơn Hải mà đi. Định Sơn Hải một tiếng gào to. Ông. Hư không trong nháy mắt ngưng kết, dường như hình thành một mặt tường thủy tinh chặn vô tận đao khí. Ầm ầm. Vô số đao khí bị cản lại, nhưng Hồng Chiến đao mang thẳng chạm mà đến, giống như khai thiên phủ lưỡi đao, vang một tiếng, vỡ nát như thủy tinh tường đóng chặt ở hư không, trong nháy mắt chém tới Định Sơn Hải trước mặt. Định Sơn Hải chúng xúc tu nên đón, vang một tiếng, song phương lực lượng va chạm, tại tinh không nổ ra một cỗ mênh mông mạch xung hải khiếu. Hai người nhất thời không có phân ra thắng bại, nhưng Hồng Chiến lại lần nữa giết tới phụ cận. "Đi, thủy viên kia hành tinh, nhanh!" Định Sơn hải quát. Hắn ra lệnh thuộc hạ nhóm phóng tới viên kia hành tinh, hắn nên hướng Hồng Chiến. "Oan!" Hai người lại lần nữa hung chiến mà lên, nhất thời tại tinh không nổ xuất ra đạo đạo cự hình cơn bão năng lượng, để cho người ta nhất thời không cách nào nhìn trộm nội bộ tình hình chiến đấu. Định Sơn Hải còn mang đến mấy trăm tên ma đế, giờ phút này tuân lệnh, bay thẳng viên kia hành tinh mà đi. Chương 1062, Tứ Phương Chiến Khởi 2, chương 1062, Tứ Phương Chiến Khởi 2, hành tinh to lớn, nhưng mấy trăm tên ma đế đồng thời ra tay, vẫn có thể đem nó phá hủy, bọn hắn khí thế ngập trời, bộ phận ma đế sau lưng càng toát ra thế giới thụ, thực lực mạnh mẽ. Vào thời khắc này, viên kia hành tinh bên ngoài một chiếc đại thanh trên phi thuyền, dần hiện ra một trận quang mang, bay ra một đám đại thanh cường giả. Lại là Hồng Chiến đã sớm phòng bị chúng hành tinh an nguy, các nơi hành tinh bên ngoài đều bố trí tinh không truyền tống trận, chuẩn bị tùy thời phái binh trợ giúp. Giờ phút này, đại thanh cường giả đến giúp, cầm đầu hai người là Văn Lệ cùng Lữ Tiêu. Lữ Tiêu đang làm cương tinh vực tu hành gần 30 năm, đã trở về, hắn đã thay ra đổi thịt, thực lực tăng vọt vô số. Văn Lệ cũng là như thế, cái này 20 năm, tiêu hóa ưu châm toàn bộ quả tặng, thực lực cũng tăng vọt vô số. "Giết!" Văn Lệ quát. "Giết!" Lữ Tiêu ưng tiếng nói. "Vâng!" Hai người bên ngoài thân toát ra thiên đạo của sáng, đỏ lên một kim, bọn hắn thân hợp thiên đạo, đều đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ. Văn Lệ thiên đạo cổ sáng bên trong bộc phát ra vô số huyết sắc con muỗi, những này huyết sắc con muỗi bay về phía chúng ma đế, che đậy một mảnh tinh không. Lữ Tiêu lấy thiên đạo chi lực, ngưng ra một cái thật lớn phương thiên hỏa kích, bay thẳng mà ra. "Veng!" Lữ Tiêu một kích, đem xông lên phía trước nhất ma đế một bổ hai nửa, càng toát ra vô số thái dương chân hỏa, đốt cháy kia ma đế hai nửa thi thể. Văn Lệ huyết muỗi bao phủ phía trước nhất ma đế, vô số huyết muỗi giáp hút đâm vào ma đế vòng bảo hộ bên trên, đem ma đế vòng bảo hộ trong nháy mắt hút sạch sẽ, càng đâm vào vạn trượng lớn ma đế thể nội, cái kia ma đế một tiếng kêu thảm, đang nhanh chóng khô quắt lấy. Ong ong ong, càng ngày càng nhiều huyết muỗi xuống tới, oanh một tiếng, bao khỏa tất cả ma đế. Có chút ma đế bị huyết muỗi vây được không thể động đậy, nhưng có chút ma đế thực lực cường đại, có thể tránh ra huyết muỗi. Sau một khắc, Lữ Tiêu tới phụ cận, một kích đem hắn một bổ hai nửa. Toàn bộ chiến trường chính là hai đại thần tướng chàng đổ sát. Văn Lệ phụ trách quần thể công kích, Lữ Tiêu phụ trách chém giết mạnh hùng, hai người phối hợp, thiên y vô phùng. Chợt có mấy tên ma đế bị lỡ mất, lại bị sau lưng một đám đại la kim tiên cấp cương thi một hồi đánh giết. Trong lúc nhất thời, viên kia hàng tinh chỗ giết chóc nổi lên một phía. Giờ phút này, đại thanh một phương tướng sĩ liền đem ngoại ma nhóm toàn bộ đỡ được. Cái này nhìn đến vô số tân khách một tràng thốt lên, đại thanh thực lực mạnh như vậy sao? Mau ra tay! Sơn Hà xã tắc đồ bên trong truyền đến chọc thế thánh nhân tiếng giống. Còn chưa động thủ, bàn cổ phiên trung truyền đến bích lạc thánh nhân tiếng giống. Lúc này, mấy quả vệ tinh bên trên bay ra đại lượng thánh nhân đệ tử, bọn hắn đều là đại la kim tiên, bọn hắn không chút do dự xông về phía tứ tượng tinh. Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong có vô số không gian chi lực cản trở, bọn hắn không cách nào tới gần thánh nhân chiến trường, lại có thể trước sập phụ cận tứ tượng tinh á chúng đại la kim tiên riêng phần mình đao thương kiếm kích chém tới, uy lực to lớn vô song. Ông tứ tượng tinh bên trên hiện ra một cỗ mười lục sắc quang mang, đông kết nội bộ thời gian, tất cả chém tới công kích, tại chém vào cỗ này mười lục sắc quang mang lúc cũng bị đông cứng thời gian, đột nhiên mất hiệu lực. La hoa bất vãn, 16 sắc bị ngạn hoa. Trong đám người, đa văn Phật tổ cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, một đạo thương mang bắn thẳng đến mà đến. Không tốt. Đa văn Phật tổ sợ hãi giống nói. Hắn thân hợp thiên đạo, toàn lực ngăn cản thương mang. Nhưng thương mang uy lực quá mạnh, vang một tiếng, xuyên thủng thiên đạo của sáng, bắn thẳng đến nội bộ Đa Văn Phật Tổ. Không. Đa Văn Phật Tổ sợ hãi giống nói. Vang. Đa Văn Phật Tổ đầu nổ nát vụn mà mở, bị thương mang trong nháy mắt đánh chết. Triệu Thần Phong. Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa, Triệu Thần Phong một thương đâm về phía một người khác. Những người khác biến sắc, đang muốn phản kích, đã thấy từng cây dây đỏ trống rỗng mà hiện, cuốn quanh hướng cổ của bọn hắn chỗ. Không. Bọn hắn biến sắc, hoảng sợ kêu. Vang. Vang. Vang. Nguyên một đám thánh nhân đệ tử lần lượt bị Triệu Thần Phong đâm chết. Lúc này, tân khách bên trong có tu sĩ thôi động một cái bảo tháp giống như pháp bảo, chụp vào Triệu Thần Phong. Là Thông Linh Tiên Đế, hắn cũng bị hai tên thánh nhân đón mua. Là đến đại náo Thanh Tiên Đại Hội. Có người hoảng sợ nói: "Thông Linh Tiên Tháp, nhưng cốn đại La Kim Tiên hậu kỳ, Triệu Thần Phong muốn thảm." Lại có người hoảng sợ nói: "Lạc Bảo Kim Tiền." Bởi vì, một tiếng gào to vang lên. Ông, một cái Lạc Bảo Kim Tiền xuất hiện tại vũ trụ, toát ra lóa mắt kim quang, ép hướng bảo tháp. Bảo tháp bản còn đang tỏa ra vạn trượng quang mang, chói buộc hướng Triệu Thần Phong, lại quỷ dị quang mang thu liễm, bị Lạc Bảo Kim Tiền áp chế. Làm cản, Thông Linh Tiên Đế bay thẳng mà ra. Lạc Bảo Kim Tiền. Quả, lại một tiếng gào to vang lên. Trong vũ trụ lại xuất hiện một cái Lạc Bảo Kim Tiền, toát ra lóa mắt kim quang, ép hướng bay ra ngoài Thông Linh Tiên Đế, kim quang hình như có chói buộc chi lực, trong nháy mắt vây được Thông Linh Tiên Đế thân hình chỉ trệ. Vào thời khắc này, Triệu Thần Phong một thương đâm tới. Không cần. Thông Linh Tiên Đế biến sắc. Oanh. Thương mang thế như trẻ tre, oanh một tiếng, xuyên thủng Thông Linh Tiên Đế thiên đạo hộ thể, tại trên lồng ngực của hắn nổ ra một cái đại lỗ thủng. Thông Linh Tiên Đế một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra. Các vị, còn chờ tới khi nào? Đều động thủ a! Thông Linh Tiên Đế quát. Trong chốc lát, không ít tân khách nhao nhao ra tay, bọn hắn là hai tên thánh nhân mời tới mạnh hùng, mượn tham gia Thanh Thiên Đại Hội danh nghĩa, hiệp trợ thánh nhân đối phó Hồng Chiến. Hai tên thánh nhân đối với cuộc chiến hôm nay chuẩn bị rất nhiều, nhưng Hồng Chiến chuẩn bị đến càng nhiều, không chỉ có Triệu Thần Phong bọn người, bốn phía còn có không ít đại la kim tiên cấp cương thi, đầy đủ ngăn cản tứ phương đột kích. Trong lúc nhất thời, tứ tượng tinh bên ngoài, Hồng Chiến không ngừng. Vu Quang lộ ra một tia lo lắng, hắn nhìn về phía Vũ Nguyệt Nga, dường như tại hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Vũ Nguyệt Nga lắc đầu, Hồng Chiến đã bố trí xong tất cả, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, nàng cùng Vũ Quang chuyên trách nhìn chằm chằm Đế Hoàng Thiên một bọn người, phải biết, Đế Hoàng Thiên một bọn người, so những này ác khách muốn nguy hiểm vô số.